Vạn Cổ Thần Đế chương 1447 tới chương 1467. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau nửa canh giờ, Thực Thánh Hoa đánh giết toàn bộ thánh giả của Đao Ngục Giới và Tử Phủ Giới, trở lại bên cạnh Trương Nhược Trần, đè mấy chục cái túi trữ vật ném xuống đất. Trương Nhược Trần đổ hết vật phẩm trong mấy chục cái túi trữ vật ra, trên mặt đất chất thành một ngọn núi nhỏ. Chỉ riêng bình ngọc chứa huyết dịch và tàn hồn đã có đến 700-800 cái. Thanh Mặc ngồi xổm một bên, nhìn thấy những bình ngọc kia thì giật mình, đôi tinh mâu trừng lớn, nói, bọn hắn vậy mà giết nhiều thánh giả như vậy, chúng ta không phải nên cùng nhau đối phó La Sát tộc sao? Trương Nhược Trần đáp, ai nói cho ngươi tiến vào công đức chiến trường là để đối phó La Sát tộc? Không phải sao? Thanh Mặc trừng mắt, cảm thấy vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ trước khi tiến vào tổ linh giới, nàng đã nghe nhầm mệnh lệnh? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, tiến vào công đức chiến trường là để cướp đoạt càng nhiều điểm công đức. Thanh Mặc càng thêm khó hiểu, hỏi, cướp đoạt điểm công đức chẳng phải là giết tu sĩ La Sát tộc? Giết tu sĩ La Sát tộc, tốc độ thu hoạch điểm công đức sao sánh bằng giết những người tham chiến khác. Trương Nhược Trần không biết nên hình dung tâm tình của mình ra sao, Thanh Mặc dù sao cũng đã theo hắn lịch luyện một thời gian, mà vẫn còn ngây thơ như vậy. Với tâm cơ này, nàng có thể sống sót gần một tháng trên công đức chiến trường, thật sự không dễ dàng. Thanh Mặc trầm mặt, hai tay nâng má, tựa hồ đang suy tư. Trương Nhược Trần lười biếng giải thích thêm, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Huyết dịch, tổng cộng 107 vạn giọt, trong đó có 840 giọt huyết dịch La Sát hầu tước. Tàn hồn, tổng cộng 240 vạn sợi, trong đó có 1.350 sợi tàn hồn La Sát hầu tước. Tính cả số bình trước kia Trương Nhược Trần lấy được, hiện tại hắn có 3.000 giọt huyết dịch La Sát hầu tước, 2.500 sợi tàn hồn La Sát hầu tước. Huyết dịch và tàn hồn của La Sát tộc từ hầu tước trở xuống, càng nhiều vô kể. Ngoài ra, Trương Nhược Trần còn thu thập được hơn 2.000 giọt ngưng chân thánh lộ, cùng một lượng lớn thánh đang chữa thương, thánh khí, phù lục. Trương Nhược Trần đem toàn bộ thánh khí, bao gồm hai kiện vạn văn thánh khí của Nghiêm Cử Chí Thánh và Ngư Mục Chí Thánh để lại, giao cho Trầm Uyên Cổ Kiếm luyện hóa hấp thu, tăng lên phẩm cấp. Ở một hướng khác, rễ của Thực Thánh Hoa đâm ra ngoài, cắm rễ vào thi thể các thánh giả Đao Ngục Giới và Tử Phủ Giới, hấp thu thánh lực và thánh huyết của chúng, trùng kích cảnh giới Chí Thánh. Dây leo, phiến lá, trái cây của nó đều tản ra thánh quang màu xanh biếc, tự như biến thành một gốc phỉ thúy thần đăng. Chỉ cần Thực Thánh Hoa đạt tới cảnh giới Chí Thánh, lập tức sẽ trở thành cường giả cao cấp nhất dưới Thánh Vương, đồng thời có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn cho Trương Nhược Trần. Vì vậy, Trương Nhược Trần quyết định cho nó một ngày một đêm để trùng kích cảnh giới. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng dưới Thực Thánh Hoa, lấy ra một bình ngưng chân thánh lộ, nuốt vào miệng, vận chuyển công pháp luyện hóa hấp thu, tiếp tục cô động thánh đạo quy tắc, củng cố cảnh giới vừa mới đột phá. Thánh đạo quy tắc đạt tới thoát hư hóa thật chỉ là bước đầu tiên. Còn phải tiếp tục cô động thánh đạo quy tắc, chỉ khi nào cô động đến trình độ chí chân chí cực mới xem như đạt tới cực hạn của cảnh giới thánh giả. Cảnh giới đó chính là chí thánh cảnh giới. Đương nhiên, hiện tại Trương Nhược Trần còn cách chí thánh cảnh giới một khoảng cách rất xa. Theo tính toán của Trương Nhược Trần, dù chỉ tu luyện đến chân thánh trung kỳ, cũng cần luyện hóa ít nhất 5.000 giọt ngưng chân thánh lộ. Muốn tu luyện đến chân thánh hậu kỳ, số lượng ngưng chân thánh lộ cần thiết sẽ tăng lên gấp đôi. Thanh Mặc ngồi sổng đó không nhúc nhích, như thể đã hiểu ra lời Trương Nhược Trần vừa nói, bỗng đứng dậy, kinh hô, ta hiểu rồi. Trương Nhược Trần bị nàng làm giật mình, khí tức trong cơ thể hỗn loạn, lập tức ngừng việc cô động thánh đạo quy tắc, nói, ngươi kinh hoảng làm gì? Thanh Mặc vui vẻ nói, ta hiểu rồi. Giống như ngươi, giết hơn 10 vị thánh giả của Đao Ngục Giới và Tử Phủ Giới, liền có thể đạt được một lượng lớn huyết dịch và tàn hồn, tương đương với có được một số lớn điểm công đức. Đúng vậy, cách này thu thập điểm công đức, quả thực nhanh hơn ta tự đi giết tu sĩ La Sát tộc rất nhiều lần. Trương Nhược Trần nhắm mắt lại, đè nén lực lượng tán loạn trong cơ thể, để bản thân bình tĩnh trở lại, mới nói, đạo lý đơn giản như vậy, ngươi suy nghĩ lâu thế sao? Đây chính là phương pháp nhanh nhất để cướp đoạt điểm công đức, đúng không? Thanh Mặc hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu, không phải. Thanh Mặc ngẩn ra, còn có cách nào nhanh hơn sao? Trương Nhược Trần đáp, cướp đoạt người tham chiến khác, quả thực có thể nhanh chóng thu thập huyết dịch và tàn hồn của tu sĩ La Sát tộc. Nhưng dù sao, sức một người có hạn, bốn mảnh vỡ thế giới của Tổ Long Giới lại vô cùng rộng lớn, các thánh giả lại phân tán rất xa, người có thể cướp đoạt được bao nhiêu người? Thanh Mặc khẽ vuốt tóc, cố gắng suy nghĩ, hỏi, ý ngươi là gì? Trương Nhược Trần cảm thấy đau đầu, nếu là thánh thư tài nữ, có lẽ đã hiểu ý hắn từ lâu, nhưng người đứng trước mặt hắn lại là Thanh Mặc. Cùng là cửu thiên huyền nữ, sao khác biệt lớn vậy? Trương Nhược Trần hỏi, tại Tổ Linh Giới, ai giết nhiều người tham chiến nhất? Thanh Mặc không chút do dự đáp, ngươi. Trương Nhược Trần trừng nàng một cái, nói, ta đang hỏi thế lực nào? Đao Ngục Giới và Tử Phủ Giới. Thanh Mặc nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, không phải bọn chúng, là La Sát tộc. Thanh Mặc gật đầu, đúng vậy, quả thật có rất nhiều thánh giả của Sa Đà Thất Giới chết trong tay La Sát tộc. Trương Nhược Trần nói, tu sĩ La Sát tộc giết bọn họ, tự nhiên sẽ có được bình ngọc trên người họ. Với chúng ta, những bình ngọc đó vô cùng quý giá, mỗi một giọt máu, mỗi một sợi tàn hồn đều đại diện cho một lượng lớn điểm công đức. Nhưng với La Sát tộc, những thứ đó không có bất kỳ giá trị nào. Thanh Mặc cảm thấy lời Trương Nhược Trần rất có lý, nhưng lại không hiểu rõ. Thánh giả của Sa Đà Thất Giới giết tu sĩ La Sát tộc, cướp đoạt huyết dịch và tàn hồn. Tu sĩ La Sát tộc lại giết thánh giả Sa Đà Thất Giới, cướp lại huyết dịch và tàn hồn trên người họ. Thanh Mặc cảm thấy đầu óc hỗn loạn, hỏi, rốt cuộc là ý gì? Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, ai có thể lấy được những huyết dịch và tàn hồn mà La Sát tộc đang nắm giữ, người đó sẽ là người đứng đầu thánh giả công đức chiến. Ta không quan tâm ai là người đứng đầu thánh giả công đức chiến, ngươi trả lại cho ta số huyết dịch và tàn hồn mà ta thu thập được, đó là những thứ liên quan đến sự sống còn của toàn bộ Côn Lôn giới. Thanh Mặc đánh bạo tiến lên, lắc tay áo Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng cảm thấy việc cướp đoạt huyết dịch và tàn hồn từ tay La Sát tộc là điều gần như không thể, nên khẽ lắc đầu. Chắc chắn còn có những cách khác. Thanh Mặc thấy Trương Nhược Trần không có phản ứng gì, tiếp tục khẩn cầu, xin ngươi, trả lại cho ta đi. Trương Nhược Trần thu lại suy nghĩ, lấy ra nhẫn không gian của Thanh Mặc, kẹp giữa hai ngón tay, không khách khí nói, số huyết dịch và tàn hồn ít ỏi mà ngươi thu thập được, mà lại liên quan đến sự sống còn của Côn Lôn giới. Thanh Mặc đảo mắt, nói, ngươi cướp được nhiều huyết dịch và tàn hồn như vậy, hay là ngươi cho ta một ít? Nghĩ hay đấy. Trương Nhược Trần liếc nhìn nàng, sau đó từ trong nhẫn không gian lấy ra một khối thịt rồng đông lạnh, một cánh hỏa loan, một khối vây cá minh sa, ném xuống đất, nói, tài nấu nướng của ngươi không phải rất lợi hại sao? Trổ tài nghệ của thực thần truyền nhân, làm cho bản thái tử một bữa tiệc mỹ vị, biết đâu bản thái tử vui vẻ, sẽ cho ngươi một ít huyết dịch và tàn hồn. Thật sao? Đương nhiên là thật. Mắt Thanh Mặc sáng lên, sau đó xắn tay áo, lộ ra hai cánh tay trắng nõn, chuẩn bị làm một vố lớn. So với việc săn giết tu sĩ La Sát tộc, rõ ràng Thanh Mặc thích nấu nướng hơn. Trong nhẫn không gian của nàng, toàn là các loại nguyên liệu nấu ăn, gia vị, bộ đồ ăn đỉnh cấp, hoàn toàn khác với những thứ mà tu sĩ khác chuẩn bị khi đến công đức chiến trường. Trương Nhược Trần lấy ra một chiếc bàn đồng từ trong không gian giới chỉ, đặt trên bờ sông Cự Kình đầy xác chết và bạch cốt, lấy ra một bình long diễm tửu, rót vào một chiếc chén dạ quan. Trương Nhược Trần nâng chén dạ quan, đón gió sông mang theo mùi máu tươi, uống một ngụm. Long diễm tửu vô cùng mạnh, như nham thạch nóng chảy vào cổ họng, phản phất muốn hòa tan cả ngũ tạng lục phủ của hắn. Cách đó không xa, Thanh Mặc bắt đầu nấu nướng, rất nhanh đã có một mùi thơm nồng nàn tỏa ra. Mùi thơm ấy không ngừng lan xa, át cả mùi máu tanh giữa trời đất. Rõ ràng là ở chiến trường nguy cơ tứ phía, xung quanh là cảnh tượng tu la địa ngục, nhưng Trương Nhược Trần lại đang hài lòng uống rượu, chờ đợi món ngon. Ngay cả Trương Nhược Trần cũng cảm thấy, tất cả những điều này quá bất khả tư nghị, khiến người ta không biết mình đang ở trong thực tại hay trong mộng. Uống liền ba chén, ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên có chút mê ly, cuối cùng hỏi ra điều muốn hỏi, vì sao Hoàng Yên Trần không đến công đức chiến trường. Khi tiến vào thánh lộ, Trương Nhược Trần đã quan sát đại quân thánh giả Côn Lôn giới, nhưng không tìm thấy bóng dáng Hoàng Yên Trần. Thanh Mặc ngập ngừng, nàng mất tích. Mất tích, sao có thể? Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ ra một tia tinh quang, không tin Thanh Mặc. Thật sự mất tích, không ai biết nàng đi đâu, như thể bốc hơi khỏi nhân gian. Thanh Mặc nói rất nghiêm túc. Trương Nhược Trần nói, là một trong những giới tử của Côn Lôn giới, sao nàng có thể đột nhiên mất tích? Hơn nữa, dù nàng có thật sự mất tích, với thân phận của ngươi, chắc chắn cũng biết nàng đi đâu. Thanh Mặc thấy ánh mắt Trương Nhược Trần có chút không đúng, sợ hắn ra tay đánh mình, đầu lắc như trống bỏi, ta thật sự không biết, ta đã hỏi Đan Thanh tỷ tỷ, tỷ ấy cũng không biết. Yên Trần quận chúa cứ thế biến mất, ta có cách nào? Trương Nhược Trần thu lại hàn khí, có thể xác định, Thanh Mặc không nói dối, Hoàng Yên Trần dường như đã thật sự biến mất. Tại sao lại như vậy? Một lúc sau, Thanh Mặc bưng một chiếc bàn thủy tinh dài một thước, cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía Trương Nhược Trần, ngón tay hơi run rẩy, đặt bàn thủy tinh lên bàn đồng. Trong mâm đặt một khối thịt rồng màu vàng óng, bốc khói trắng, tỏa ra một hương vị nồng nàn, chỉ ngửi thôi cũng khiến người ta hận không thể nuốt trọn. Sau đó, Thanh Mặc lại bưng lên hết bàn này đến bàn khác, đều là những món ngon nhân gian. Trương Nhược Trần vẫn đang trầm tư, như thể hồn lìa khỏi xác, ánh mắt có chút trống rỗng, dường như không có chút hứng thú nào với những món ngon trước mắt. Đúng lúc này, trong màn đêm vang lên một giọng nữ cực kỳ êm tai, thơm quá, cho ta ngửi một chút, có thịt rồng, có vây minh sa, còn có thịt hỏa loan. Thật tuyệt, toàn là món ta thích. Cộc cộc. Tiếng bước chân ngày càng gần. Một người đẹp mặc thánh y màu xanh nhạt cao gầy, hai tay chắp sau lưng, từ trong màn đêm bước ra. Ánh lửa từ đống lửa chiếu rọi lên người nàng, có thể thấy rõ trên đầu nàng đội thần tinh hoàng quang màu bạc trắng, trên người có một khí chất vô cùng cao quý. Sau lưng nàng là một con thanh điểu mọc chín cái đầu, chín đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào những món ăn trên bàn, chín cái mỏ chim đồng thời chảy nước miếng óng ánh. Nhà hàng tốt nhất gần tôi, mỹ nữ cao gầy tỏ ra không chút khách khí, tiến thẳng đến bàn thanh đồng, duỗi ra hai ngón tay thon dài mềm mại, nhẹ nhàng gắp một khối nhỏ thịt rồng màu vàng óng, đưa vào miệng nhỏ đỏ hồng, chậm rãi thưởng thức. Khi nàng dùng bữa, động tác vô cùng yêu nhã, cảm nhận hương vị đậm đà, mịn màng tan trong miệng, cả người lộ vẻ hưởng thụ, miệng khẽ phát ra âm thanh mơ hồ, tán thán, thật thơm. Chưa từng nếm qua mỹ vị như vậy, làm sao chế biến được? Mỹ nữ cao gầy liếm nhẹ ngón tay, lại gắp một miếng vây cá minh sa lớn bằng bàn tay, đưa lên chóp mũi say mê khẽ ngửi, chỉ riêng mùi thơm thôi cũng đã khiến nàng thèm thuồng. Lúc này, Trương Nhược Trần dường như vừa thoát khỏi vũ trụ tư tưởng, chợt nhận ra trước mắt có một tuyệt sắc mỹ nữ. Nàng dáng người cao ráo, ước chừng một thước tám, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ, cổ trắng ngọc thon dài như thủy xà, eo nhỏ nhắn, đôi chân đẹp thon dài đến kinh ngạc, cùng bờ mông căng tròn tạo nên một cảnh đẹp tuyệt mỹ, vừa gợi cảm, vừa trang nhã, lại tỏa ra khí tức thanh xuân nóng bỏng, đặc biệt đôi tinh mâu như có ma lực câu hồn đoạt phách. Ánh mắt Trương Nhược Trần chạm vào đôi mắt ấy, lập tức cảm thấy mất trọng tâm, như rơi vào xoáy nước, cả người trời đất quay cuồng. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần ý chí tinh thần cường đại, vội siết chặt song quyền, cấp tốc vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, một tôn bất động minh vương hư ảnh sau lưng hắn hiện lên, như một tòa thần sơn kim quang chói mắt, hóa giải cổ lực lượng quỷ dị khiến người trời đất quay cuồng kia. Mỹ nữ cao gầy thấy Trương Nhược Trần chặn được nhiếp hồn ma đồng của nàng, trên mặt lộ vẻ khác thường, cuối cùng, nàng nhìn thẳng vào Trương Nhược Trần. Đối diện là một nam tử tuấn tú trẻ tuổi, ánh mắt sắc bén, trong sự sắc bén ẩn chứa u buồn, trên người có khí chất đặc biệt. Ngươi cũng không tệ. Mỹ nữ cao gầy tán thán. Trương Nhược Trần đối diện nàng, nói, tự tiện dùng thức ăn trên bàn, ngươi đã được ta cho phép chưa? Mỹ nữ cao gầy vê miếng vây cá giữa những ngón tay ngọc, cười duyên, một mình ngươi hưởng nhiều mỹ thực như vậy, cũng không sợ lãng phí, chi bằng ta cùng ngươi thưởng thức. Dưới bàn, cửu đầu thanh điểu ra sức gật đầu, từ lâu muốn leo lên bàn ăn uống no say. Muốn nếm mỹ thực, phải xem ngươi có đủ thực lực. Dù chưa giao thủ với mỹ nữ cao gầy, nhưng ánh mắt nàng suýt chút nữa đã đánh bại hắn, cho thấy nàng là một nhân vật lợi hại. Tại tổ linh giới, nhân vật như vậy rất hiếm thấy. Trương Nhược Trần đưa tay nắm vào hư không, trầm uyên cổ kiếm đang luyện hóa thánh khí, hóa thành một đạo ô quang bay về. Hoa! Chiến kiếm vung lên, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí bắn ra, như mưa rào, muốn xé mỹ nữ cao gầy thành mảnh vụn. Mỹ nữ cao gầy vẫn đứng tại bàn đối diện, hai ngón tay ngọc nhấn về phía trước, điểm vào một tiết điểm không gian, vùng không gian đó lập tức ngưng kết, mọi kiếm khí đều đứng im bất động, rồi vỡ nát, hóa thành từng sợi khói xanh. Mỹ nữ cao gầy mũi chân khẽ chạm đất, ngạo nghễ ưỡn mông ngọc ngồi lên mặt bàn, một cánh tay mảnh khảnh chống sau lưng, có vẻ lười biếng, cười nói, kiếm pháp không tệ, tiếc rằng lực lượng còn kém. Trương Nhược Trần vẫn ngồi vững trên ghế, hai người cách nhau chưa đến một mét, ngửi được mùi hương cơ thể nhàn nhạt của nàng, nói, không gian đông kết. Ngươi tu luyện không gian chi đạo. Không sai. Sợ sao? Mỹ nữ cao gầy lộ hàm răng trắng như tuyết, cắn miếng vây cá minh sa, phát ra âm thanh bẹp bẹp, khẽ gật cầm tuyết trắng, không tệ, coi như không tệ. Thiên đình giới, Côn Lôn giới, Quảng Hàn giới. Vô số tu sĩ qua chiến trường kính tượng thấy cảnh này, đều lo lắng cho Trương Nhược Trần. Xong rồi, Trương Nhược Trần gặp phải La Sát công chúa, e rằng khó thoát đêm nay. Trương Nhược Trần tại trùng động giết nhiều La Sát tộc hầu tước, La Sát công chúa hẳn đã biết tin, cố ý tìm đến đây, muốn giết hắn. La Sát công chúa này, dù chỉ là thánh giả cảnh giới, nhưng có địa vị đặc biệt trong La Sát tộc, sở hữu thiên phú và trí tuệ cao nhất, là chủ soái tiến đánh tổ linh giới. Chỉ trong 30 năm ngắn ngủi, đã đánh tan tổ linh giới, khiến thiên đình giới tổn thất nặng nề. Gặp La Sát công chúa, dù là những nhân vật trên thánh giả công đức bảng của thiên đình giới cũng phải ảm đạm. 3 năm trước, Lý Tinh Đấu, xếp thứ 8 trên thánh giả công đức bảng, từng giao thủ với La Sát công chúa tại tổ linh giới, nghe nói thua thảm hại. Lý Tinh Đấu là thần duệ, lại có chí cao viên mãn thể chất, mà vẫn không phải đối thủ của La Sát công chúa. Xem ra Trương Nhược Trần hôm nay tai kiếp khó thoát. Bên ngoài vô cùng khẩn trương, như thấy tử vong chi kiếm treo trên đầu Trương Nhược Trần. Khi kiếm rơi xuống, đầu Trương Nhược Trần sẽ lìa khỏi cổ. Nhưng Trương Nhược Trần đối diện La Sát công chúa, hoàn toàn không biết thân phận nàng. Hơn nữa, Trương Nhược Trần không cảm nhận được tà sát chi khí hay đặc điểm La Sát tộc nào trên người La Sát công chúa, nên cho rằng nàng là một cao thủ đỉnh tiêm từ Sa Đà thất giới. Trương Nhược Trần đứng lên, trầm uyên cổ kiếm xoay tròn trong tay, tạo thành mấy chục đạo kiếm ảnh, lôi điện xen lẫn trên thân kiếm. Kiếm thất. Chiến kiếm như ánh sáng đâm ra, nhắm thẳng vào cổ La Sát công chúa. Khoảng cách quá gần, Trong nháy mắt, mũi kiếm Trầm Uyên cổ kiếm đã chạm cổ La Sát công chúa, chỉ thiếu một tấc là xuyên thủng cổ họng nàng. Một cỗ lực lượng không gian lại trào dâng, đông cứng không gian quanh Trầm Uyên cổ kiếm, hóa giải đòn kiếm toàn lực của Trương Nhược Trần thành vô hình. Phá! Trương Nhược Trần phun ra một chữ. Lập tức, một trận phong bạo không gian từ người hắn bùng nổ, xé nát không gian đông cứng. Phải biết, mũi kiếm Trầm Uyên cổ kiếm chỉ cách La Sát công chúa một tấc, mất đi áp chế không gian, mũi kiếm như chẻ tre đâm tới. Nhưng La Sát công chúa nhanh hơn, hai ngón tay mảnh khảnh tiến lên, kẹp lấy Trầm Uyên cổ kiếm tại vị trí cổ, ngăn chặn kiếm thế cường đại. Đôi mắt đẹp của nàng lộ vẻ khác thường, người cũng tu luyện không gian chi đạo. Không sai. Ngươi sợ sao? Toàn thân 144 khiếu huyệt của Trương Nhược Trần phát sáng, cổ tay vặn, bộc phát lực lượng bài sơn đảo hải, chấn khai hai ngón tay ngọc của La Sát công chúa, một kiếm đâm xuyên cổ họng nàng. Không. Đó chỉ là một tàn ảnh. Ngay trước khi Trương Nhược Trần đâm kiếm, La Sát công chúa thi triển không gian Na Di, biến mất tại chỗ, xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần. Hoa. Trương Nhược Trần cũng lập tức thi triển không gian Na Di, xuất hiện trên đỉnh đầu La Sát công chúa, lần nữa phát động công kích. Vù vù. Hai người liên tục thi triển không gian Na Di, trong vùng không gian này, lưu lại hàng trăm thân ảnh, như hàng trăm Trương Nhược Trần và hàng trăm La Sát công chúa đang chiến đấu. Thanh Mặc và Cửu Đầu Thanh Điểu trố mắt kinh ngạc, cảm thấy khó tin. Một lát sau, chân thân của Trương Nhược Trần và La Sát công chúa xuất hiện trên mặt sông Cự Kinh. Trương Nhược Trần vạch tay, xé toạc không gian, tạo thành một vết nứt không gian dài 10 trượng, chém về phía La Sát công chúa. Hai ngón trỏ của La Sát công chúa tạo thành chữ thập, quét ngang hai đạo vết nứt không gian, tạo thành một thập tự ấn, va chạm với vết nứt không gian của Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Không gian trong phạm vi trăm trượng vỡ vụn, biến thành hỗn độn. Khi không gian khôi phục, lòng bàn tay Trương Nhược Trần ngưng tụ một vòng xoáy không gian, mấy chục vết nứt không gian xen lẫn trong vòng xoáy, khiến vùng thiên địa này xoay chuyển. Dừng, dừng lại, có thể đừng đánh nữa không? La Sát công chúa nói. Trương Nhược Trần lạnh lùng nhìn nàng. La Sát công chúa thu hồi lực lượng không gian, khoanh tay trước ngực, nhìn Trương Nhược Trần bằng ánh mắt dò xét, nói, chúng ta đều là tu sĩ Sa Đà thất giới, phải nhất trí đối ngoại, sao lại đánh nhau trước? Hơn nữa, đánh tiếp, thức ăn trên bàn sẽ nguội hết. Trương Nhược Trần nói, Sa Đà thất giới có cao thủ như ngươi. Vừa rồi, bọn họ đã chiến mấy trăm hiệp, ngoài thời gian kiếm pháp, Trương Nhược Trần đã thi triển mọi vốn liếng, nhưng không chạm được vạt áo nàng. Thực lực của nàng quá mạnh, đơn giản khiến người kinh hãi. Dù là Ngô Hạo, cao thủ thánh cảnh số một quảng hàng giới, giao thủ với nàng, e rằng cũng thua nhiều hơn thắng. Hơn nữa, Trương Nhược Trần cảm thấy nàng chưa thi triển toàn lực, dường như vẫn còn giữ lại. Vì vậy, Trương Nhược Trần mới nghi ngờ, nàng có phải tu sĩ Sa Đà thất giới không? La Sát công chúa nhau mắt cười, người suy nghĩ kỹ lại xem. Trương Nhược Trần nói, trong Sa Đà thất giới, cao thủ như ngươi cộng lại không quá 10 người. Trong đó, nữ thánh giả chỉ có một người. Chẳng lẽ ngươi là linh diễm ma phi của đại ma thập phương giới? Đại ma thập phương giới xếp thứ nhất trong Sa Đà thất giới, giới tử của họ là linh diễm ma phi bí ẩn khó lường. Trong truyền thuyết, linh diễm ma phi là phi tử của một ma đế đại ma thập phương giới, xinh đẹp tuyệt luân, thiên phú kỳ cao, thủ đoạn tàn nhẫn, có thể điều khiển tiêu linh long hỏa, được xem là cao thủ số một trong thánh giả của đại ma thập phương giới. Không sai, ta là linh diễm ma phi. Ánh mắt La Sát công chúa trở nên lạnh lùng, ngón tay búng ra, một đoàn tiêu linh long hỏa xuất hiện trên đầu ngón tay nàng, như một chiếc thần đăng trong đêm tối, lóe lên một nhấp nháy. Chưa từng nghe linh diễm ma phi tu luyện không gian chi đạo. Trương Nhược Trần nói. La Sát công chúa lắc đầu, ai cũng có bí mật và ác chủ bài, sao có thể phơi bày hết. Làm phi tử của ma đế càng phải giấu dốt, nếu không ta đã chết trong tay những phi tử khác vô luận ngươi là ai, cùng ta cũng không quan hệ. Trương Nhược Trần thu hồi vòng xoáy không gian, dẫm lên sóng nước, một lần nữa trở lại bên bờ. Coi như nàng này là linh diễm ma phi thì như thế nào, trên công đức chiến trường, bất kỳ người nào đều có thể là địch nhân. Trương Nhược Trần tạm thời còn có sự tình trọng yếu hơn muốn làm, cũng không có tất yếu đi trêu chọc một địch nhân lợi hại như vậy, tiếp đó, chỉ có thể nghi mật đề phòng nàng. Vẫn rất lãnh khốc. La Sát công chúa mỉm cười, sau đó đuổi theo, nói, thực lực của ngươi hay là rất không tệ, không bằng gia nhập chúng ta đại ma thập phương giới, như thế nào? Trương Nhược Trần không để ý đến nàng, chỉ là đem Trầm Uyên cổ kiếm cắm ở bên cạnh bàn trong đất bùn, chuẩn bị một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Hoa! Một trận làn gió thơm quét tới, sau một khắc, La Sát công chúa trước một bước ngồi tại vị trí trước mặt, đôi mắt nháy một chút với hắn, nói, có chỗ ngồi, tự nhiên là hẳn là trước hết để cho nữ hài tử ngồi, đúng hay không? Trương Nhược Trần nói, ngươi là nữ hài tử sao? La Sát công chúa khóe miệng hơi nhếch lên, nói, ngươi đoán a, Trương Nhược Trần lười nhác cùng nàng cãi nhau, từ trong nhẫn không gian lại lấy ra một cái ghế, khoác lên đối diện La Sát công chúa, đưa tay liền đi cầm bầu rượu trên bàn. La Sát công chúa tốc độ nhanh vô cùng, trước một bước đem rượu ấm chiếm lấy, phóng tới chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, rượu ngon. Còn có cái chén sao? Rượu này thế nhưng là mạnh cực kỳ. Trương Nhược Trần nói. La Sát công chúa cười nói, ta liền sợ rượu không đủ mạnh. Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn nàng một lát, ngón tay búng một cái chén dạ quan, từ trong nhẫn không gian bay ra. Đa tạ. La Sát công chúa bắt lấy chén dạ quan, đổ đầy một chén, sau đó bưng lên đến nhẹ nhàng nhấp một miếng, lập tức đại mi nhăn lại, liền thanh ho khan, đây là rượu gì, làm sao mạnh như vậy? Long Diễm Tửu. Trương Nhược Trần cũng rót đầy một chén, bình tĩnh đem nguyên một chén toàn bộ đều uống xong. Nhìn thấy hình ảnh trên chiến trường kính tượng, các giới tu sĩ toàn bộ đều mộng bức. Tình huống như thế nào? Không phải mới vừa còn chiến đến rất kịch liệt, làm sao bọn hắn đột nhiên liền bắt tay giảng hòa, vẫn ngồi ở trên một chiếc bàn uống rượu. Không thích hợp à, Trương Nhược Trần giết người cho tới bây giờ đều không do dự, La Sát công chúa cũng không phải một cái nhân vật nhân từ nương tay, bọn hắn làm sao lại đột nhiên ngưng chiến, còn nói cười vui vẻ, tương đương vui vẻ bộ dáng. Đao Ngục giới tu sĩ mười phần oán hận Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần khẳng định là đầu phục La Sát tộc, nếu không La Sát công chúa làm sao lại buông tha hắn. Các ngươi ngốc hay không ngốc? Trương Nhược Trần căn bản không có gặp qua La Sát công chúa, rất có thể, hắn căn bản cũng không biết thân phận của nữ tử kia ngồi tại đối diện. La Sát công chúa tự hồ cũng không vội lấy đối phó Trương Nhược Trần, nàng đến cùng muốn làm gì? Không có tiến vào tổ linh giới tu sĩ, sao Trương Nhược Trần còn muốn sốt ruột, luôn cảm thấy La Sát công chúa tùy thời đều có thể xuất thủ, đánh giết Trương Nhược Trần. Nhưng là, chờ thật lâu, La Sát công chúa lại chậm chạp không có xuất thủ. Thức ăn trên mặt bàn thanh đồng, rất nhanh liền bị tiêu diệt đến tinh quang, trong đó có hơn phân nửa đều là bị La Sát công chúa cùng cửu đầu thanh điểu ăn hết. Trương Nhược Trần thì là vẫn luôn đang âm thầm xem sát La Sát công chúa, muốn nhìn thấu nàng. Hắn phát hiện nàng này nhìn như tính cách quái đản, nhưng lại sâu không lường được, trên thân không có một chút kẽ hở. Thanh mặt rụt rè đi tới, do dự một chút, hay là nói ra, công tử. Hiện tại, ngươi có thể đem La Sát huyết dịch cùng La Sát tàn hồn, trả lại cho ta à? Trương Nhược Trần đem nhẫn không gian lấy ra, đưa cho Thanh mặt. Thanh mặt vội vàng tiếp nhận nhẫn không gian, điều tra vật phẩm ở bên trong, xác định một dạng đều không có ít, mới là thật dài nới lỏng một ngụm, cười nói, ta liền biết, ngươi không phải thật sự muốn cướp đi đồ của ta. Trương Nhược Trần không có quá lớn tâm tình chập chờn, nói, trì giao không nên để cho ngươi đến công đức chiến trường. Ta là Côn Lôn giới một thành viên, tự nhiên là muốn vì Côn Lôn giới ra một phần lực. Thanh mặt nói nghiêm túc. Trương Nhược Trần nói, nàng để cho ngươi đến công đức chiến trường, chính là để cho ngươi đi tìm cái chết. Một vị hoàng giả như vậy, không đáng ngươi tiếp tục hướng nàng hiệu trung. Về sau cùng ta đi à, Thanh mặt tự hỏi lời nói của Trương Nhược Trần, sau đó lắc đầu. La Sát công chúa hai con ngươi sáng lên, mang theo dẫn dụ ngữ khí, nói, vậy ngươi về sau đi theo ta đi. Ngươi muốn bao nhiêu La Sát huyết dịch cùng tàn hồn, ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi mỗi ngày làm món ngon cho ta. Thật sao? Thanh mặt hỏi. Đương nhiên là thật, bản phi nói chuyện há có thể là giả. La Sát công chúa nói ra. Bên cạnh, cửu đầu thanh điểu giống như gà con mổ thóc đồng dạng, dùng sức gật đầu. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, nói, Thanh mặt, đối với người lai lịch không rõ, tốt nhất phải đề phòng nhiều hơn. Có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ cho rằng bản phi sẽ lừa nàng? La Sát công chúa lật ra một cái liếc mắt, sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ mười phần đẹp đẽ, đem hộp mở ra, bên trong chính là tuôn ra một mảng lớn ánh sáng màu trắng, có từng cái bảo bình lơ lửng tại trong bạch quang, số lượng rất nhiều, khó mà đếm rõ. Thanh mặt há to mồm, nói, ngươi thế mà giết nhiều như vậy người tham chiến. Liền ngay cả Trương Nhược Trần cũng là hơi ghé mắt, lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc. La Sát công chúa có chút đắc ý nói ra, thế nào? Chỉ cần ngươi đáp ứng bản phi, những này bảo bình liền phân ngươi một nửa. Thanh mặt lắc đầu, ngược lại trốn đến sau lưng Trương Nhược Trần, có chút sợ hãi mà nói, ngươi giết nhiều như vậy người tham chiến, khẳng định không phải người tốt, vạn nhất. Vạn nhất giết ta làm sao bây giờ? Người tốt? Thiên hạ nào có cái gì người tốt? La Sát công chúa đem hộp một lần nữa khép lại, cười nói, ngươi lại suy nghĩ một chút, công đức chiến kết thúc trước đó, lời bản phi nói, một mực hữu hiệu. Sau đó, đôi mắt La Sát công chúa lại hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm đi qua, nói, bản phi vừa rồi ở trên người của ngươi, cảm nhận được một sợi sát khí. Ngươi không phải là muốn giết người đoạt vật à? Trương Nhược Trần nói, tiếp tục giả vờ có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn giết ta? La Sát công chúa lắc đầu, nói, chúng ta đều là không gian tu sĩ, có thể gặp được, chính là một loại duyên phận. Vì cái gì nhất định phải chém chém giết giết, liền không thể ngồi xuống cùng một chỗ luận đạo, cộng đồng tiến bộ. Trương Nhược Trần lười nhác cùng nàng tiếp tục giả vờ giả việc, đứng dậy, nói, Thanh Mặc, theo ta đi. Chậm đã. La Sát công chúa nghiêm sắc mặt, cả người khí chất đều trở nên có chút không giống, nói, thực không dám giấu giếm, sở dĩ bản phi còn lưu tại nơi này, nhưng thật ra là muốn cùng ngươi hợp tác, cùng đi làm một chuyện. Ta tại sao muốn cùng ngươi hợp tác? Trương Nhược Trần nói. La Sát công chúa nói, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết, hạ lạc của bằng hữu kia của ngươi? Trong hai mắt Trương Nhược Trần, tuôn ra hàn quang, nói, ngươi có ý tứ gì? Đôi mắt La Sát công chúa nhíu lại, sau đó lấy ra một viên truyền tin quang phù, hướng Trương Nhược Trần ném tới, nói, đây là truyền tin quang phù ngươi đánh ra à, viên truyền tin quang phù này, chính là Trương Nhược Trần đi vào cự kình hà lưu vực, truyền cho Mộc Linh Hy viên kia. Trương Nhược Trần thật chặt nắm truyền tin quang phù, nói, quang phù truyền tin ta đánh ra, thế mà bị ngươi cho chặn đường, khó trách ta một mực không có chờ đến nàng truyền về tin tức. La Sát công chúa đối mặt Trương Nhược Trần, cười nói, đối với không gian tu sĩ tới nói, chặn đường một viên truyền tin quang phù là một việc khó sao? Không phải việc khó, nhưng là, cũng không phải dễ dàng như vậy. Muốn chặn đường truyền tin quang phù, trừ phi ngươi ngay tại truyền tin quang phù phụ cận. Đổi một câu nói, một khắc ta đánh ra truyền tin quang phù, ngươi ngay tại phụ cận ta. Dừng một chút, Trương Nhược Trần lại nói, ngươi là lúc nào để mắt tới ta? La Sát công chúa nói, tại thời điểm ngươi tiến đánh La Sát đại quân. Trương Nhược Trần lần nữa đem thánh khí rót vào tiếng truyền tin quang phù, lập tức, ngọc chất phù lục tản mát ra hào quang chói mắt, hướng về phía trong màn đêm bay đi. Trở về. Bàn tay La Sát công chúa hướng về phía trước duỗi ra, thi triển ra một chiêu không gian vặn vẹo. Lập tức, truyền tin quang phù bay ra ngoài, lại đảo ngược bay trở về. Trương Nhược Trần hướng về phía trước bước ra một bước, hai tay cùng lúc vươn đi ra, cũng là thi triển ra một chiêu không gian vặn vẹo, sau đó, truyền tin quang phù lần nữa chuyển hướng, bay về phía nơi xa. Hai con ngươi La Sát công chúa ngưng tụ, lộ ra một đạo tức giận thần sắc, ngón tay vung lên, đánh ra một khe hở không gian. Bành! Nhìn thấy truyền tin quang phù bị vết nứt không gian đánh nát, trên mặt La Sát công chúa mới lộ ra một đạo tươi cười đắc ý, nói, chỉ cần có bản phi tại, truyền tin quang phù của ngươi liền truyền không đi ra. Ngươi là muốn chọc giận ta sao? Trương Nhược Trần nói. La Sát công chúa hỏi ngược một câu, ngươi là muốn chiến sao? Lấy tu vi chân thánh sơ kỳ của ngươi, còn không phải đối thủ của bản phi. Chờ ngươi tu luyện tới chân thánh hậu kỳ, hoặc là đỉnh phong, nói không chắc có thể bức bản phi thi triển ra thực lực chân chính. Còn hiện tại, vì sao muốn sự tình không có chút ý nghĩa nào? Trương Nhược Trần kích phát ra bách thánh huyết khải, bao trùm toàn thân, có huyết mang chói mắt hướng ra phía ngoài điên tuôn, 100 đạo thánh ảnh từ trong khải giáp vọt ra, đứng tại bốn phương tám hướng Trương Nhược Trần. Dê! Yeah. Trương Nhược Trần ngưng tụ bách thánh chi lực, một quyền đánh ra ngoài. Tịnh diệt thần hỏa màu xanh, thuận cánh tay bừng lên, hóa thành một đầu to lớn hỏa long. Trên người La Sát công chúa vạn thánh tố y, bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng bốn phía, sau đó đánh ra một cái bàn tay trắng muốt, cùng nắm đấm Trương Nhược Trần đụng vào nhau. Ầm ầm. Đại địa dưới chân hai người bọn họ bị chấn động đến vỡ vụn, không ngừng hướng phía dưới sụp đổ. Thời điểm Trương Nhược Trần kích phát ra bách thánh huyết khải, Thanh Mặc, Cửu Đầu Thanh Điểu, Thực Thánh Hoa ngay tại hướng nơi xa bỏ chạy, thế nhưng là, bọn hắn hay là gặp tác động đến, bị lực lượng kinh khí đuổi kịp tới chấn động đến ném đi. Trong khoảnh khắc, phương viên mấy trăm dặm trở nên rách tung tóe, trong không khí tràn ngập lực lượng hỗn loạn. Tại trung tâm nhất khu vực chiến đấu, Trương Nhược Trần cùng La Sát công chúa đều là vận dụng thủ đoạn không gian cường đại nhất, đánh cho không gian phá thành mảnh nhỏ, bản khối đại địa tự như là hóa thành từng tòa hòn đảo, lơ lửng tại trong không gian phá toái, không ngừng bị phân giải cùng thôn phệ. La Sát công chúa đứng tại trên một khối huyền không đảo, băng tuyết xuất trần, tiên cơ xinh đẹp, nói, tiếp tục đánh, cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì, sao không tỉnh táo lại, hảo hảo nói một chút, nói không chắc thật có thể hợp tác đâu. Muốn hợp tác? Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền dùng sai phương pháp. Tóc dài Trương Nhược Trần nghịch vọt lên, tựa như một tôn ma thần tuổi trẻ, hai tay nắm lấy Trầm Uyên cổ kiếm, điều động ra lực lượng thời gian, hoạch xuất ra một vòng tròn. Lập tức, tốc độ thời gian trôi qua trong chỗ không gian hắn cùng La Sát công chúa, trở nên càng ngày càng chậm chạp. Hoa! Chờ đến tốc độ chảy thời gian lần nữa khôi phục lúc bình thường, kiếm của Trương Nhược Trần đã đâm đến tim La Sát công chúa. Trong đôi mắt đẹp của La Sát công chúa lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, thân thể mềm mại giống như thủy xà đồng dạng vặn vẹo, vạn thánh tố y trên người quấn chặt lấy Trầm Uyên cổ kiếm, khiến cho Trầm Uyên cổ kiếm chết đi phương hướng. Sau đó, nàng hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, hướng về trên không phóng đi. Xoẹt xẹt. Trương Nhược Trần kéo lấy chuôi kiếm, phía bên phải vung lên. Phải biết, góc áo vạn thánh tố y liền quấn quanh ở mũi kiếm Trầm Uyên cổ kiếm, bị cổ lực lượng cường đại này kéo một cái, đúng là từ trên thân La Sát công chúa kéo xuống. Lập tức, La Sát công chúa cảm giác được toàn thân mát lạnh, mảng lớn da thịt tuyết trắng, chính là bại lộ tại trước mắt Trương Nhược Trần, chỉ còn một kiện hung y màu xanh nhạt cùng một đầu quần thun, còn kề sát tại thân thể mềm mại uyển chuyển phía trên, lộ ra vô cùng hương diễm. May mắn vùng không gian này bị bọn hắn đánh cho phá thành mảnh nhỏ, khiến cho chiến trường kính tượng trở nên một mảnh đen lăn lộn. Nếu không, nhìn thấy La Sát công chúa như vậy thướt tha, tuyết trắng, thân thể mềm mại sung mãn, không biết bao nhiêu tu sĩ sẽ phun máu mũi. La Sát công chúa thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, tú một nộ trừng, đôi cánh tay mở đông giống như ngọc vội vàng ôm ở trước ngực, nói: "Ngươi sao vô sĩ như vậy, mau đem tố y trả lại cho ta." Trương Nhược Trần vê lên vạn thánh tố y quấn trên mũi kiếm, chỉ cảm thấy thánh y này vô cùng mịn màng, trên mặt còn có một cổ nhàn nhạt mùi thơm, giống như chạm đến da thịt thiếu nữ. Sử dụng kinh mạch thánh giả cùng thánh mạch luyện chế ra thánh y, chịu đựng trầm uyên cổ kiếm một kiếm, vậy mà một chút cũng không hư hao. Trương Nhược Trần nói: "Có thể nói, vạn thánh tố y chính là một kiện côi bảo, giá trị còn trên bách thánh huyết khải." Hai mắt La Sát công chúa giống như hóa thành hai viên hàng tinh, dứt khoát không còn biểu hiện nhăn nhó, đôi chân ngọc thon dài tại hư không đạp một cái, hóa thành một đạo bạch quang, hướng về Trương Nhược Trần vọt tới, đưa tay liền đoạt vạn thánh tố y. Không thể không nói, La Sát công chúa đích thật là một vị tuyệt thế vưu vật, có dung nhan tiên nữ, dáng người ma quỷ, mất đi vạn thánh tố y che chắn, toàn thân mỗi một tấc da thịt đều tản ra quang trạch mê người. Trương Nhược Trần cố thủ tâm cảnh, lần nữa huy kiếm, chém ngang tới. La Sát công chúa trực tiếp đưa tay chộp một cái, nắm mũi kiếm trầm uyên cổ kiếm, sau đó, hai chân hướng phần cổ Trương Nhược Trần quấn quanh tới. Cặp đùi đẹp thon dài hòa hợp, trắng bóng một mảnh, có thể nói là đẹp đến ngạt thở, đáng tiếc Trương Nhược Trần cũng không dám đi thưởng thức loại đẹp kia, vội vàng đánh ra một đạo liệt diễm chưởng ấn, đánh về phía bắp chân La Sát công chúa. Cổ chân La Sát công chúa uốn éo, tránh đi chưởng ấn của Trương Nhược Trần, sau một khắc, thân thể mềm mại quấn quanh trên người Trương Nhược Trần, một cánh tay ngọc chế trụ cổ Trương Nhược Trần, tay còn lại nắm lấy vạn thánh tố y, nói: "Một số thời khắc, coi như ngươi có lực lượng bài sơn đảo hải, tại khoảng cách rất gần, căn bản không thi triển ra được." Trương Nhược Trần gặp không sợ hãi, nói: "Tốc độ của ngươi hoàn toàn chính xác rất nhanh. Nhưng là ngươi không cảm thấy, quấn trên thân ta như vậy, rất ăn thiệt thòi sao?" Môi đỏ La Sát công chúa ép đến bên tai Trương Nhược Trần, cười nói: "Tộc ta có một vị trí giả rất lợi hại, đã từng suy tính vận mệnh cho ta. Nó nói, ai có thể cởi vạn thánh tố y trên người ta, người đó là người trong số mệnh của ta. Cho nên nói, dù sao ngươi cũng là người trong số mệnh của ta, để cho ngươi chiếm một chút tiện nghi cũng không có quan hệ." Trương Nhược Trần căn bản không tin tưởng lời nói của La Sát công chúa, bình tĩnh nói: "Muốn cởi vạn thánh tố y của ngươi, cũng không phải việc gì khó, người trong số mệnh của ngươi thật đúng là nhiều." La Sát công chúa song mi dựng lên, túm lấy vạn thánh tố y, nhẹ nhàng đánh một chưởng trên lưng Trương Nhược Trần, sau đó buông ra cánh tay chế trụ phần cổ hắn. Chờ đến nàng lần nữa rơi xuống mặt đất, đã một lần nữa mặc vạn thánh tố y lên người, u oán nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói: "Cùng ngươi giảng nói thật, ngươi cũng không tin, ngươi người này thật sự là rất chán." Thực lực La Sát công chúa đích thật là sâu không lường được, tốc độ so Trương Nhược Trần ít nhất phải nhanh 1/3, mà lại Trương Nhược Trần thi triển bất luận phòng ngự nào đều ngăn không được nàng. Trương Nhược Trần gặp qua nhân vật cấp bậc thánh vương xuất thủ, tốc độ cùng lực lượng không gian của La Sát công chúa, cho dù đối đầu cùng bọn hắn, cũng có mấy phần cơ hội thủ thắng. Không có đạt tới cảnh giới thánh vương, cũng đã không kém gì thánh vương. Trương Nhược Trần cũng chỉ có vận dụng thời gian kiếm pháp, tại dưới xuất kỳ bất ý, mới có thể uy hiếp được nàng. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chỉ sợ ta thật là cần đạt tới cảnh giới chân thánh đỉnh phong, mới có cơ hội đánh bại nàng. Nàng này đến cùng là ai? Thật là linh diễm ma phi. Trương Nhược Trần lần thứ nhất gặp được nhân vật lợi hại như thế, trong lòng càng thêm đề phòng. Kỳ thật, La Sát công chúa khiếp sợ trong lòng, so Trương Nhược Trần càng sâu. Phải biết, tu vi của nàng đã đạt tới cảnh giới chí thánh, mà Trương Nhược Trần mới chân thánh sơ kỳ mà thôi, lại có thể bức nàng đến hoàn cảnh chật vật như thế, coi như tin tức truyền về La Sát tộc, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Phải biết, trong tu sĩ La Sát tộc cùng cảnh giới, nàng chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Tâm niệm La Sát công chúa khẽ động, nói: "Tứ đại nhất đẳng hầu tước La Sát tộc, toàn bộ đều chạy tới Cự Kình Hà lưu vực, chúng ta tiếp tục đánh, không thể nghi ngờ là hao tổn ở bên trong, đến lúc đó, chẳng phải là để La Sát tộc nhặt được tiện nghi." Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực, đích thật là cảm giác được chỗ tối có từng đạo ba động lực lượng nhỏ xíu, nói: "Nhất đẳng hầu tước ở trong đại quân La Sát coi là nhân vật cấp cao nhất, bất kỳ một cái nào đều có thực lực khiêu chiến cùng thánh vương. Tại sao có thể có tứ đại nhất đẳng hầu tước đồng thời đuổi tới Cự Kình Hà lưu vực?" La Sát công chúa trợn nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói: "Đây chính là sự tình ta vẫn muốn nói với ngươi, thế nhưng là, ngươi lại không cho ta cơ hội nói chuyện." "Hừ." Trương Nhược Trần ôm trầm uyên cổ kiếm, bay xuống mặt đất, nói: "Nói đi." La Sát công chúa trông thấy bộ dáng lãnh ngạo kia của Trương Nhược Trần, trong lòng liền rất khó chịu, trước mặt La Sát công chúa nàng, chưa từng có bất luận sinh linh gì dám ngạo mạn vô lễ như thế. Nhưng là, nàng lại khắc chế tâm tình của mình, nói, biết Phượng Hoàng sao không? Phượng Hoàng sao băng hỏa Phượng Hoàng? Trong mắt Trương Nhược Trần, lộ ra một đạo quang mang dị dạng. Lần này, hắn đi vào Cự Kình Hà Lưu Vực, chuẩn bị mang theo một linh hy đi tìm Phượng Hoàng sao, cướp đoạt truyền thừa băng hỏa Phượng Hoàng. Chẳng lẽ Phượng Hoàng sao ngay tại Cự Kình Hà Lưu Vực? La Sát công chúa nói, băng hỏa Phượng Hoàng chính là đệ nhất cường giả phía dưới vị thần tổ linh giới kia, Phượng Hoàng sao cũng là giá trị bảo tàng lớn nhất toàn bộ tổ linh giới. Đạt được bảo vật trong Phượng Hoàng sao, đủ để cho một vị thánh giả một bước lên trời, cũng có thể để thánh vương tìm ra thời cơ tu thành đại thánh, thậm chí liền ngay cả đại thánh cũng đối Phượng Hoàng sao cũng mười phần động tâm. Cơ duyên to lớn như vậy, ai không muốn đạt được? Tuyệt đại đa số tài nguyên tổ linh giới, toàn bộ đều bị La Sát tộc cướp bóc mà đi, hiện tại cũng liền chỉ còn lại có Phượng Hoàng sao, còn có giá trị không giống bình thường. Những hầu tước La Sát tộc kia, tự nhiên cũng chen chúc mà tới. Trương Nhược Trần nói, Phượng Hoàng sao ngay tại Cự Kình Hà Lưu Vực. Không sai. La Sát công chúa nói. Trương Nhược Trần nói, thế nhưng là ta lại biết, chỉ có sinh linh có huyết mạch băng hoàng hoặc hỏa phượng, mới có thể tìm được vị trí Phượng Hoàng sao. La Sát tộc là thế nào biết đến? La Sát công chúa lộ ra rất bình tĩnh, không nhanh không chậm mà nói, bởi vì, công đức bộ tường Nam Thế Giới, rơi xuống phụ cận Phượng Hoàng sao. Có người đang tìm kiếm công đức bộ tường, phát hiện khí tức Phượng Hoàng, sau đó tìm được vết tích Phượng Hoàng sao. Tin tức liên quan tới công đức bộ tường cùng Phượng Hoàng sao rất nhanh liền truyền ra, thậm chí truyền vào trong tai La Sát tộc. Bây giờ, số lớn hầu tước La Sát tộc chính liên tục không ngừng chạy tới. Chúng ta nhất định phải đuổi trước bọn hắn, trước một bước phá vỡ kết giới, cướp đoạt bảo tàng trong Phượng Hoàng sao, tuyệt đối không thể để bảo vật tổ linh giới lại bị La Sát tộc cướp bóc mà đi. Trương Nhược Trần tinh tế suy nghĩ La Sát công chúa. Phượng Hoàng sao nhất định là tương đối nguy hiểm, chỉ bằng lực lượng của một mình hắn, chưa hẳn ứng phó được. Nàng này thực lực cường đại, ngược lại có thể lợi dụng một phen. Trương Nhược Trần hỏi, hợp tác ra sao? Ánh mắt La Sát công chúa sáng lên, nói, hai người chúng ta đều là tu sĩ không gian, chỉ cần liên thủ, khẳng định có thể phá vỡ kết giới Phượng Hoàng sao. Đến lúc đó, bảo tàng trong Phượng Hoàng sao, chúng ta một người một nửa. Làm trả thù lao, ta còn có thể cho ngươi một nửa huyết dịch cùng tàn hồn La Sát. Điều kiện phong phú như thế, ta tự hồ không có lý do cự tuyệt. Trương Nhược Trần nói. La Sát công chúa híp mắt cười một tiếng, thực lực đại ma thập phương giới chúng ta, viễn siêu lục giới khác, căn bản không cần lo lắng công đức chiến sẽ hạn chót. Phân cho ngươi một nửa huyết dịch cùng tàn hồn La Sát, cũng không phải đại sự gì. Tốt a, nếu ma phi hào sản như vậy, lần hợp tác này, ta đáp ứng. Bất quá, ta phải liên hệ trước vị bằng hữu kia của ta, cùng nàng hội hợp. Trương Nhược Trần nói. Nam hay là nữ? La Sát công chúa hỏi. Trương Nhược Trần không đáp nàng, chỉ lấy ra ba đạo truyền tin quang phù, phân biệt khắc lục một đoạn văn tự, sau đó đem truyền tin quang phù đánh ra ngoài. Lần này, La Sát công chúa không tiếp tục xuất thủ chặn đường. Bất quá, La Sát công chúa lại lộ ra thần sắc tò mò, cảnh giác nói, như thế nào là ba đạo truyền tin quang phù? Lấy thực lực của ngươi, chẳng lẽ còn sợ hãi ta sẽ tìm người giúp đỡ tới đối phó ngươi? Trương Nhược Trần hỏi ngược một câu. La Sát công chúa tự nhiên là một điểm cũng không sợ, trước không đề cập tới thực lực bản thân nàng, tại tổ linh giới có thể xưng là thiên hạ đệ nhất. Huống chi, tọa hạ nàng, còn có số lớn cường giả La Sát tộc. Coi như Trương Nhược Trần có chi năng nghiêng trời lệch đất, cũng trốn không thoát lòng bàn tay nàng. Trương Nhược Trần đánh ra hai đạo truyền tin quang phù mặt khác, chính là truyền cho Hàn Tiêu cùng A Nhạc, chuẩn bị chiêu bọn hắn tới, cùng nhau đối kháng La Sát công chúa. Bởi vì Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, một khi Phượng Hoàng sào mở ra, La Sát công chúa tuyệt đối sẽ không đem bảo tàng phân cho hắn một nửa. Khi đó, chính là lúc bọn hắn trở mặt. Trương Nhược Trần nhất định phải sớm làm một chút chuẩn bị, nếu không sẽ bị đối phương hoàn toàn khống chế quyền chủ động. Thực Thánh Hoa, Cửu Đầu Thanh Điểu, Thanh Mặc từ xa siêu trở về, phân biệt đứng ở sau lưng Trương Nhược Trần cùng La Sát công chúa. Trương Nhược Trần hỏi thăm Thực Thánh Hoa, nói, còn cần bao lâu thời gian mới có thể đột phá đến cảnh giới Chí Thánh? Còn kém một chút xíu, lại có một hai ngày thời gian, hẳn là có thể đột phá. Thực Thánh Hoa truyền về một thanh âm, vang lên trong đầu Trương Nhược Trần. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần thu được quang phù Mộc Linh Hy truyền về. Nhìn thấy nội dung trên quang phù, Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, lầu bầu nói, vậy mà một thân một mình đi Phượng Hoàng sao, lá gan ngược lại là rất lớn. La Sát công chúa hỏi, chúng ta bây giờ có hay không có thể xuất phát? Đi. Trương Nhược Trần thu hồi Thực Thánh Hoa vào thể nội, sau đó, hướng nhìn chằm chằm Thanh Mặc một chút, hơi suy tư một chút, nói, tiếp xuống hai tháng, ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi. Thanh Mặc liền vội vàng lắc đầu, nói, không được, ta còn muốn đi săn giết tu sĩ La Sát tộc, tích lũy điểm công đức. Liền chút kinh nghiệm trên chiến trường của ngươi, tùy tiện gặp được một cái nhị đẳng hầu tước, liền có thể bắt ngươi đi, luyện chế thành đan dược. Trương Nhược Trần bắt lấy cổ tay Thanh Mặc, kéo lấy nàng, bày đến trên lưng cửu đầu thanh điểu. Thân thể cửu đầu thanh điểu trở nên dài hơn chừng 100 trượng, tất cả đều tản ra màu xanh thánh quang, đúng là mang theo một tia khí tức phượng hoàng nhàn nhạt. Trương Nhược Trần từ trong nhẫn không gian lấy ra một chồng hộ thân phù lục thật dày, chừng mấy trăm tấm, toàn bộ đều ném cho Thanh Mặc, nói, dán chúng lên trên thân, có thể dán bao nhiêu liền dán bao nhiêu. Những hộ thân phù lục này toàn bộ đều tìm tới trên thân tu sĩ Đao Ngục giới, Tử Phủ giới, La Sát tộc, giao hộ thân phù lục cho Thanh Mặc chỉ là một bộ phận trong đó. Nhìn thấy mấy trăm tấm hộ thân phù lục phẩm cấp cao, Thanh Mặc giật nảy mình. Phải biết, giá trị mỗi một tấm hộ thân phù lục đều là khá kinh người, dán mấy trăm tấm hộ thân phù lục trên thân, cho dù gặp được Thánh Vương, đoán chừng cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian cửu đầu thanh điểu liên tiếp phi hành 14 vạn dặm, tiến vào cực kình Hà Lưu vực trung đoạn. Nơi đây, đường sông trở nên càng thêm rộng lớn, dòng nước nhẹ nhàng, hai bên bờ sông là từng tòa sơn nhạc hiểm tiểu đứng vững. Trước đây không lâu, mảnh địa vực này bạo phát thánh cấp đại chiến, một chút ngọn núi bị thánh diễm hòa tan, trở nên không trọn vẹn, đến nay nham tương vẫn chưa hoàn toàn ngưng kết. Toàn bộ thiên địa đều là rách nát khắp chốn, như là đất chết. La Sát công chúa xếp bằng trên lưng cửu đầu thanh điểu, tay lấy ra mặt nạ do lông vũ màu xanh biên chế mà thành, đeo lên mặt, che khuất dung nhan nghiêng nước nghiêng thành yêu diễm kia, chỉ để lại một đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách. Trương Nhược Trần liếc nàng một cái, lộ ra một đạo thần sắc nghi hoặc, bất quá, cũng không hỏi. Lấy tinh thần lực tạo nghệ của nàng, cho dù không mang mặt nạ, cũng không có mấy tu sĩ có thể thấy rõ mặt thật của nàng. Lại hướng phía trước, chính là khu vực Phượng Hoàng Sào tọa lạc, nơi đó tràn ngập các loại hung hiểm khó lường, mọi người tốt nhất nên cẩn thận một chút. La Sát công chúa nhẹ nhàng nói. Băng hỏa Phượng Hoàng chính là bị vị thần của tổ linh giới tự tay mai táng tại Phượng Hoàng Sào, lấy lực lượng của thần, tùy tiện lưu lại một chút thủ đoạn, cũng có thể khiến thánh giả chết không có chỗ chôn. Nếu không, lấy thực lực cường đại của La Sát công chúa, cũng sẽ không tìm Trương Nhược Trần liên thủ. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực dò xét tứ phương, phát giác được lòng đất dựng dục một cổ liệt diễm lực lượng cường đại, cùng thiên địa quy tắc nơi khác đều có một ít vi diệu khác nhau. Phượng Hoàng Sào rất có thể liền tại phụ cận. Đột nhiên, ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía dưới, trong một mảnh núi rừng màu vàng đỏ, phát giác được hai đạo ba động tà sát chi khí thập phần cường đại. Hô! Trong một tòa sơn nhạc cao mấy ngàn trượng, dâng lên một cổ phong bạo kịch liệt, có lít nhà lít nhíp phong đao ngưng tụ ra, xoay tròn phi hành, hướng cửu đầu thanh điểu đang bay trên không trung quét sạch tới. Thật to gan, lại dám công kích chúng ta. Ánh mắt La Sát công chúa trầm xuống, trong miệng phát ra một tiếng hừ nhẹ. Chính ánh mắt của cửu đầu thanh điểu đồng thời toát ra hỏa diễm, lập tức hai cánh vỗ một cái, một cổ phong bạo càng cường đại hơn trào ra, thổi đến sơn nhạc phát xuống đều lay động, tựa như muốn sụp đổ. Thực lực cửu đầu thanh điểu không yếu, so với bình thường nhị đẳng hầu tước đều cường đại hơn. Phía dưới, trong sơn nhạc màu đỏ, phía sau một khối nham thạch cao hơn 10 trượng, đứng hai vị La Sát nữ cấp bậc tam đẳng hầu tước. Vừa rồi cơn bão kia chính là các nàng sử dụng tinh thần lực thi triển ra phong hệ thánh pháp. Nhìn thấy cửu đầu thanh điểu đánh tan phong hệ thánh pháp, hai nàng lập tức triển khai hai cánh, hướng về nơi xa bay đi, muốn bỏ chạy. Còn muốn đi? Trương Nhược Trần lấy ra Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật Tiễn, kéo ra dây cung, lập tức có một làn phong lôi chi lực ngưng tụ ra tại bốn phía thân thể hắn. Băng! Bạch Nhật Tiễn hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, hướng một vị La Sát nữ cấp bậc tam đẳng hầu tước bay đi. Mắt thấy vị kia La Sát nữ liền bị bắn giết, bỗng dưng từ một phương hướng khác bay ra một chi thánh tiễn màu vàng cùng Bạch Nhật Tiễn đụng vào nhau, vang lên một đạo tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Thánh tiễn màu vàng cùng Bạch Nhật Tiễn đều lệch đi phương hướng, đánh vào mặt đất, lưu lại hai cái hố to sâu không thấy đáy, đất đá tung tóe rơi. Tiễn đạo cao thủ. Trong mắt Trương Nhược Trần hơi hiếp, duỗi ra một tay, hướng hư không bóp, thu hồi Bạch Nhật Tiễn. Hoa. Chi thánh tiễn màu vàng kia cũng từ lòng đất bay ra, bay vào trong tay một vị La Sát hầu tước. Vị La Sát hầu tước kia mặc kim giáp, thân cao 3m56, rộng thể rộng rãi, mọc ra một tấm mặt ngựa thật dài, trong tay nắm lấy một thanh kim bối long cốt cung tiếp cận dài 3m, ngoại trừ chi kim tiễn trong tay kia, trên lưng còn đeo 9 chi kim tiễn khác. Bái kiến thánh tiễn hầu. Hai vị La Sát nữ cấp bậc tam đẳng hầu tước không người hướng vị nam tử cầm kim bối long cốt cung trong tay hành lễ. Thánh tiễn hầu khẽ gật đầu, sau đó, hướng Trương Nhược Trần, La Sát công chúa, Thanh Mặc đang đứng trên lưng cửu đầu thanh điểu nhìn, có chút lãnh ngạo nói, Phượng Hoàng sao thuộc. Về La Sát tộc, trừ điều đó ra, bất luận sinh linh gì dám can đảm tới gần nơi đây, giết chết bất luận tội. Lập tức, thánh tiễn hầu lần nữa bắn ra một tiễn, trên mặt đất vang lên âm thanh lớn đồng dạng như thiên lôi nổ vang. Bành. Một chi kim tiễn, hóa thành một đạo kim mang, bay đến 600 dặm bên ngoài, đánh xuyên một vị thánh giả muốn vụng trộm tìm hành qua. Thân thể vị thánh giả kia sụp đổ thành một đám huyết vụ. Rất hiển nhiên, ngoại trừ Trương Nhược Trần bọn người, còn có thánh giả khác giấu ở chỗ tối, đều muốn cướp đoạt Phượng Hoàng Sào cùng công đức bộ tường. Thánh tiễn hầu liên tiếp không tách ra cung xạ mũi tên, trong khoảnh khắc chính là bắn dứt bảy vị thánh giả tới gần đến trong ngàn dặm. Sau đó, những tu sĩ muốn tới gần Phượng Hoàng Sào kia, nhào nhào hướng lui về phía sau tránh, rút lui đến ngoài ngàn dặm. La Sát công chúa đứng dậy, đối với Trương Nhược Trần nói, thánh tiễn hầu là một trong những nhất đẳng hầu tước của La Sát tộc, tạo nghệ trên tiễn đạo, người đời xưng là tiễn thánh. Hắn nắm giữ kim bối long cốt cung cùng 10 chi phá diệt tiễn, đều là thánh khí không tầm thường, có được lực lượng thần bí diệt sát thánh giả. Trương Nhược Trần cũng không tận lực tu luyện qua tiễn đạo, nhưng cũng có thể nhìn ra, tạo nghệ của thánh tiễn hầu trên tiễn đạo, đích thật là tại phía xa trên hắn. Nghe nói, nhất đẳng hầu tước có được lực lượng đối kháng thánh vương, thật là như vậy sao? Trương Nhược Trần hỏi. La Sát công chúa nói, nhất đẳng hầu tước cũng có chia cao thấp, nhưng cho dù là nhất đẳng hầu tước yếu nhất, chí ít cũng có thể cùng thánh vương đối kháng mấy chiêu, thậm chí có được thực lực bảo mệnh. Một chút nhất đẳng hầu tước thập phần cường đại, thậm chí có thực lực giết chết thánh vương yếu một chút. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần sinh ra một cổ cảm giác nguy hiểm, chỉ thấy thánh tiễn hầu đang đứng trên mặt đất sử dụng một chi kim tiễn nhắm chuẩn mi tâm của hắn. Ầm ầm. Khóe miệng thánh tiễn hầu nhếch lên, ngón tay buông lỏng, lập tức kim tiễn bay ra ngoài, lập tức thiên địa phương viên mấy trăm dặm đều chấn động mãnh liệt. Trương Nhược Trần lập tức lấy ra phong bia thuẫn, hai tay hướng về phía trước nhấn một cái, chợt một mảng lớn lôi hỏa chi quang dũng mãnh tiến ra, cùng kim tiễn đụng vào nhau. Lực lượng ẩn chứa trên kim tiễn, 10 phần to lớn, chấn động đến Trương Nhược Trần lùi lại, từ trên lưng cửu đầu thanh điểu rơi xuống. Ầm ầm. Thánh tiễn hầu lập tức bắn ra mũi tên thứ hai, hóa thành màu vàng lưu quang, hướng thanh mặc bay đi. Thanh mặc lập tức kích phát ra hộ thân phù lục trên người, lập tức từng tầng lồng ánh sáng cùng thuẫn ấn nổi lên, bao khỏa thân thể nàng chặt chẽ. Bành bành. Liên tiếp bạo hưởng truyền ra. Trên thân thanh mặc, liên tiếp có 23 đạo hộ thân phù lục sụp đổ, rốt cục hóa giải lực lượng của kim tiễn. Bất quá, lực trùng kích trên kim tiễn vẫn chấn động đến nàng bay về phía mặt đất. Liên tiếp hai mũi tên đều không thể bắn giết địch nhân, rất hiển nhiên, thánh tiễn hầu cũng có chút thất vọng cùng tức giận, thế là nhanh chóng kéo cung, liên tục không ngừng bắn ra 5 chi kim tiễn, đều đánh về phía La Sát công chúa cùng cửu đầu thanh điểu. La Sát công chúa cùng cửu đầu thanh điểu cũng không liều mạng cùng hắn, mà chủ động bay xuống mặt đất, cùng Trương Nhược Trần hội hợp một chỗ. Ngưng kết. Một cánh tay ngọc của La Sát công chúa hướng về phía trước nhấn một cái, phóng xuất ra lực lượng không gian. Lập tức, không gian phía trước ngón tay đông kết lên, trở nên ngưng kết, muốn phòng bế năm chi kim tiễn. Ken két. Chỉ ngăn trở một sát na, lực lượng cường đại ẩn chứa trên năm chi kim tiễn đánh rách tả tơi không gian bị đông cứng, tiếp tục bay tới hướng bọn hắn. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, xuất hiện bên cạnh La Sát công chúa, song chưởng hướng về phía trước nhấn một cái, cũng đánh ra một đạo lực lượng không gian, kết hợp với lực lượng không gian La Sát công chúa đánh ra, rốt cục phong bế năm chi kim tiễn. Đáng giận. Sắc mặt thánh tiễn hầu hơi biến đổi, vội vàng hai tay kết xuất ấn quyết, muốn thu hồi năm chi kim tiễn. Trương Nhược Trần hướng về phía trước bước ra một bước, hai tay lòng bàn tay dâng trào ra tịnh diệt thần hỏa, bắt đầu luyện hóa năm chi kim tiễn, đồng thời cũng ngăn cản chúng bay trở về. Bên ngoài ngàn dặm, rất nhiều tu sĩ đều ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó quan chiến. Cửu U kiếm thánh tóc dài rối tung hai bên gương mặt, đứng dưới một gốc tàn cây hòe trụi lũi, ngắm nhìn phương hướng Phượng Hoàng Sào, nói, thế mà đã có thể cùng thánh tiễn hầu đối kháng, tốc độ phát triển của tiểu tử Trương Nhược Trần thật đúng là dọa người. Tuyền cơ thu một đồ đệ tốt a, thật khiến người ta hâm mộ. Tam đại đệ tử Cửu U kiếm thánh là Vương Túc, Yến Vũ Lung, Trần Phóng đứng ở phía sau, trên mặt thần sắc có chút mất tự nhiên, mặc dù trong lòng bọn hắn rất khó chịu, nhưng lại không thể không chịu phục. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác rất mạnh, không phải bọn hắn có thể chống lại. Đại đệ tử Cửu U kiếm thánh là Vương Túc, một nam tử nhìn qua chừng 30 tuổi, trên người có một cổ âm hàn khí tức, thấp giọng nói, Trương Nhược Trần coi như mạnh hơn thì như thế nào, hắn đã đầu phục quản hàng giới, bất quá chỉ là một tên phản đồ của Côn Lôn giới. Coi như Tuyền Cơ kiếm thánh thật không chết, đoán chừng cũng sẽ bị hắn tức chết. Số lớn cao thủ La Sát tộc phong tỏa con đường tiến vào Phượng Hoàng Sào, chúng ta căn bản vào không được. Bây giờ, có Trương Nhược Trần ở phía trước mở đường, đối với chúng ta ngược lại là một chuyện tốt. Yến Vũ Lung nói. Trần Phóng cõng một thanh cự kiếm rộng lớn, lộ ra có chút trẻ tuổi, nói, tứ đại nhất đẳng hầu tước của La Sát tộc toàn bộ đều tụ tập tại Phượng Hoàng Sào, trừ điều đó ra, còn có số lớn nhị đẳng hầu tước cùng tam đẳng hầu tước, số lượng hầu tước cấp thấp càng nhiều không kể xiết. Chỉ bằng một mình lực lượng Trương Nhược Trần, căn bản không có khả năng đánh vỡ phong tỏa của La Sát tộc. Trên mặt Cửu U kiếm thánh lộ ra một đạo thần sắc sắc bén, nói, đợi thêm một chút đi. Cung Lôn giới cũng có số lớn cường giả ngay tại chạy tới, La Sát tộc muốn độc chiếm Phượng Hoàng sao, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Ngay tại thời điểm Trương Nhược Trần thu lấy năm chi kim tiễn, phía sau phương hướng thánh tiễn hầu, có một mảng lớn mây mù tà sát bừng lên, trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy hơn ngàn vị La Sát hầu tước bay trong mây mù, phát ra từng tiếng thét dài. Sắc mặt La Sát công chúa hơi đổi, nói, mau lui lại. Trương Nhược Trần hướng đám mây mù tà sát màu đỏ sậm kia nhìn thoáng qua, trong lòng cũng không e ngại, bất quá, hắn lại hết sức rõ ràng, Sa Đà Thất giới nhất định có số lớn cường giả tụ tập tại phụ cận, bọn hắn toàn bộ đều không xuất thủ, tại sao mình muốn làm chim đầu đàn? Trước dò xét rõ ràng số lượng cao thủ La Sát tộc, lại nghĩ biện pháp giết vào Phượng Hoàng sào cũng không muộn. Thế là, Trương Nhược Trần bắt lấy năm chi kim tiễn, thi triển ra không gian đại na di, mang theo thanh mặt thối lui ra khỏi khu vực Phượng Hoàng sào. Kỳ quái là, Thánh Tiễn Hầu liên tiếp tổn thất năm chi phá diệt tiễn, lại không có đuổi theo. Thối lui đến bên ngoài hơn 2000 dặm, Trương Nhược Trần cảm ứng được khí tức Mộc Linh Hy, trừ điều đó ra, Bộ Cực cùng Tô Thanh Linh cũng đồng hành cùng nàng, ba người rất nhanh liền xuất hiện trong tầm mắt Trương Nhược Trần. Mộc Linh Hy, Tô Thanh Linh, Bộ Cực vừa mới chạy tới, ánh mắt của bọn hắn đầu tiên rơi trên thân La Sát công chúa. Không có cách, khí chất trên người La Sát công chúa thực sự quá đặc thù, cũng quá yêu dị, cho dù là nữ tử trông thấy, cũng sẽ kìm lòng không được bị hấp dẫn. Tô Thanh Linh quay chung quanh La Sát công chúa xét lại một vòng, hi hi cười một tiếng, khó trách Trương Nhược Trần trễ như vậy mới chạy tới, nguyên lai là có mỹ nhân làm bạn. Không biết tỷ tỷ xưng hô như thế nào? Linh Diễm. La Sát công chúa lộ ra trấn định tự nhiên, một đôi tà mị trong đôi mắt tiêu tán ra một đạo nhiếp hồn lực lượng. Tô Thanh Linh chỉ là cùng nàng ánh mắt chạm đến một chút, lập tức hai mắt trở nên trống rỗng vô thần, thân thể lung lay sắp đổ, tựa như là bị thu đi linh hồn. Trương Nhược Trần biết cặp ma đồng kia của La Sát công chúa mười phần đáng sợ, vội vàng đưa tay hướng về phía trước một chút, đánh ra một đạo tịnh diệt thần hỏa, ngưng tụ thành tầng một hỏa diễm tường ánh sáng, ngăn tại trước người Tô Thanh Linh, ngăn cản được ma đồng lực lượng quỷ dị. Lập tức, song đồng Tô Thanh Linh lần nữa khôi phục thần thái, hai chân có chút như nhũn ra, lão đảo hướng về sau lùi lại hai bước. Ngươi vừa rồi sử dụng tà thuật gì? Gương mặt xinh đẹp của Tô Thanh Linh có chút tái nhợt. La Sát công chúa cười ha ha, căn bản đều chẳng muốn để ý tới Tô Thanh Linh, sau đó đứng ở bên cạnh Trương Nhược Trần, đoán chừng cùng Trương Nhược Trần nằm cạnh rất gần. Cũng dám ám thương Thanh Linh muội muội, ăn trước ta một quyền. Trong thể nội bộ cực vang lên một đạo điếc tai sư hống, từng đạo thánh lực hướng ra phía ngoài phun trào, những thánh lực kia hội tụ đến trên nắm tay, sau đó bạo phát ra ngoài, đánh về phía La Sát công chúa. La Sát công chúa liếc qua cửu đầu thanh điểu, lập tức cửu đầu thanh điểu hú lên quái dị, triển khai một đôi màu xanh cánh lớn, hướng bộ cực nhào tới, không chỉ hóa giải quyền kình của bộ cực, càng đem bộ cực đặt ở dưới thân, chính cái bén nhọn miệng chim giống như mưa không ngừng hướng phía dưới mổ đi. Từ đâu tới quái điểu? Đừng mổ con mắt của ta. Đánh không chết ngươi. À, cửu đầu thanh điểu càng đánh càng mạnh, đúng là hoàn toàn chiếm thượng phong, đánh cho bộ cực không hề có lực hoàn thủ. Dừng tay. Trương Nhược Trần rốt cục đem năm chi kim tiễn hoàn toàn luyện hóa, ánh mắt trầm xuống, lập tức đem năm mũi tên đánh ra ngoài, cắm ở bên cạnh cửu đầu thanh điểu và bộ cực. Cửu đầu thanh điểu và bộ cực lập tức ngừng lại, không tiếp tục vật lộn. Chính ánh mắt của cửu đầu thanh điểu hướng La Sát công chúa nhìn chằm chằm, trông thấy La Sát công chúa nhẹ gật đầu, nó mới thu hồi một đôi cánh chim, buông ra bộ cực. Bộ cực lại khá chật vật, tóc bị bắt đến 10 phần lộn xộn, thánh y trên người cũng bị tóm đến rách tung tóe, gần phân nửa cái mông đều lộ ra. Tại Quảng Hàn giới, hắn cũng là nhất đẳng thiên kiêu, hôm nay lại bị một con chim đè lên đánh, trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào bị khuất. Trương Nhược Trần hướng La Sát công chúa nhìn chằm chằm, nói, bọn hắn đều là bằng hữu của ta, nếu ngươi muốn tiếp tục hợp tác, tốt nhất thu hồi những thủ đoạn yêu dị kia. La Sát công chúa có vẻ hơi xem thường, nói, kẻ yếu không có tư cách trở thành bằng hữu của cường giả. Tô Thanh Linh và bộ cực đều tức giận đến phát điên, thực lực của bọn hắn tại toàn bộ Quảng Hàn giới đều xếp hàng đầu, ở trước mặt nàng thế mà biến thành kẻ yếu. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Mộc Linh Hy ngược lại lộ ra tương đương tỉnh táo, nói, tiến vào lối vào Phượng Hoàng sào đã bị La Sát tộc phong tỏa, nơi đó trở nên tương đối nguy hiểm. Ta cảm thấy không cần thiết cùng La Sát tộc liều mạng, hiện tại đi thu thập điểm công đức mới là sự tình càng trọng yếu hơn. Ngươi dự định từ bỏ truyền thừa băng hỏa Phượng Hoàng? Trương Nhược Trần hỏi. Ừm. Mộc Linh Hy nhẹ gật đầu. Trương Nhược Trần đi qua, sờ lên tóc Mộc Linh Hy, nói, ta minh bạch trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, Phượng Hoàng sào hoàn toàn chính xác nguy hiểm, nhưng nếu ta đồng ý ngươi đến công đức chiến trường, cũng nhất định sẽ giúp ngươi cướp đoạt truyền thừa băng hỏa Phượng Hoàng. Trương Nhược Trần đem bộ cực và Tô Thanh Linh hoán tới, tập hợp một chỗ, nói, các ngươi tại phụ cận Phượng Hoàng sào đã chờ đợi thật lâu, trước đem tình huống cụ thể bên này nói cho ta biết. Tô Thanh Linh hiển nhiên có chút đề phòng La Sát công chúa, chống lên tầng một thánh hồn lĩnh vực, bao trùm đám người, lập tức hỏi, nàng thật là linh diễm ma phi của đại ma thập phương giới. Trương Nhược Trần khe khẽ lắc đầu, nói, không rõ ràng. Nhưng thực lực của nàng khá cường đại, tuyệt đối là cấp bậc giới tử. Tô Thanh Linh không còn tiếp tục hỏi thăm liên quan tới sự tình của La Sát công chúa, giảng giải cho Trương Nhược Trần, Phượng Hoàng Sào ở vào Tả Ngạn Cự Kinh Hà, do 99 tòa thánh sơn quay chung quanh, mỗi một tòa thánh sơn đều tồn tại hung hiểm to lớn. Đã từng có cường giả cấp bậc chí thánh xâm nhập tiến bên ngoài 33 tòa thánh sơn, trong đó một tòa thánh sơn lại bị hỏa diễm tuôn ra từ lòng đất đốt thành kiếp tro. Bây giờ, số lớn hầu tước La Sát tộc phong tỏa bên ngoài 33 tòa thánh sơn, tu sĩ Sa Đà thất giới một khi tới gần trong ngàn dặm, lập tức liền sẽ bị đánh chết. Tô Thanh Linh vẽ ra trên mặt đất địa hình bản đồ án của bên ngoài 33 tòa thánh sơn. Trương Nhược Trần nhướng mày, nói, vẹn vẹn chỉ là bên ngoài 33 tòa thánh sơn giống như này hung hiểm. Không sai. Bất quá, cường giả La Sát tộc đông đảo, tự hồ đã công phá bộ phận kết giới của bên ngoài 33 tòa thánh sơn. Tô Thanh Linh nói ra. Trương Nhược Trần nói, bên ngoài có 33 tòa thánh sơn, cũng liền có 33 đầu đường tiến vào Phượng Hoàng Sào. Coi như La Sát tộc cường đại tới đâu, cũng không có khả năng đem tất cả đường toàn bộ phong bế. Mấu chốt ngay ở chỗ này. Tô Thanh Linh vẽ ra vị trí và địa hình của 33 tòa thánh sơn ở giữa trên mặt đất, sau đó ở đỉnh chóp một tòa thánh sơn trong đó một chút, nói, vị trí này chính là vị trí công đức bộ tường. Công đức bộ tường ở giữa đỉnh chóp một tòa thánh sơn, trong đó 33 tòa thánh sơn. Trương Nhược Trần nhíu mày. Tô Thanh Linh nhẹ gật đầu, nói, vị trí thánh tiễn hầu chính là giao lộ con đường kia tiến về công đức bộ tường. Đối với tu sĩ Sa Đà thất giới mà nói, giá trị công đức bộ tường thế nhưng là còn tại phía trên Phượng Hoàng Sào. Cho nên nói, trên thực tế La Sát tộc phong bế cũng chỉ là con đường kia tiến về công đức bộ tường. 32 con đường khác vẫn là có thể tiến vào. Trương Nhược Trần nói. Bộ Cực lắc đầu, nói, 32 con đường khác cũng tương đương hung hiểm, muốn xâm nhập đi vào không phải một chuyện dễ dàng. Trương Nhược Trần sờ lên cằm, nói, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta, ta muốn khoảng cách gần đi xem công đức bộ tường và 32 đầu thánh lộ khác. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần phóng xuất ra không gian lĩnh vực, sử dụng ra thủ đoạn không gian vặn vẹo, thân hình biến mất trong không gian lĩnh vực. Một lát sau, Trương Nhược Trần thu liễm khí tức trên thân, bay đến không trung cách mặt đất vạn trượng. Xa xa nhìn lại, quả nhiên thấy 99 tòa thánh sơn cổ xưa, mỗi một tòa thánh sơn đều vô cùng khổng lồ, to lớn tráng lệ, tản ra lực lượng thần bí. 99 tòa thánh sơn chia làm bên ngoài, ở giữa, nội tầng sắp hàng chỉnh tề, mỗi một tầng đều là 33 tòa. Tại vị trí trung tâm của 99 tòa thánh sơn tản mát ra một nửa u lam một nửa xích hồng quang hoa, hình thái rất giống là một cái sào huyệt cự đại. Thậm chí 99 tòa thánh sơn nối liền cùng một chỗ cũng giống một cái sào huyệt bên ngoài cao bên trong thấp đủ cho. Cuối cùng ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía một tòa thánh sơn chính nam phương của 33 tòa thánh sơn ở giữa, ngọn thánh sơn kia cao tới vạn mét, tất cả đều là vách núi treo leo. Công đức bộ tường đứng ở đỉnh chóp tòa thánh sơn kia, tản mát ra ánh sáng màu trắng chói mắt. Tứ đại mảnh vỡ thế giới đều có một tòa công đức bộ tường, nếu ta có thể đạt được trong đó một tòa, đưa nó chiếm thành của mình, chẳng phải là xác suất quảng hàng giới cướp đoạt thánh giả công đức bản đệ nhất sẽ lớn hơn một chút. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Muốn cướp đoạt thứ nhất thánh giả công đức bản, phương pháp trực tiếp nhất là trực tiếp đem bốn khối công đức bộ tường tất cả đều thu lấy. Nhưng một khi làm như thế, Trương Nhược Trần nhất định sẽ lọt vào vây công của tu sĩ lục đại thế giới mặt khác, coi như hắn mạnh hơn, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được. Ngón tay Trương Nhược Trần khoa tay tại một cái khác phương vị, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Con đường này, tự hồ cũng có thể thông hướng công đức bộ tường. Trương Nhược Trần trải qua cẩn thận suy tính, cuối cùng xác định đi vào từ một tòa thánh sơn khác cũng có thể đến vị trí công đức bộ tường, chỉ bất quá con đường này hơi xa một chút, mà lại ai cũng không biết sẽ tao ngộ hung hiểm dạng gì. Trương Nhược Trần tạm thời lui trở về, chuẩn bị đem cái tin này nói cho đám người. Việc lớn không tốt, ta vừa mới thu đến tin tức truyền đến của một vị thánh giả quản hàng giới, một chi đại quân hầu tước La Sát tộc hủy đi công đức bộ tường bên kia ở Tây Thế Giới. Tô Thanh Linh nói ra. Hòa. Một đạo truyền tin quang phù từ chân trời bay tới, rơi vào trong tay Bộ Cực. Xem hết nội dung trên quang phù, sắc mặt Bộ Cực cũng có chút khó xử, nói, tin tức truyền đến từ Bắc Thế Giới, cũng có một chi đại quân hầu tước La Sát tộc hủy đi công đức bộ tường Bắc Thế Giới. Hai tay Trương Nhược Trần kìm lòng không được siết chặt, có một loại cảm giác đại sự không ổn. Một lát sau, Thanh Mặc cũng thu đến một viên truyền tin quang phù, nhìn thấy nội dung phía trên, không khỏi sững sờ, sau đó nói ra, tin tức truyền đến của Đan Thanh tỷ tỷ, công đức bộ tường Đông Thế Giới cũng bị hủy đi, các nàng đã hướng chúng ta bên này chạy tới. Tô Thanh Linh cũng ý thức được tình thế khác thường, lầu bầu nói, tam đại mảnh vỡ thế giới công đức bộ tường đều bị La Sát tộc hủy đi, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Lại từ nơi nào toát ra nhiều hầu tước La Sát tộc như vậy? Bộ Cực nói, không có công đức bộ tường, coi như thu thập lại nhiều huyết dịch La Sát và tàn hồn La Sát cũng vô dụng, căn bản không có biện pháp hối đoái điểm công đức. Hiện tại cũng chỉ còn lại khối công đức bộ tường này ở Nam Thế Giới, nếu có thể cướp lại nó thì tốt biết bao nhiêu. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng về phương hướng 99 tòa Thánh Sơn, nói, chẳng lẽ La Sát tộc cố ý hủy đi 3 tòa công đức bộ tường khác, đem thánh giả Sa Đà Thất Giới toàn bộ dẫn tới Phượng Hoàng sao? Cách đó không xa, hai con ngươi của La Sát công chúa có chút sáng lên, hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm một chút, lộ ra một đạo thần sắc giống như cười mà không phải cười. Giờ phút này Trương Nhược Trần suy nghĩ rất hỗn loạn, không chú ý tới thần sắc dị dạng của La Sát công chúa. Hắn hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng lắc đầu, không còn đi suy nghĩ nhiều, nói, việc cấp bách là nhất định phải đoạt lấy cuối cùng một khối công đức bộ tường. Ta tìm được một con đường khác, có lẽ có thể đến ngọn Thánh Sơn công đức bộ tường chỗ. Ai dám cùng ta đi dò đường? Mộc Linh Hy, La Sát công chúa, Thanh Mặc, Tô Thanh Linh, Bộ Cực toàn bộ đi theo Trương Nhược Trần, cùng nhau hướng 99 tòa Thánh Sơn xuất phát. Ở phía trước bọn hắn, sừng sững một tòa cổ Thánh Sơn cao lớn nguy nga, hình thái tự như rùa, tản mát ra một cổ khí tức băng hàn cường đại. Bộ Cực nhìn những bông tuyết không ngừng bay xuống trên cổ Thánh Sơn, cảm giác được sự quỷ dị. Phải biết rằng, ngoài mấy trăm dặm, một ngọn Thánh Sơn khác lại đang bừng bừng thiêu đốt hỏa diễm. Một lạnh, một nóng, thật quỷ dị khó lường. Từ tòa Thánh Sơn này tiến vào, thật sự có thể đến được vị trí công đức bảng. Bộ Cực hỏi. Muốn biết đáp án, chúng ta trước tiên cần phải tiến vào tòa cổ Thánh Sơn này đã. Trương Nhược Trần dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, đi ở phía trước nhất. Hắn phóng xuất tinh thần lực, giữ 10 vạn phần cảnh giác, đề phòng các loại hung hiểm khó lường. Trong cổ Thánh Sơn, bao phủ một cổ lực lượng thần bí. Càng đi về phía trước, thiên địa quy tắc liền trở nên càng ngày càng dày đặc, đồng thời còn có một cổ lực lượng vô hình rơi trên thân bọn họ, khiến cho bọn hắn phải tiếp nhận trọng lực càng ngày càng lớn. Chỉ đi 30 dặm, Trương Nhược Trần cảm giác được trọng lực bốn phía đã đạt tới gấp 10 lần ngoại giới. Tất cả tu sĩ đều không dám lơ là, theo sát sau lưng Trương Nhược Trần, dẫm lên băng tuyết mà tiến lên. Tô Thanh Linh chỉ ngón tay về phía sườn núi Thánh Sơn, kinh hô một tiếng, mau nhìn, nơi đó có một cái băng nhân. Mọi người đều dừng bước lại, hướng theo hướng Tô Thanh Linh chỉ mà nhìn. Vị trí băng nhân, cách bọn hắn chừng hơn 50 dặm. Bất quá, với thị lực của thánh giả, dù có từng tầng hàn khí ngăn trở, vẫn có thể thấy rõ dung mạo băng nhân. Đó là một lão giả vóc người thấp bé, mặc huyễn văn chiến y, bị hàn băng phong bế thân thể, đứng im bất động ở nơi đó. Trong mắt Bộ Cực, lộ ra một đạo tinh mang, nói, đó là tông chủ một tòa đại tông của Đao Ngục Giới, tên là Khâu Vạn Lý, tu vi đạt tới chí thánh trung kỳ. Trước đây không lâu, tại Tổ Linh Giới, ta còn gặp hắn một lần, suýt chút nữa giao thủ. Không ngờ, hắn lại chết trong tòa hàng băng Thánh Sơn này. Ngươi xác định người kia là Khâu Vạn Lý? Tô Thanh Linh hỏi. Bộ Cực thận trọng khẽ gật đầu. Tô Thanh Linh cũng nghe qua danh Khâu Vạn Lý, biết đó là một vị cường giả tuyệt đỉnh của Đao Ngục Giới. Ngay cả nhân vật lợi hại như thế cũng chết trong Thánh Sơn, thật khiến cho người ta khó mà giữ được tâm thái lạc quan. Khâu Vạn Lý hẳn không đơn độc tiến vào Thánh Sơn, rất có thể, tu sĩ Đao Ngục Giới cũng đã suy tính ra, từ nơi này có thể đến công đức bảng. Trương Nhược Trần nói. Tô Thanh Linh khẽ gật đầu, nói, đã sớm nghe nói, giới tử Bạch Y Phương Ất của Đao Ngục Giới đang ở Cự Kình Hà Lưu Vực, nhưng vẫn chưa có tu sĩ nào thấy qua hắn. Rất có thể, Phương Ất đã từ nơi này trước một bước tiến vào Thánh Sơn. Mọi người nhất định phải cẩn thận hơn, Phương Ất là một nhân vật tương đối đáng sợ, một khi gặp phải hắn, nhất định phải tránh né mũi nhọn. Nghe vậy, La Sát công chúa lại phát ra một tiếng cười khẽ đầy khinh thường. Tô Thanh Linh hiển nhiên tương đối chán ghét La Sát công chúa, hừ một tiếng, liền kích phát ra thánh hồn lĩnh vực. Lập tức, có 72 đạo thánh khí quang hoàng bày ra, bao bọc lấy nàng ở trung tâm, trước tiên phòng ngự cho bản thân. Đôi mắt La Sát công chúa nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, phía sau có một đám thánh giả nhân tộc đi theo chúng ta, có muốn giải quyết bọn chúng trước không? Trương Nhược Trần liếc nhìn phía sau lưng, sau đó lắc đầu, nói, nếu bọn chúng muốn theo, cứ để bọn chúng theo đi. Cửu U Kiếm Thánh cùng ba đại đệ tử của hắn đi theo phía sau Trương Nhược Trần, cách nhau một khoảng chừng 10 dặm. Thân hình Vương Túc từ trong tuyết trắng xóa hiện ra, ánh mắt hơi ngưng tụ, nói, sư tôn, Trương Nhược Trần cùng yêu nữ áo xanh kia dường như đã phát hiện ra chúng ta. Với tu vi của bọn chúng, nếu không phát hiện ra chúng ta mới là chuyện lạ. Nếu bọn chúng không ra tay, chúng ta cứ tiếp tục theo sau. Cửu U Kiếm Thánh cất bước, tiếp tục tiến lên. Đại khái một lúc lâu sau, Trương Nhược Trần cùng những người khác đi về phía trước hơn 50 dặm, đến vị trí băng nhân kia lúc trước đứng. À, thi thể Khâu Vạn Lý đâu rồi? Lúc trước rõ ràng ở chỗ này, sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì? Thanh Mặc nháy mắt, nhìn quanh tứ phương. Ngay cả Trương Nhược Trần cùng La Sát công chúa cũng đều lộ vẻ ngưng trọng, đứng tại chỗ, điều động tinh thần lực, cẩn thận dò xét vùng không gian này. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã cảm giác được nguy hiểm to lớn đang đến gần. Xoẹt xoẹt. Dưới lớp tuyết động dày đặc, vang lên một đạo thanh âm cực kỳ nhỏ, rất giống tiếng một loài sinh vật nào đó đang mài răng. Thanh âm kia không ngừng biến đổi vị trí, tốc độ nhanh đến khó tin. Bỗng dưng, nó xuất hiện dưới chân bộ cực, lập tức, một cái càng trắng như tuyết từ tầng tuyết phía dưới ló ra. Cùng lúc đó, một đạo tiếng kiếm reo vang lên, Trương Nhược Trần một kiếm đâm xuống phía dưới hai chân bộ cực. Đôm đốt. Có máu tươi ửng đỏ từ phía dưới lớp tuyết động dũng mãnh trào ra. Khi Trương Nhược Trần rút Trầm Uyên cổ kiếm lên, trên thân kiếm xuất hiện một con bọ cạp màu trắng bị đâm xuyên, lớn chừng chậu rửa mặt, hai cái càng sắc bén thì dài đến một mét. Trong thể nội bọ cạp màu trắng, ẩn chứa một cổ thánh lực cường đại, vỏ ngoài lưu động lít nha lít nhít quang văn. Nó vừa giãy dụa mãnh liệt, vừa phát ra tiếng kêu chói tai, từng đạo sóng âm mãnh liệt, phản phất như muốn phá vỡ màng nhĩ của người ta. Mộc Linh Hy và Thanh Mặc có tu vi thấp nhất, lọt vào sóng âm trùng kích, trong hai lỗ tai chảy ra máu tươi, suýt chút nữa ngã xỉu xuống đất. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, cánh tay khẽ rung, chém thân thể bọ cạp màu trắng thành hai nửa. La Sát công chúa liếc mắt, nói, ta đã nói kẻ yếu không có tư cách làm bạn với cường giả, bọn chúng sẽ chỉ là một loại liên lụy. Trương Nhược Trần, hãy để bọn chúng quay trở về đi, hai người chúng ta đi lấy công đức bản. Tô Thanh Linh tức giận đến nghiến răng không ngừng, thánh kiếm trong tay rung rẩy. Nếu không phải thực lực của La Sát công chúa quá đáng sợ, chỉ sợ nàng đã đâm kiếm tới. Sao? Không phục. Nếu không có Trương Nhược Trần ở đây, ít nhất ba người trong các ngươi đã chết rồi. Các ngươi không phải kẻ yếu thì là gì? Các ngươi không phải là liên lụy thì là gì? La Sát công chúa nói rất không khách khí. Ai mà không từ kẻ yếu từng bước trưởng thành? So với nhân vật cấp thánh vương, chúng ta sao lại không phải kẻ yếu? Trương Nhược Trần nhàn nhạt nói một câu, sau đó đi đến bên cạnh thi thể bọ cạp màu trắng, dùng mũi kiếm đẩy xác bọ cạp ra, tìm kiếm một hồi, nhíu mày, kỳ quái, con bọ cạp này lực lượng cường đại như vậy, sao trong thể nội lại không có thánh nguyên? Đó là Minh Băng Ngọc Hạt. Tô Thanh Linh kiến thức rất rộng, nhận ra lai lịch bọ cạp màu trắng, tiếp tục nói, tương truyền, Minh Băng Ngọc Hạt được đản sinh từ Minh Đông Thủy, có thể tu luyện ra Minh Băng chi lực trong thể nội. Minh Băng Ngọc Hạt thành niên có thực lực tương đối cường đại, có thể vật lộn với nửa bước thánh vương. Thánh vương chủ yếu tu luyện thánh đạo quy tắc, bởi vậy, rất khó phân biệt cảnh giới xác thực. Bình thường, cũng phải cần dụng cụ đặc thù mới có thể đo ra cao thấp cảnh giới thánh vương. Tại Côn Lôn giới, có đế hoàng thần xích. Tại Thiên Đình giới, thì dùng cửu bộ đăng thiên lộ để đo đạt cảnh giới thánh vương. Cho nên, cảnh giới thánh vương chia làm 9 tầng. Thánh vương trên đăng thiên lộ, mỗi bước ra một bước, đều là một cảnh giới. Thánh vương bước đầu tiên, thánh vương bước thứ hai, thánh vương bước thứ ba. Thánh vương bước thứ 9, chính là cảnh giới đỉnh phong nhất. Nếu tu sĩ trên đăng thiên lộ bước vào bước thứ 10, hiển nhiên là tiến vào cảnh giới đại thánh, có thể phong hoàng xưng đế tại một tòa đại thế giới. Về phần nửa bước thánh vương, thì không phải là thánh vương chân chính, bởi vì thánh đạo quy tắc của bọn họ còn chưa đủ mạnh, được xem là trên thánh giả, dưới thánh vương. Đương nhiên, dù vậy, nửa bước thánh vương cũng cường đại hơn chí thánh rất nhiều. Minh Băng Ngọc Hạc bị Trương Nhược Trần giết chết chưa trưởng thành, thực lực còn chưa đạt tới cấp độ nửa bước thánh vương. Các ngươi mau nhìn, đầu Khâu Vạn Lý ở trong bụng Minh Băng Ngọc Hạc còn chưa bị tiêu hóa hoàn toàn. Bộ cực nói, trong thi thể Minh Băng Ngọc Hạc quả nhiên có nửa viên đầu đẫm máu. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm thi thể Minh Băng Ngọc Hạc, ngồi xổm người xuống, duỗi một ngón tay đặt lên giáp xác màu trắng, nói, trong cơ thể nó có khí tức ngưng chân thánh lộ, mà lại hẳn là quanh năm nuốt ngưng chân thánh lộ. Chẳng lẽ trong ngọn thánh sơn này có giấu một lượng lớn ngưng chân thánh lộ? La Sát công chúa nói, không phải là không thể, ngươi phải biết, trong chỗ sâu 99 tòa thánh sơn, chôn cất một vị tồn tại gần thân. Trong mỗi một tòa thánh sơn bên ngoài, chắc chắn có dấu chí bảo. Bất quá, kỳ ngộ luôn đi kèm nguy hiểm, nơi nào càng nhiều bảo vật, chắc chắn càng hung hiểm. Hiện tại, trên người Trương Nhược Trần, đại khái chỉ có hơn 2.000 dọc ngưng chân thánh lộ, còn chưa đủ để tu luyện tới chân thánh trung kỳ. Bởi vậy, nếu trong ngọn thánh sơn này thật sự có lượng lớn ngưng chân thánh lộ, với hắn mà nói, là một sự hấp dẫn vô cùng lớn. Ánh mắt những người còn lại cũng trở nên nóng rực. Nếu họ có thể có được lượng lớn ngưng chân thánh lộ, nhất định có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới. Đến lúc đó, La Sát công chúa còn có chế giễu bọn họ là kẻ yếu nữa không? Bộ cực mặt đỏ lên, mười phần vội vàng nói, vậy còn chờ gì? Nhanh chóng xuất phát thôi. Thánh giả đau ngục giới rất có thể đang ở phía trước chúng ta. Nếu chúng ta đi trễ, Ngưng chân thánh lộ còn có phần của chúng ta sao? Cửu đầu thanh điểu sau lưng La Sát công chúa cũng phát ra tiếng quái khiếu liên thanh, dường như cũng rất muốn cướp đoạt ngưng chân thánh lộ. Cửu đầu thanh điểu kia hiện tại cũng mới chỉ là chí thánh trung kỳ, vẫn còn rất nhiều không gian để tăng lên. Đám người tăng tốc độ, tiếp tục đi về phía trước, không lâu sau, liền tiến vào nội địa thánh sơn, đến vị trí sườn núi. Trọng lực nơi đây càng thêm cường đại, đã đạt tới gấp trăm lần ngoại giới. Dù với tu vi cường đại của bọn họ, cũng đều cảm giác được một tia áp lực. Ở nơi này, bọn họ phát hiện trên mặt đất một bộ thi thể minh băng ngọc hạt trưởng thành, kích cỡ tương đối to lớn, lớn gấp 4-5 lần con mà họ đã gặp trước đó. Minh băng ngọc hạt thành niên có thực lực vật lộn với nửa bước thánh vương. Người có thể giết chết, nó chắc chắn là một cường giả tuyệt thế. Mộc Linh Hi hít vào một ngụm khí lạnh. Trương Nhược Trần duỗi tay kiểm tra vết thương trên người minh băng ngọc hạt. Trong vết thương, một đạo đao khí tiêu tán ra, cắt vỡ ngón tay Trương Nhược Trần, để lại một miệng máu nhàn nhạt. Đao khí thật cường đại. Một đạo lực lượng còn sót lại mà lại có thể phá vỡ phòng ngự nhục thể của ta. Trương Nhược Trần thầm giật mình, sau đó đứng dậy, nhìn về phía trước, nói với đám người, minh băng ngọc hạt thành niên này bị giết chết khoảng nửa canh giờ trước, chúng ta đã rất gần tu sĩ đao ngục giới. Hơn nữa, trong thể nội minh băng ngọc hạt trưởng thành này, ta phát hiện khí tức ngưng chân thánh lộ càng thêm nồng đậm. Bởi vậy có thể thấy, trong ngọn thánh sơn này rất có thể ẩn chứa lượng lớn ngưng chân thánh lộ bầu trời bông tuyết phiêu linh, nhiệt độ dị thường rét lạnh, phản phất muốn đem không gian đều đông kết. Tại thánh sơn, giữa sườn núi có một đầu hẻm núi rộng 3 trượng. Hàng khí từ trong hẻm núi dũng mãnh tiến ra, cải biến khí hậu cùng thiên địa quy tắc phương viên mấy trăm dặm. Càng đến gần hẻm núi, dù là thánh giả đều cảm giác được lạnh lẽo thấu xương, huyết dịch phản phất muốn bị cống đến ngưng kết. Tại miệng hẻm núi, Trương Nhược Trần dừng bước, quan sát băng bích thật dày. Cửu đầu thanh điểu cùng bộ cực lại không chút cố kỵ nào, sử dụng thánh hồn lĩnh vực bảo vệ thân thể, liền hướng hẻm núi chỗ sâu phóng đi. Chờ một chút. Trương Nhược Trần quát lớn một tiếng. Một chi một người đã xông vào hẻm núi vội vàng dừng bước lại. Bộ cực vội vàng nói, còn chờ cái gì? Lại không đuổi theo, chỗ tốt đều bị tu sĩ đao ngục giới vớt đi, chúng ta ngay cả canh cũng không uống được một ngụm. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng trọng, tiến lên một bước, đi vào chỗ gần băng bích. La Sát công chúa đứng sau lưng Trương Nhược Trần, trong đôi mắt phượng hiện ra một đạo quang mang màu đỏ sậm, xem thấu băng bích. Lập tức, dung nhan tuyệt mỹ kia có chút siết chặt. Hoa. Bàn tay Trương Nhược Trần ấn qua, từng cây hỏa diễm tơ mỏng dũng mãnh tiến ra, sóng nhiệt ngập trời, xua tan hàn khí bốn phía. Một lát sau, băng bích hòa tan, hiển lộ ra một mảng lớn nham thạch ngọn núi. Trên núi, có khắc từng đạo minh văn kỳ dị. Mỗi một cây đều tương đương huyền ảo, có thánh quang lưu động ở phía trên, rất giống bao trùm lấy cả tòa thánh sơn. Đại thánh minh văn. Hơn nữa còn là minh văn thuộc tính diệt sát. Sắc mặt Tô Thanh Linh có chút tái nhợt, kìm lòng không được lùi lại hai bước. Đại thánh minh văn cũng chia thuộc tính khác biệt, trong đó đáng sợ nhất là minh văn thuộc tính diệt sát. Cửu đầu thanh điểu cùng bộ cực đã xâm nhập hẻm núi tự nhiên cũng biết đại thánh minh văn thuộc tính diệt sát đáng sợ đến cỡ nào, dọa đến có chút run chân, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí lùi lại phía sau. May mắn Trương Nhược Trần kêu bọn hắn lại, nếu không chết như thế nào cũng không biết. La Sát công chúa không khỏi coi trọng Trương Nhược Trần một chút. Lúc trước, ngay cả nàng đều không phát hiện đại thánh minh văn dưới băng bích, một thằng nhãi loài người thế mà trước một bước phát giác được nguy hiểm. Không phải La Sát công chúa không thông minh bằng Trương Nhược Trần, mà là loại năng lực này chỉ có tu sĩ quanh năm thân ở trong nguy hiểm, như dẫm trên băng mỏng, mới có thể sớm phát giác. Hoàn cảnh của La Sát công chúa so với Trương Nhược Trần đơn giản là một trời một vực. Cho nên, dù trí tuệ của nàng siêu phàm, có thể trong ngắn ngủi 30 năm tiêu diệt một tòa đại thế giới, nhưng tại một số phương diện, nàng không sánh bằng Trương Nhược Trần. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần cảm giác được một cổ thánh lực ba động yếu ớt, vội vàng xoay người, hướng trong tuyết bay trắng xóa nhìn lại. Chỉ thấy một đám tu sĩ cổng thánh đao từ trong tuyết bay đi ra, chừng hơn 100 vị. Trên người bọn hắn dũng động từng đạo thánh uy cường hoành. Trong đó, vị phía trước nhất là giới tử đao ngục giới. Phương Ất. Hắn mặc một bộ áo dài trắng noãn không bụi, tóc dài đen nhánh, khuôn mặt anh lãng, chỗ mi tâm có một viên ấn màu trắng tinh, tản ra hào quang sáng chói như tinh thần. Tu sĩ đồng hành cùng Phương Ất đều là thánh giả cấp cao nhất của đao ngục giới, tu vi ít nhất đều đạt tới thông thiên cảnh. Bầy thánh cảnh cường giả tụ tập cùng một chỗ như vậy, dù là một bước thánh vương, chỉ sợ đều phải tránh né mũi nhọn. Phương Ất. Tô Thanh Linh nhận ra thân phận của Phương Ất, lập tức lộ ra thần sắc cảnh giác, gọi ra hai thanh thánh kiếm cấp bậc vạn văn thánh khí, làm ra tư thái phòng ngự. Phương Ất như không nhìn thấy Tô Thanh Linh, một đôi mắt chăm chú vào thạch bích trên ngọn núi, lộ ra một đạo ý cười, nguyên lai là đại thánh minh văn thuộc tính hủy diệt, khó trách thiên cơ la bàn phát giác được khí tức cực kỳ nguy hiểm. trong tay Phương Ất nắm vuốt một cái la bàn ống ánh sáng long lanh. Chùm sáng từ trong la bàn tuôn ra, bao trùm chư thánh đao ngục giới. Chính là có thiên cơ la bàn bao phủ, phòng bế thiên cơ, lúc trước Trương Nhược Trần cùng La Sát công chúa mới không cảm giác được bọn hắn giấu ở phụ cận. Chư thánh đao ngục giới hiển nhiên không để Trương Nhược Trần vào mắt, trên mặt đều lộ ra một đạo ý cười, nhào nhào toàn hót. Giới tử đại nhân quả nhiên lợi hại. Nếu đổi thành chúng ta, khẳng định không nhận ra, cảm giác nơi đây ẩn tàng hung hiểm to lớn. Lỗ mãng xâm nhập vào, hậu quả khó mà lường được. Một vị mỹ nữ chân thánh dung nhan có chút tịnh lệ, dùng ánh mắt sùng bái nhìn chằm chằm Phương Ất. Giới tử đại nhân cầm trong tay thiên cơ la bàn, có thể xu lợi tránh hung, phong tỏa thiên cơ. Thủ đoạn như thế so với vị công chúa La Sát tộc kia còn cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. La Sát công chúa bất quá chỉ nắm giữ số lớn tu sĩ La Sát tộc mới có thể công phá tổ linh giới. Tự thân năng lực chưa chắc đã cường đại đến cỡ nào. Một vị chí thánh toàn thân mọc ra lông dài màu vàng nói như thế. Thánh giả đao ngục giới toàn bộ đều nghe qua uy danh của La Sát công chúa, nhưng không một ai thực sự được gặp nàng. La Sát công chúa nghe lời bình của bọn hắn, không những không sinh khí, ngược lại trong ánh mắt lộ ra một đạo ý cười nhợt nhạt. Lúc này, chư thánh đao ngục giới rốt cuộc đem ánh mắt nhìn chăm chú đến trên thân Trương Nhược Trần, xác thực hơn, hẳn là trên thân Tô Thanh Linh và Bộ Cực. Rất nhiều thánh giả đao ngục giới đều biết Tô Thanh Linh cùng Bộ Cực vì đều là tu sĩ Sa Đà Thiên Vực, biết hai người bọn họ có địa vị không tầm thường tại Quảng Hàn giới. Vị chí thánh thân mọc lông vàng kia tên là Nhiếp Sơn. Hắn từ trong trận doanh chư thánh đao ngục giới đi ra, quét mắt qua Trương Nhược Trần một chút, lộ ra một đạo ý cười, nguyên lai là bằng hữu Quảng Hàn giới, các ngươi đến rất đúng lúc. Chỗ sâu hạp cốc hẳn là chất chứa đại lượng ngưng chân thánh lộ, đi giúp chúng ta lấy ra, Quảng Hàn giới cùng đao ngục giới mỗi người chia một nửa thế nào. Trên mặt Bộ Cực lộ ra thần sắc trầm nộ, nói, Nhiếp Sơn, người có ý tứ gì? Đại thánh Minh Văn thuộc tính diệt sát kinh khủng đến bực nào, để chúng ta đi vào lấy ngưng chân thánh lộ, còn muốn phân cho các ngươi một nửa. Tô Thanh Linh trực tiếp đi đến phía trước Bộ Cực, lạnh buốt nói, ngươi còn chưa rõ sao? Bọn hắn muốn chúng ta đi vào dò đường. Không nói trước chúng ta có thể sống sót đi ra hay không, coi như thật vào tay ngưng chân thánh lộ, bọn hắn sao lại chia chúng ta một nửa. Nhiếp Sơn biết Tô Thanh Linh là đại thánh tôn nữ, cũng biết Bộ Cực là đệ tử đại thánh, nhưng lại không sợ hãi, cười nói, có một số việc, một khi nói rõ, liền rất xấu hổ. Nhiếp Sơn là con trai độc nhất của một vị đại thánh đao ngục giới, thiên phú không thua kém Tô Thanh Linh và Bộ Cực. Trọng yếu hơn là tu vi của hắn đã đạt tới chí thánh cảnh giới, điểm này thế nhưng là viễn siêu Tô Thanh Linh và Bộ Cực. Ánh mắt Trương Nhược Trần thì chằm chằm vào Phương Ất. Hắn phát hiện vị giới tử đao ngục giới này không ngăn cản hành vi của Nhiếp Sơn, từ đầu đến cuối đều quan sát đại thánh Minh Văn trên núi, giống như đang lĩnh hội cùng suy nghĩ. 17 vị chí thánh, 39 vị chân thánh, 75 vị thánh giả thông thiên cảnh. Đội hình như vậy tại Côn Lôn giới chỉ sợ chỉ có triều đình đệ nhất trung ương đế quốc mới có thể tổ chức được. Càng quan trọng hơn, đây chỉ là một phần lực lượng trong đó của đao ngục giới, còn có càng nhiều cường giả chưa tới khu vực sông Cự Kinh. Chư thánh đao ngục giới toàn bộ đều đang cười lạnh. Từng đạo sát khí từ trên người bọn họ phun trào đi ra, sau đó hướng về Trương Nhược Trần ép tới gần. Tô Thanh Linh và Bộ Cực tuy không e ngại bọn họ, nhưng cũng minh bạch, trước mặt một nhóm lớn cường giả như vậy, bọn hắn căn bản không có bất luận sức phản kháng nào. Đối phương chỉ cần một người đánh ra một đạo thánh thuật, liền có thể để bọn hắn thần hình câu diệt. Nhiếp Sơn cười nói, chiến trường kính tượng ghi chép hết thảy về tổ linh giới, cho nên chúng ta cũng sẽ không làm quá tuyệt. Chỉ cần các ngươi tiến vào hẻm núi giúp chúng ta mở đường, sau khi đạt được ngưng chân thánh lộ, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi, sẽ cho các ngươi một con đường sống. Một vị chí thánh khác của đao ngục giới có chút cường thế nói, trên công đức chiến trường vốn là mạnh được yếu thua, không có quy tắc nào có thể nói. Chỉ bằng thực lực của mấy người các ngươi, trước mặt cường giả vẫn là phải ẩn nhẫn một chút, nói không chừng còn có thể giữ được mạng. Không phải sao? Chư thánh đao ngục giới tư thái rất cao ngạo, muốn lấy đại thế nghiền ép Trương Nhược Trần, buộc bọn họ thỏa hiệp cùng phục tùng. Tô Thanh Linh và Bộ Cực tương đương phẫn nộ. Ngay cả Mộc Linh Hy cùng Thanh Mặc cũng cảm thấy tức giận, đồng thời hướng Trương Nhược Trần trông qua. Chỉ cần Trương Nhược Trần ra lệnh, dù biết rõ không địch lại cũng muốn cùng bọn hắn liều một cái ngọc thạch câu phần. Trương Nhược Trần tự nhiên không sợ chư thánh đao ngục giới, nhưng bên cạnh lại là đại thánh Minh Văn. Một khi bộc phát chiến đấu và nhất dẫn động đại thánh Minh Văn, chỉ sợ không có mấy người có thể sống sót. Bởi vậy, Trương Nhược Trần không muốn chiến đấu ngay, chuẩn bị lộ ra thân phận thần sứ, nhiếp lui bọn hắn. Chờ đến rời khỏi Thánh Sơn, chậm rãi thu thập bọn họ cũng không muộn. Ngay khi Trương Nhược Trần chuẩn bị mở miệng, La Sát công chúa lại nói trước một bước, trên công đức chiến trường hoàn toàn chính xác rất tàn khốc. Cũng được, xem ra chúng ta căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể tiến vào hẻm núi dò đường. Khi nói ra lời này, La Sát công chúa còn thở dài một tiếng. Tô Thanh Linh và bộ cực trừng mắt La Sát công chúa, tức giận đến không được, cảm thấy nàng không có một chút cốt khí nên có của cường giả, thế mà dễ dàng thỏa hiệp với đao ngục giới như vậy. Trương Nhược Trần biết sơ lược về La Sát công chúa. Với thực lực và thủ đoạn của nàng, tuyệt đối không có khả năng thật khuất phục đao ngục giới. Nhưng trong nhất thời lại đoán không ra tâm tư của nàng. La Sát công chúa nháy mắt với Trương Nhược Trần. Lập tức, một thanh âm tiến vào tai Trương Nhược Trần, lúc trước vẫn luôn nghe ngươi, lần này để ta quyết định thế nào. Trong mắt Trương Nhược Trần hơi híp, lộ ra thần sắc suy nghĩ. Trên thân Tô Thanh Linh tuôn ra một cổ chiến ý cường đại, nói, tuyệt không thể thỏa hiệp với bọn hắn, Trương Nhược Trần, chúng ta liều chết một trận chiến, nói không chừng có thể giết ra một đường máu. Cùng lắm thì dẫn động Đại Thánh Minh Văn, mọi người đồng quy vu tận. Trương Nhược Trần đè cánh tay Tô Thanh Linh xuống, sau đó hướng về trong hẻm núi đi đến, nói, đi, chúng ta đi vào dò đường. Tô Thanh Linh hơi khẽ giật mình. Nàng không ngờ ngay cả Trương Nhược Trần cũng thỏa hiệp với đao ngục giới. Hắn lại là một người mềm yếu như vậy, trước kia đã nhìn lầm hắn. Trong mắt bộ cực giăng đầy tơ máu, hai tay bóp thành nắm đấm. Hắn cảm thấy Trương Nhược Trần làm thần sứ quản hàng giới đã mất hết mặt của quản hàng giới và nguyệt thân. Thanh mặt, một linh hy tương đối tín nhiệm Trương Nhược Trần, không chút do dự nào, lập tức đi theo, tiến vào miệng hang hẻm núi. Tô Thanh Linh và bộ cực do dự rất lâu, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, thu hồi thánh lực, đi theo. Chư thánh đao ngục giới đều lộ ra nụ cười hài lòng. Nhiếp Sơn cố ý cất giọng cười nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, nói vậy mới đúng. Nghe vậy, Tô Thanh Linh và bộ cực đều cảm thấy tương đối chói tai, hận không thể tìm một cái kẻ đất chui vào. Hai người nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần và La Sát công chúa đi ở phía trước, sau đó bước nhanh đuổi theo, chuẩn bị chất vấn bọn hắn. Trương Nhược Trần cùng La Sát công chúa thân thể lơ lửng trên không trung, hai chân cách mặt đất chừng một thước, sánh vai tiến lên. Trên thân hai người bừng bừng tuôn ra Tịnh Diệt thần hỏa cùng Tiêu Linh Long hỏa. Hai loại hỏa diễm đều vô cùng khủng bố, nhưng hai người lại khống chế chúng vô cùng tinh diệu, chỉ dùng hỏa diễm hòa tan hàng băng hai bên hẻm núi, không dẫn động Đại Thánh Minh Văn. Vừa tiến lên, cặp ma đồng của La Sát công chúa tản mát ra từng vòng ma quang màu đỏ sẫm, cẩn thận quan sát Minh Văn trên vách đá ngọn núi. Trương Nhược Trần đoán được ý đồ của La Sát công chúa, sử dụng tinh thần lực truyền âm, đại thánh ý niệm thế giới, không phải thánh giả có thể lý giải. Đại thánh khắc lục Minh Văn cũng không phải thánh giả trong thời gian ngắn có thể ngộ ra. Rõ ràng, La Sát công chúa chuẩn bị mượn dùng Đại Thánh Minh Văn nơi đây đối phó chư thánh đao ngục giới. Bất quá, theo Trương Nhược Trần, dù thánh giả tạo nghệ trên Minh Văn có cao hơn nữa, muốn khống chế Đại Thánh Minh Văn cũng như là chuyện không tưởng. Trừ phi, có thể tốn thời gian mấy chục năm, xâm nhập nghiên cứu Đại Thánh Minh Văn. Tại Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, Trương Nhược Trần sở dĩ có thể điều khiển Đại Thánh Minh Văn, hoàn toàn là nhờ đạt được Trương gia lịch đại tổ thánh đạo ý chí duy trì, nếu không, căn bản không thể thành công. Dưới mặt nạ, khóe miệng La Sát công chúa hơi nhếch lên, nói, sự tình người khác làm không được, ta chưa hẳn không làm được. Dù sao đối phó đao ngục giới, người không cần xuất thủ, cứ giao cho ta. Trương Nhược Trần thấy trên người La Sát công chúa một loại tự tin to lớn, tự như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay nàng. Cũng được. Vậy cứ xem nàng có năng lực nghiêng trời lệch đất gì. Trương Nhược Trần cũng không lãng phí thời gian, lấy ra một bảo bình, uống hơn trăm giọt ngưng chân thánh lộ, vận chuyển công pháp, ngưng luyện. Dù là La Sát công chúa cao thâm khó lường, hay đao ngục giới thế lực khổng lồ, đều tạo cho Trương Nhược Trần áp lực cực lớn, khiến hắn ý thức được bản thân nhất định phải mạnh hơn nữa, mới có thể giải quyết vấn đề một cách dễ dàng. Tô Thanh Linh đuổi theo, xuất hiện giữa Trương Nhược Trần và La Sát công chúa, chất vấn, người không phải giới tử linh diễm ma phi của đại ma thập phương giới sao? Không phải danh xưng thánh giả đệ nhất cường giả trong Sa Đà thiên vực, sao lại e ngại phương ất? Ta có chút hoài nghi thân phận thật của ngươi. La Sát công chúa lộ ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, phản phất Tô Thanh Linh chỉ là một tiểu nữ hài u mê vô tri trong mắt nàng, bởi vậy, nàng không thèm để ý, tiếp tục quan sát Đại Thánh Minh Văn trên vách đá ngọn núi. Tô Thanh Linh ghét nhất bộ dáng cao cao tại thượng kia của La Sát công chúa. Thánh kiếm trong tay nàng phun trào hào quang chói mắt, phản phất muốn đâm một kiếm, thăm dò xem nàng có thực lực cường đại như linh diễm ma phi hay không, cũng muốn thăm dò thân phận thật của nàng. Trương Nhược Trần bắt lấy cổ tay Tô Thanh Linh, nói, đừng quấy rầy nàng, cho nàng chút thời gian. Tô Thanh Linh đối với Trương Nhược Trần cũng tương đối bất mãn, thậm chí có chút thất vọng, nói, thần sứ đại nhân, tuy quản hàng giới yếu hơn đao ngục giới, nhưng không đến mức khuất phục đao ngục giới. Chẳng lẽ ngươi không thấy, bọn chúng hoàn toàn muốn xua đuổi chúng ta đến chịu chết sao? Nàng xưng Trương Nhược Trần là thần sứ đại nhân, rõ ràng nàng đã bắt đầu xa lánh Trương Nhược Trần, không còn xem hắn là bằng hữu đáng tin cậy và đối tượng có chút ngưỡng mộ. Sắc mặt bộ cực cũng có chút lạnh lẽo, nói, ngươi là thần sứ, chúng ta nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Nhưng, ta thất vọng về hành động của ngươi. Nếu là hai tu sĩ xa lạ, Trương Nhược Trần chẳng muốn nói nhiều. nhưng hai người bọn họ là hai tu sĩ đầu tiên mà Trương Nhược Trần quen biết ở thiên đình giới, dù không phải bạn bè thật sự, ít nhất cũng được xem là nửa người. Trương Nhược Trần nói, các ngươi đi theo bên cạnh Mang Kiếm Đại Thánh và Cửu Linh Đại Thánh, chỉ học được hành sự lỗ mãng. Dù sao cũng đã tu luyện đến chân thánh cảnh giới, mọi thứ nên suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Nhưng quá tuổi thân a, dù sao cũng chết, vì sao không thể chọn cái chết oanh liệt hơn? Bộ Cực nói. Trương Nhược Trần nói, ai nói dù sao cũng chết? Tô Thanh Linh nói, bằng tu vi của chúng ta, căn bản không thể đối kháng Đại Thánh Minh Văn thuộc tính diệt sát. Xâm nhập vào, không phải chết thì là gì? Chờ chút, kết luận cũng chưa muộn. Trương Nhược Trần nói. Tô Thanh Linh và Bộ Cực nhìn nhau, lộ vẻ nghi hoặc. Nhìn bộ dáng khí định thần nhàn của Trương Nhược Trần, không giống như rất bị động, chẳng lẽ có hậu chiêu gì? Trong hẻm núi, cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía trước 7-8 dặm, hàn khí càng hung mãnh, mọi người chỉ có thể toàn lực vận chuyển thánh khí trong cơ thể mới ngăn cản được hàn khí kia. La Sát công chúa đi đầu, xúc động một đạo đại thánh minh văn. Lập tức, vô số văn ấn hiện ra trên thạch bích ngọn núi. Xoẹt xoẹt. Hàn khí phản phất hóa thành nước sôi, mãnh liệt phun trào, phóng thích từng đạo lực lượng hủy diệt khủng bố tuyệt luân. Với lực lượng kinh khủng của đại thánh minh văn, căn bản không phải lực lượng thánh giả có thể ngăn cản. Trương Nhược Trần vội vàng phóng thích không gian lĩnh vực, toàn lực thi triển thủ đoạn không gian vặn vẹo, chuyển hướng hàn khí đang phun trào sang phương vị khác. Cùng lúc đó, La Sát công chúa cũng thi triển thủ đoạn không gian vặn vẹo, đối kháng sức mạnh bùng nổ của đại thánh minh văn. Dù sao chỉ dẫn động một đạo đại thánh minh văn, bởi vậy, lực lượng ba động kia chỉ kéo dài ba hơi thở, rồi lại bình tĩnh trở lại. Lúc này, Tô Thanh Linh và Bộ Cực đều lộ vẻ kinh ngạc, nói, các ngươi đều là tu sĩ không gian. Có ý kiến gì không? La Sát công chúa liếc bọn họ. Tô Thanh Linh nói, các ngươi là tu sĩ không gian, càng không cần e ngại chi thánh đao ngục giới, cần gì phải thỏa hiệp với bọn chúng. Ai nói ta thỏa hiệp với bọn chúng? La Sát công chúa nói. Tô Thanh Linh nói, chẳng lẽ không phải sao? Vừa rồi, chỉ dẫn động một đạo đại thánh minh văn, chúng ta đã suýt chết ở đây. Tiếp tục tiến lên, chắc chắn càng nguy hiểm, dù các ngươi là tu sĩ không gian, e rằng cũng chưa chắc ngăn cản được. La Sát công chúa mỉm cười, đạo đại thánh minh văn vừa rồi là ta cố ý dẫn động, muốn trắc nghiệm phỏng đoán trong lòng, cũng muốn thử uy lực của đại thánh minh văn nơi này. Tô Thanh Linh rốt cuộc ý thức được nữ tử thần bí trước mắt là một nhân vật nguy hiểm, hỏi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Không làm gì. Tiếp theo, chúng ta chờ ở đây. Ánh mắt La Sát công chúa hướng về phía miệng hẻm núi, nheo mắt, lẩm bẩm, chư thánh đao ngục giới, hẳn đã tiến vào hẻm núi rồi chứ. Bên ngoài hẻm núi, chư thánh đao ngục giới đều cảm nhận được lực lượng hủy diệt bạo phát từ đại thánh minh văn được kích hoạt. Nhiếp Sơn cười, mấy thánh giả quản hàng giới, hẳn đã chết bên trong, tiếp theo, đến lượt chúng ta xông vào hẻm núi này. Một lão giả cảnh giới chí thánh có chút động dung, nói, đại thánh minh văn thuộc tính hủy diệt thật đáng sợ, hẻm núi này đơn giản là một tuyệt địa. Sợ gì? Giới tử đại nhân chấp chưởng thiên cơ La Bàn, có thể sớm biết hung hiểm, chỉ cần theo bước chân hắn, đủ để tránh công kích của đại thánh minh văn. Nhiếp Sơn nói, Phương Ất đích thật là kỳ tài ngút trời, thể chất cường đại, trí tuệ siêu phàm, trong ức vạn sinh linh chưa chắc có thể sinh ra một người. Dựa vào kiến thức và thiên cơ La Bàn, hắn đã dò ra một vài quy luật của đại thánh minh văn. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có lòng tin có thể xâm nhập hẻm núi này. Đi. Phương Ất cầm thiên cơ La Bàn, dẫn đầu bước vào hẻm núi, lập tức, hơn trăm thánh giả đao ngục giới cẩn thận đi theo. Dưới sự dẫn dắt của Phương Ất, liên tiếp tiến lên 7-8 dặm, không chạm vào đại thánh minh văn. Các thánh giả đao ngục giới càng thêm tự tin, tràn ngập sùng bái Phương Ất. Dù là đại thánh minh văn, cũng không thắng được giới tử đại nhân. Đột nhiên, Phương Ất dừng bước, mắt nhìn chằm chằm thiên cơ La Bàn trong tay, phát hiện thiên cơ châm trên La Bàn rung rẩy dữ dội. Thiên cơ châm rung rẩy càng mạnh, nguy hiểm càng lớn. Phương Ất chưa từng thấy thiên cơ châm rung rẩy đến vậy, vội hét lớn, không tốt, mau lui lại. Các thánh giả đao ngục giới không biết chuyện gì, nhưng giới tử đại nhân khẩn trương như vậy, có lẽ gặp nguy cơ to lớn chưa từng có. Hoa. Trong không gian xuất hiện từng vòng gợn sóng nhỏ, La Sát công chúa từ trung tâm gợn sóng bước ra, cười nói, lui. Các ngươi muốn lui đi đâu? Ngay sau đó, phong bia thuẫn khảm nạm trong băng bích, bay ra. Không gian tinh thạch trên phong bia thuẫn lóe lên, lập tức, Trương Nhược Trần, Thanh Mặc, Mộc Linh Hy, Bộ Cực, Tô Thanh Linh, Cửu Đầu Thanh Điểu từ bên trong bước ra, phong tỏa đường lui của bọn họ. Mắt Phương Ất đột nhiên ngưng tụ, nhìn chằm chằm La Sát công chúa và Trương Nhược Trần, nói, tu sĩ không gian. Lúc này, chư thánh đao ngục giới nhận ra sai lầm, vậy mà xuất hiện hai tu sĩ không gian. La Sát công chúa nói, các ngươi có chút giá trị, giết chết thì lãng phí. Chi bằng? Các ngươi đi dò đường phía trước, nếu may mắn sống sót, ta sẽ tha cho một mạng. Ngươi nói gì, để chúng ta đi chịu chết? Các ngươi quá không biết trời cao đất rộng. Nhiếp Sơn không thể chịu đựng, hừ lạnh, nhất chiến đao màu vàng, vung về phía La Sát công chúa. Nhiếp Sơn chỉ là chí thánh trung kỳ, nhưng lực lượng lại đủ để so tài với nửa bước thánh vương. Ngươi không biết trời cao đất rộng là ngươi. La Sát công chúa duỗi hai ngón tay ngọc, nhấn vào thạch bích ngọn núi, dẫn động một đạo đại thánh minh văn. Lập tức, khí lưu lạnh lẽo trong hẻm núi chấn động kịch liệt, lực lượng diệt sát của đại thánh minh văn bùng phát, ngưng tụ thành từng vòng xoáy, cuồn cuộn cuốn về phía chư thánh đao ngục giới. Ầm ầm. Nhiếp Sơn chịu trận đầu, bị cuốn vào vòng xoáy hàn khí. Chỉ chống đỡ một hơi thở, phù lục hộ thân trên người vỡ nát, thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ. Một nhân vật có thể sánh với nửa bước thánh vương, trước mặt La Sát công chúa đơn giản như sâu kiến, dễ dàng bị nghiền nát. Bành bành. Chư thánh đao ngục giới không ngừng kêu thảm. Chỉ trong ba hơi thở, hơn 30 thánh giả tu vi thâm hậu bị gạt bỏ, đối mặt đại thánh minh văn, không có chút lực phản kháng nào. Thấy cảnh này, Tô Thanh Linh và Bộ Cực cảm thấy lạnh cả người, rốt cục nhận ra sự đáng sợ của La Sát công chúa. Nàng đơn giản là một ma quỷ tiến vào hẻm núi thánh giả, chí ít đều là tu vi thông thiên cảnh, trong khoảnh khắc lại có hơn 30 vị mất mạng, khiến các thánh giả còn sống đều run như cầy sấy. Thánh giả như cỏ rác, nói chém liền bị chém. Lực lượng diệt sát đại thánh minh văn dần dần tiêu tán. Bao quát cả nhân vật cấp bậc chân thánh cùng chí thánh đều chậm rãi hướng về sau lùi lại, trái tim mãnh liệt nhảy lên. Nếu không phải Phương Ất vẫn vững như bàn thạch đứng ở nơi đó, chỉ sợ bọn họ đã liều lĩnh hướng hẻm núi chỗ sâu bỏ chạy. Từ đầu đến cuối, Phương Ất đều mặt không đổi sắc, đôi thánh mục sáng tỏ lại đang quan sát La Sát công chúa, nói, ngoại trừ Linh Diễm Ma Phi, tại Sa Đà Thiên Vực, tìm không ra nữ thánh nào lợi hại hơn ngươi. Tính ngươi còn có chút nhãn lực. La Sát công chúa nói. Phương Ất nói, cho dù ngươi là Linh Diễm Ma Phi, muốn bức ta khuất phục, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Thật muốn chiến, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Thật sao? Ngươi coi như dẫn động đại thánh minh văn nơi này, hai đại tu sĩ không gian chúng ta ở đây, chỉ ít cũng có ba thành cơ hội thoát ra ngoài. Thế nhưng các ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. La Sát công chúa xem thấu ý nghĩ của Phương Ất, lộ ra khí định thần nhàn, phản phất đã nắm chắc hắn trong lòng bàn tay. Chư thánh đao ngục giới cũng không ngờ người chủ động và người bị động chuyển biến nhanh như vậy. Lúc đầu bọn hắn là ăn thịt sói, bây giờ lại biến thành dê mặt người chém giết. Ánh mắt của bọn hắn hướng Phương Ất trông qua, muốn biết giới tử đại nhân sẽ đưa ra quyết định gì. Phương Ất đương nhiên sẽ không cam tâm bị người thúc đẩy, một tay vác sau lưng, bóp thành hình móng, tại lòng bàn tay xuất hiện một thanh phi đao màu trắng dài một tấc. Mặc dù tiểu xảo, lại có hơn vạn đạo minh văn xen lẫn ở phía trên. La Sát công chúa tự nhiên cảm nhận được Phương Ất có quyết tâm liều mạng một lần, bởi vậy, ngón tay khẽ động, hướng về một đạo đại thánh minh văn trên vách đá bên phải ấn qua. Đại thánh minh văn còn chưa bị dẫn động, toàn bộ hẻm núi đã nhẹ nhàng chấn động. Phương Ất nhíu mày, tay vác sau lưng khép năm ngón tay, thu hồi thánh lực trào ra ngoài, mặt không đổi sắc nói, thôi được, thỏa hiệp với hai vị tu sĩ không gian, cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ. Hôm nay ta, Phương Ất, nhận thua. Xin hỏi một vị tu sĩ không gian khác, xưng hô như thế nào? Trương Nhược Trần nói, Trương Nhược Trần. Nguyên lai là thần sứ quản hàng giới. Hôm nay, xem như mở mang kiến thức. Phương Ất nhìn Trương Nhược Trần thật sâu một chút, lộ ra một đạo thần sắc khác thường, sau đó xoay người, mang theo chi thánh đao ngục giới hướng hẻm núi chỗ sâu bước đi. Hiện tại Tô Thanh Linh cùng Bộ Cực một chút oán khí đều không có, đối với Trương Nhược Trần và La Sát công chúa bội phục đầu rạp xuống đất. Vậy mà đem Bạch Y Phương Ất đại danh đỉnh đỉnh áp bách đến khuất phục. Toàn bộ Sa Đà thất giới, chỉ sợ chỉ có hai người bọn họ mới làm được. Bộ Cực ngược lại lộ ra rất thẳng thắn, chủ động nói ra, Trương huynh, thật xin lỗi, lúc trước ta không hiểu rõ mưu đồ của các ngươi, quá mức lỗ mãng, có nhiều đắc tội, còn xin ngươi không chấp nhặt. Trong lòng Tô Thanh Linh cũng có chút áy náy, nhưng không nói thẳng ra. Bất quá, sau khi trải qua việc này, bọn hắn khẳng định sẽ càng thêm tín nhiệm Trương Nhược Trần. Trước kia có lẽ vẫn chỉ là giao tình hời hợt, trải qua mọi việc như một chút khảo nghiệm, giao tình mới trở nên kiên cố hơn. Tô Thanh Linh nhắc nhở, đại thánh chi tâm, bất khuất tại người. Phương Ất nhất định là có đại thánh chi tâm, cho nên, hắn không có khả năng chân chính khuất phục, có lẽ đang suy nghĩ biện pháp tuyệt địa phản kích. Muốn tuyệt địa phản kích, còn phải xem hắn có thể xuất ra bao nhiêu thực lực. La Sát công chúa dáng người cao gầy, cho dù chỉ đứng ở nơi đó, đều lộ ra ngạo khí mười phần. Tại một mảnh tinh không khác trong vũ trụ, toàn bộ đao ngục giới đều sôi trào, vô số sinh linh phẫn nộ đến phát điên. Thần sứ quản hàng giới thế mà liên thủ với La Sát công chúa đối phó đao ngục giới, nhất định phải chịu trừng phạt. Rất đáng hận, thế mà bức bách thánh giả đao ngục giới đi dò đường, Trương Nhược Trần này phải chết. Mọi người yên tâm, giới tử chính là một đời kiêu hùng, làm sao có thể bị quản chế. Ai có thể cười cuối cùng, vẫn là một ẩn số. Tu sĩ Côn Lôn giới lại đang vỗ tay tỏ ý vui mừng. Phải biết, thánh giả đao ngục giới và tử phủ giới tại công đức chiến trường đã săn giết không ít thánh giả Côn Lôn giới. Thấy giới tử đao ngục giới bị áp bách thảm hại như vậy, há có thể không thoải mái. Vẫn là Trương Nhược Trần phách lối, thế mà cùng La Sát công chúa một chỗ, khiến giới tử đao ngục giới chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, khiến người ta không bội phục không được. Đáng tiếc, thủ đoạn của La Sát công chúa quá lợi hại, Trương Nhược Trần chưa hẳn đấu lại nàng. Thật có chút không kịp chờ đợi muốn biết, cuối cùng, hai người bọn họ ai mới là người thắng thật sự. Phương Ất cầm thiên cơ la bàn trong tay, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Nhưng càng thông hướng hẻm núi chỗ sâu, đại thánh minh văn càng dày đặc. Cho dù là thiên cơ la bàn cũng không thể dò xét ra tất cả sát cơ, chỉ có thể để thánh giả tự mình đi dò xét. Nói cách khác, chính là dùng nhân mạng để lấp. Dưới sự đè ép của La Sát công chúa, cuối cùng, từng vị thánh giả đao ngục giới bị điều động ra ngoài. Mỗi một vị thánh giả đại khái chỉ có thể đi về phía trước hơn 10 trượng, hoặc mấy chục trượng, chính là sẽ xúc động đại thánh minh văn, cuối cùng chết không toàn thây. Sau khi liên tiếp 13 vị thánh giả chết đi, chư thánh đao ngục giới còn sót lại trở nên sắc mặt tái nhợt, nơm nớp lo sợ, ngay cả Phương Ất cũng sắc mặt tái xanh. Quá oan uổng. Bọn hắn tự như một đám súc vật bị người xua đuổi, phản kháng là chết, tiếp tục hướng phía trước cũng là chết. Phương Ất hít sâu một hơi, tận lực để thân thể mình lộ ra càng thêm thẳng tắp, nói, đại thánh minh văn càng dày đặc, cũng có nghĩa là chẳng mấy chốc sẽ đến nội địa thánh sơn. Sau đó, lại sai phái hai vị thánh giả thông thiên cảnh tiến đến dò đường. Sau khi một vị chết đi, một vị khác đi vào trong sương mù trắng xóa hoàn toàn, mừng rỡ như điên hô lớn một tiếng, không gian thật rộng lớn, thật nhiều ngưng chân thánh lộ. Chư thánh đao ngục giới đều mừng rỡ, tảng đá trĩu nặng trong lòng rốt cục rơi xuống. Trong mắt Phương Ất lóe lên một đạo hàn quang, bộc phát tốc độ nhanh nhất, trước một bước xông vào trong mê vụ màu trắng. Ngay sau đó, chư thánh đao ngục giới cũng theo sau. Phía sau, Trương Nhược Trần và La Sát công chúa liếc nhau một cái, trực tiếp vận dụng không gian Na Di, liên tiếp biến hóa mười mấy thứ vị, đuổi kịp chư thánh đao ngục giới. Xuyên qua mê vụ màu trắng, bên trong đúng là một mảnh không gian mười phần thật lớn, có số lượng không rõ điểm sáng lơ lửng trong không gian. Cho người cảm giác rất giống tiến vào một tòa vũ trụ mô hình nhỏ, sao dày đặc lấp lóe. Những điểm sáng kia lại không phải tinh thần, mà là từng hạt ngưng chân thánh lộ. Phía trên đỉnh đầu bọn họ có một vòng minh nguyệt trong sáng, tản mát ra một cổ thánh lực khiến người sinh ra sợ hãi. Những ngưng chân thánh lộ kia chính là từ trong minh nguyệt tán lạc xuống. Tiến vào không gian này, Trương Nhược Trần và La Sát công chúa thân thể thẳng tắp rơi xuống dưới. Hai người hướng phía dưới nhìn lại, có thể thấy từng mảnh vảy bạc giống như gợn nước. Minh Đông Thủy. Trương Nhược Trần sắc mặt biến đổi. Minh Đông Thủy, danh xưng cực hàn chi thủy, cho dù là thánh giả rơi vào, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hai chân của hắn hiện ra một loa một phượng hư ảnh, thân thể nghịch vọt lên. Tốc độ ứng biến của La Sát công chúa cũng không chậm hơn Trương Nhược Trần. Vạn thánh tố y trên người tản mát từng vòng thánh quang, khiến thân thể mềm mại của nàng trở nên nhẹ nhàng hơn lông vũ, tự động hướng lên trôi nổi. Hôm nay chính là tử kỳ của hai người các ngươi. Phương Ất đứng ở phía trên Trương Nhược Trần và La Sát công chúa, tinh thần mi tâm tản mát hào quang chói mắt, giản dị tự như một tôn chân thần, đứng ngạo nghễ trong vũ trụ. Hoa. Một thanh phi đao chỉ dài một tấc từ trong tay Phương Ất xông ra, giống như lưu tinh, hướng Trương Nhược Trần bay đi, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, vượt qua gấp trăm lần vận tốc âm thanh. Phương Ất biết Trương Nhược Trần là thần sứ Côn Lôn giới, nắm giữ một kiện thần linh chiến khí, cảm thấy uy hiếp của hắn lớn nhất. Bởi vậy dẫn đầu gây khó dễ, chuẩn bị trước đem hắn đánh giết. Bành. Gần như trong nháy mắt, Trầm Uyên cổ kiếm xuất hiện trong tay Trương Nhược Trần, huy kiếm chặn lại. Kiếm thể va chạm với phi đao một kích, Trương Nhược Trần cảm giác tựa như bị một tòa núi sắt va vào, thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Phi đao ngoặt vào một cái, vòng qua Trầm Uyên cổ kiếm, lại bay về phía mi tâm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vội vàng huy kiếm, lần nữa cùng phi đao đụng nhau một kích. Từng vòng thánh lực gần sóng lan tràn ra tứ phương, đem ngưng chân thánh lộ lơ lửng giữa không trung toàn bộ đánh bay ra, khiến chung quanh trở nên vô cùng hắc ám. Bành bành. Trong thời gian ngắn ngủi một cái nháy mắt, phi đao công liền một hơi 12 kích, mỗi một kích đều có được lực lượng trí mạng, nhưng lại bị Trương Nhược Trần đỡ được toàn bộ. Trong không gian này, không có đại thánh minh văn, La Sát công chúa đành phải điều động Tiêu Linh Long Hỏa, ngưng tụ ra một đầu hỏa diễm cự long, hướng Phương Ất công phạt qua. Ngao. Hỏa diễm cự long bay ra, lập tức đầy trời mưa lửa, khiến Phương Ất cảm giác áp lực cực lớn, căn bản không cách nào phân tâm đối phó Trương Nhược Trần, nhất định phải toàn lực ứng phó đối kháng La Sát công chúa, tôn đại địch này. Sau khi Phương Ất thu hồi phi đao, Trương Nhược Trần rốt cuộc ổn định lại thân hình. 12 đạo lực lượng phi đao bạo phát lúc trước chấn động đến huyết khí trong cơ thể hắn loạn tuôn. Trương Nhược Trần nhìn về phía cánh tay phải, phát hiện nơi đó lưu lại một đạo vết đao nhàn nhạt. Không hổ là giới tử một tòa đại thế giới, Phương Ất quả nhiên là một nhân vật tương đương đáng sợ. Mặc dù dưới tình huống Trương Nhược Trần không kịp đề phòng, lọt vào Phương Ất tấn công mạnh liên tục không ngừng, nhưng Phương Ất có thể khiến hắn thụ thương, có thể thấy được thực lực của Phương Ất tuyệt đối không kém Trương Nhược Trần. Mộc Linh Hy, Tô Thanh Linh, bọn người cũng tuần tự xâm nhập không gian này, cùng Trương Nhược Trần hội hợp. Ánh mắt của bọn hắn hướng vị trí Phương Ất và La Sát công chúa nhìn qua, quan sát đỉnh phong nhất, thánh cảnh sinh linh quyết đấu. Có thể tự mình quan sát đại chiến như vậy, đối bọn hắn có lợi ích cực kỳ lớn, không gì sánh nổi. Bởi vì có một ít thánh đạo lực lượng, chỉ có thiên kiêu cấp bậc như Phương Ất và La Sát công chúa mới có thể lĩnh ngộ. Trong thời gian bọn họ chiến đấu, không thể nghi ngờ sẽ vận dụng đến loại thánh đạo lực lượng này. Chỉ cần có thể lĩnh hội được bản chất bên trong, nói không chắc, tương lai bọn hắn cũng có thể trở thành cường giả đẳng cấp này. Đây không phải luận bàn võ đạo, mà là một trận sinh tử chi chiến. Đánh giá điểm 9. 10 cuối chương để ủng hộ Converter, Trương Nhược Trần lấy ra Phật Đế Xá Lợi Tử, nâng ở lòng bàn tay trái, lập tức hàng ngàn vạn Phật văn màu vàng hiển hiện, hình thành một vòng tròn lồng ánh sáng màu vàng, che chở Mộc Linh Hy cùng Tô Thanh Linh bọn người. Chư thánh đao ngục giới cũng đều thối lui ra xa, 6 kiện vạn văn thánh khí từ trong bọn họ bay lên, tản mát ra 6 vòng thánh quang sáng tỏ. Ở trung tâm khu vực, Phương Ất cùng La Sát công chúa đứng trên không trung, thánh đạo khí thế trên người càng thêm cường thịnh. Sau lưng Phương Ất hiện ra một đạo thân ảnh màu trắng to lớn, cao hơn chân thân hắn gấp trăm lần. Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, Chí Chân Chi Ảnh. Lập tức, từ mi tâm đạo thân ảnh màu trắng to lớn kia, bay ra một cột sáng màu trắng. Ngay sau đó, toàn bộ hắc ám không gian chấn động, hình thành những gợn sóng năng lượng lan tỏa. Chí Chân Chi Ảnh của Phương Ất do nhất cực hạn thánh đạo quy tắc ngưng tụ mà thành, có thể phù hợp với thiên địa, điều động thiên địa lực lượng ở một mức độ nhất định. Tô Thanh Linh, Bộ Cực, Thanh Mặc đều là những thiên tài nhất đẳng, nhưng khi nhìn thấy một kích này của Phương Ất, đều biến sắc. Chỉ một kích này thôi, Phương Ất đã có thể giết chết bọn hắn. La Sát công chúa như một vị tiên cơ tuyệt mỹ, đứng dưới thân ảnh màu trắng to lớn, giữa hai ngón tay xuất hiện một mảnh lông vũ màu xanh. Hoa! Lông vũ như phiến, nhẹ nhàng vung lên. Cột sáng màu trắng nhuệ khí 10 phần kia tiêu tán, hóa thành mấy trăm cổ khí lưu bay ra tứ phương. Cùng lúc đó, trên lông vũ màu xanh bay ra hơn ngàn hỏa cầu, như một trận mưa lửa hoành không bay qua, ngưng tụ thành 12 đầu hỏa diễm cự long. Ngao! Những hỏa diễm cự long kia đều do Tiêu Linh Long Hỏa tạo thành, bay quanh Phương Ất, quấn lấy nhau, hình thành một hỏa cầu đường kính trăm trượng. Nhìn từ xa, tự như Phương Ất đã bị 12 đầu hỏa long thôn phệ. La Sát công chúa quả quyết thi triển không gian Na-di, xuất hiện gần hỏa cầu, hai tay kết một đạo ấn pháp, một chưởng nén vào bên trong hỏa cầu, không cho Phương Ất bất kỳ đường sống nào. Chưởng ấn càng lúc càng lớn, chưởng lực ẩn chứa liệt diễm khí tức càng lúc càng mạnh. Dù chư thánh đao ngục giới rất tin tưởng Phương Ất, giờ phút này cũng không khỏi lo lắng, khẩn trương, dù sao Linh Diễm Ma Phi nổi danh, là một vị siêu cấp cường giả. Phá cho ta! Trong hỏa cầu, Phương Ất ngửa mặt lên trời gào to, một cổ lực lượng bài sơn đảo hải từ mi tâm bạch vi tinh dũng mãnh tuôn ra, như sóng lớn lật trời, xung kích ra ngoài. 12 đầu hỏa long do Tiêu Linh Long Hỏa ngưng tụ mà thành bị chấn động đến vỡ nát, hóa thành từng đám hỏa diễm lớn bằng bàn tay. La Sát công chúa không hề lùi lại, ngược lại xông lên phía trước, đánh ra hỏa diễm thủ ấn càng lúc càng gần Phương Ất. 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng. Trong tai Phương Ất vang lên tiếng ầm ầm, như thể mảnh không gian này đang sụp đổ. 5 trượng, 4 trượng. Phương Ất mở trừng hai mắt, trong hai con ngươi bắn ra vạn trượng bạch quang, tôn thánh ảnh màu trắng to lớn sau lưng hắn hóa thành một ổ quay màu trắng, kết hợp với lực lượng bách vi tinh, oanh kích về phía La Sát công chúa. Ầm ầm. Ổ quay màu trắng cùng hỏa diễm chưởng ấn va chạm. Lập tức, tu sĩ trong mảnh hắc ám không gian này toàn bộ bay ra phía sau. Cường đại như La Sát công chúa cũng phải lùi lại 4 bước mới định trụ được thân hình. Phương Ất lùi lại 6-7 bước, thánh khí trong thể nội trở nên hỗn loạn, sắc mặt khi trắng khi đen, rõ ràng đã chịu một chút nội thương. Dựa vào bạch vi tinh cùng Chí Chân Chi Ảnh, ta vẫn rơi vào thế hạ phong, Linh Diễm Ma Phi sao lại cường đại đến vậy? Bạch vi tinh ở mi tâm Phương Ất không chỉ là một đạo ấn ký, mà là một viên tinh cầu chân chính. Hơn nữa, còn là một viên thần tọa tinh cầu của cổ thần. Dù vị cổ thần kia đã sớm vẫn lạc, tinh hồn thần tọa tinh cầu cũng đã tiêu tán, nhưng vẫn ẩn chứa lực lượng kinh khủng vô song. Phương Ất tốn gần 30 năm mới luyện hóa thần tọa tinh cầu vào cơ thể, quá trình vô cùng gian khổ, hung hiểm. Vốn tưởng rằng luyện hóa một viên thần tọa tinh cầu, hắn sẽ vô địch trong cùng cảnh giới, ít nhất cũng là một trong những kẻ mạnh nhất. nhưng không ngờ nhanh như vậy đã gặp La Sát công chúa, khiến cho lòng tin tất thắng của hắn dao động. Trong lòng La Sát công chúa cũng không bình tĩnh. Từ nhỏ đến lớn, nàng giao thủ với vô số tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng có thể đỡ được ba chiêu toàn lực của nàng mà không chết thì thật sự không có mấy ai. Lại có thể luyện hóa một viên thần tọa tinh cầu vào cơ thể, thực lực của ngươi thật sự có chút vượt quá dự liệu của ta. Một đôi nhiếp hồn ma đồng của La Sát công chúa tản mát ra từng vòng quang mang màu đỏ sẫm. Phương Ất nhìn vào mắt La Sát công chúa, nhãn thần lập tức trở nên mờ mịt, thân thể cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Ngay lúc này, La Sát công chúa đánh mảnh long vũ màu xanh trong tay ra, hóa thành một đạo thanh mang, đánh về phía mi tâm Phương Ất. Chư thánh đao ngục giới thầm mắng ma nữ, nhào nhào đánh ra thánh khí, công kích về phía La Sát công chúa, muốn ngăn cản long vũ màu xanh. Nhưng long vũ màu xanh quá nhanh, trong khoảnh khắc đã đến trước người Phương Ất. Khi đầu Phương Ất sắp bị đâm xuyên, thiên cơ la bàn trong tay hắn bỗng nhiên chấn động kịch liệt, tản mát ra chín tầng vầng sáng màu trắng. Long vũ màu xanh va chạm với chín tầng bạch quang, vang lên chín tiếng nổ như sấm rền. Nghe tiếng nổ lớn, Phương Ất bừng tỉnh, mồ hôi lạnh toát ra, nhìn thấy long vũ màu xanh đã bay đến gần, lập tức đánh phi đao trong tay ra. Hoa! Phi đao màu trắng chỉ dài một tấc đánh nát long vũ màu xanh, bộc phát ra lực xuyên thấu cực hạn, bay về phía La Sát công chúa. Cùng lúc đó, hai tay Phương Ất hướng về phía trước nhấn một cái, một cổ lực lượng huyền bí vô cùng gia trì lên phi đao, khiến cho phi đao quang mang tăng vọt, tốc độ tăng nhanh, uy lực tăng gấp ba. Sao có thể? Đó là lực lượng gì? Trương Nhược Trần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó hiểu, uy lực một đao này của Phương Ất sao lại đột nhiên tăng cường nhiều đến vậy? Tô Thanh Linh cũng hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng, nói, hẳn là trong truyền thuyết. Chân lý quy tắc. Chân lý chi đạo trong chính đại hằng cổ chi đạo. Trương Nhược Trần càng thêm chấn động. Tô Thanh Linh nói, ta chỉ nghe Gia Gia nhắc qua, tu sĩ lĩnh hội chân lý chi đạo có thể điều động chân lý quy tắc, gia trì lên võ kỹ và thánh thuật, khiến cho uy lực tăng cường gấp mấy lần. Chỉ một kích có thể giết chết tu sĩ mạnh ngang mình. Hằng cổ chi đạo, quả nhiên biến thái. Bộ cực nói. Tô Thanh Linh tiếp tục, nghe nói muốn lĩnh hội chân lý chi đạo phải đến chân lý thần điện tu luyện. Cứ 10 năm quảng hàng giới có 3 suất tu luyện ở chân lý thần điện, ba người này đều được chọn ra từ chí thánh. 2 năm trước, Ngô Hạo và hai chí thánh khác từng đến chân lý thần điện tu luyện, chỉ có hắn lĩnh hội được chân lý chi đạo, hai người kia không thu hoạch được gì. Bộ cực nói, lĩnh hội chân lý chi đạo rất khó, chỉ có Ngô Hạo và Phương Ất mới thành công. Tô Thanh Linh gật đầu, nói, tu sĩ lĩnh hội chân lý chi đạo có thể xem là thiên tài, có thể xưng vô địch ở cảnh giới thánh giả, có thể hô phong hoán vũ. Nhưng họ chỉ điều động được một chút chân lý quy tắc đơn giản để tăng công kích và phòng ngự, chưa phải chân lý chưởng khống giả. Người thực sự khống chế chân lý có thể mở chân lý thần vỏ ấn ký, dùng chân lý quy tắc vào thánh hồn, có thể nói là chân lý chi tử, lợi hại hơn Phương Ất và Ngô Hạo. Trương Nhược Trần hỏi, không đến chân lý thần điện thì không thể lĩnh hội chân lý chi đạo? Không hẳn. Tô Thanh Linh lắc đầu, nói, khi Phương Ất và Ngô Hạo điều động chân lý quy tắc, đó cũng là lúc chân lý quy tắc hiển hiện. Do đó, quan sát chiến đấu của họ cũng có thể lĩnh hội được chân lý quy tắc. Dĩ nhiên, độ khó rất lớn, thiên tài bình thường không có ngộ tính như vậy. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm quỷ tích phi đao, quan sát chân lý quy tắc ba động, muốn xem La Sát công chúa có hóa giải được chiêu này không. La Sát công chúa không dùng lực lượng không gian, lại điều động chân lý quy tắc, trực tiếp nén một chưởng tới. Vạn thánh tố y trên người nàng hiện ra một vạn đạo thánh ảnh, kết hợp với chân lý quy tắc. Oanh! Cả phi đao và Phương Ất đều bị đánh bay. Phương Ất miệng chảy máu tươi, khó tin nhìn La Sát công chúa, ban đầu hắn nắm chắc phần thắng, không ngờ cuối cùng vẫn bị đánh bại. Đối phương quá mạnh, là đại địch lớn nhất của hắn từ khi bước vào con đường tu luyện. Rút lui, rời khỏi đây ngay. Phương Ất biết hôm nay phải trốn. Chỉ có trốn mới có đường sống. Nếu không, hai đại tu sĩ không gian liên thủ, thêm thần sứ quản hàng giới có thần linh chiến khí, e rằng thánh giả đau ngục giới sẽ toàn quân bị diệt. Hắn bay ra trước, phóng về phía lối đi đã xâm nhập vào. Chư thánh đau ngục giới cũng chứng kiến thực lực đáng sợ của La Sát công chúa, sợ mất mật, đuổi theo Phương Ất, chạy trốn ra ngoài. Giữ bọn lại. Ánh mắt Trương Nhược Trần băng lãnh, nói xong liền đánh Phật Đế Xá Lợi Tử ra, dùng đại thánh bản nguyên lực lượng oanh sát một sinh linh chân thánh cấp bậc. Cùng lúc đó, La Sát công chúa dùng không gian lực lượng chặn đường Phương Ất. Cửu đầu thanh điểu, bộ cực, Tô Thanh Linh, Mộc Linh Hy, Thanh Mặc cũng xuất thủ, người theo sau Trương Nhược Trần công sát chư thánh đau ngục giới, người đứng từ xa đánh ra chiến binh, công kích thánh giả trốn phía sau cùng. Dù chư thánh đau ngục giới đang rút lui, vẫn sắp xếp thành trận hình, không như đám ô hợp giải tán ngay. Dù Trương Nhược Trần truy kích, cũng không thể đánh tan toàn bộ, mà bộc phát ra một trận hỗn chiến kịch liệt hơn ầm ầm. chiến đấu mãnh liệt bộc phát, không ngừng truyền ra liên tiếp tiếng vang điếc tai. Trương Nhược Trần cầm trong tay Phật Đế Xá Lợi Tử, lấy lực lượng một người đối kháng hơn 10 vị đỉnh tiêm thánh giả đao ngục giới, đúng là còn chiếm thế thượng phong, đánh cho bọn hắn chỉ có thể bại lui. Cách mỗi mấy hơi thở, tất nhiên có một vị thánh giả vẫn lạc, rơi vào trong Minh Đông Thủy phía dưới. Ngay tại song phương chiến đến khó phân chia, trong Minh Đông Thủy lạnh lẽo thấu xương vang lên từng đạo tiếng kêu cổ quái. Mấy chục cái minh băng ngọc hạt từ đáy nước lơ lửng, thôn phệ thánh thi phiêu phù ở mặt nước. Sau đó, bọn chúng giơ lên cự kiềm bén nhọn, hướng lên phía trên nhìn về phía chư thánh đang chiến đấu. Vô luận là thánh giả đao ngục giới, hay là Trương Nhược Trần cùng La Sát công chúa, đều phát hiện phía dưới số lượng lớn minh băng ngọc hạt, sinh ra một cổ dự cảm không tốt. Chẳng lẽ sao huyệt minh băng ngọc hạt ngay tại trong Minh Đông Thủy phía dưới? Trong lòng mọi người toát ra một ý nghĩ như vậy. Xoẹt xoẹt. Mấy chục cái minh băng ngọc hạt miệng phun hàn khí, hóa thành mấy chục đạo lưu quang màu trắng, phóng tới phía trên, cũng gia nhập vào vòng chiến, đồng thời hướng song phương nhân mã phát động công kích. Trong những minh băng ngọc hạt này, hết thảy có 11 con đều đã trưởng thành, có được thực lực khiêu chiến cùng nửa bước thánh vương. Chỉ là đợt tấn công thứ nhất đi qua, chư thánh đao ngục giới liền phát ra một mạng lớn tiếng kêu thảm thiết, chừng 16 vị thánh giả chết thảm, còn có một số thánh giả bị thương không nhẹ. Số lượng minh băng ngọc hạt quá nhiều, mau thoát khỏi nơi đây. Ngưng chiến, lập tức ngưng chiến, nếu không tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Lần này, những thánh giả đao ngục giới kia cũng không còn cách nào bảo trì trận hình, liều lĩnh hướng cửa thông đạo bỏ chạy. Trương Nhược Trần không tiếp tục đuổi theo giết bọn hắn, bởi vì hết thảy có 7 con minh băng ngọc hạt, từ các phương hướng khác nhau, hướng hắn phát động công kích, thế tới tương đương hung mãnh. Trong đó, một cái minh băng ngọc hạt trưởng thành, bay ở trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, trong miệng phun ra một ngụm hàn khí sông băng. Hàn khí sông băng chừng vài trăm mét dài, hướng phía dưới trút xuống. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, lấy ra phong bia thuẫn, kích phát ra hơn vạn đạo minh văn trong tấm chắn, bộc phát ra lực lượng viên mãn. Phong bia thuẫn xoay tròn bay ra ngoài, đánh nát hàn khí sông băng, đâm vào trên thân minh băng ngọc hạt kia. Ầm ầm. Một đạo âm thanh vang lên, âm thanh kia như là hai khối thần thiết va chạm vào nhau. Minh băng ngọc hạt trưởng thành kia bị đánh bay ra ngoài, trên người giáp xác xuất hiện ba đạo vết rách thật dài, trong miệng phát ra tiếng gào trầm thấp phẫn nộ. Cũng chỉ là kích thương nó, không thể giết chết nó. Trương Nhược Trần rốt cuộc ý thức được, minh băng ngọc hạt thành niên chỉ sợ là thật có thể so với nửa bước thánh vương, muốn đánh giết một cái, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nơi xa, La Sát công chúa cùng Phương Ất cũng đều đình chỉ giao chiến, giờ phút này bọn hắn đang cùng hơn 30 con minh băng ngọc hạt chiến đấu. Bộ Cực, Tô Thanh Linh, Mộc Linh Hy, Thanh Mặc cũng lọt vào công kích của 5 con minh băng ngọc hạt, bất quá, đều là minh băng ngọc hạt chưa thành niên, bởi vậy, bọn hắn ngăn cản được. Bách Thánh Huyết Khải. Trên tay phải Trương Nhược Trần, quyền sáo tinh hồng sắc hóa thành một bộ áo giáp, bao trùm ở trên người, sau đó, kích phát ra Bách Thánh chi lực, có 100 đạo thánh ảnh nổi lên. Bành bành. Có Bách Thánh chi lực gia trì, Trương Nhược Trần trở nên vô cùng dũng mãnh, liên tiếp đánh ra 6 chưởng, liền đem 6 cái minh băng ngọc hạt đánh cho sụp đổ, hóa thành tàn thi rách rưới, rơi vào trong nước phía dưới. Minh băng ngọc hạt trưởng thành thụ thương kia phát ra tiếng gầm giận dữ, công kích Trương Nhược Trần lần nữa. Trương Nhược Trần không có một tia vẻ sợ hãi, thét dài một tiếng, bộc phát ra tốc độ nhanh chóng, hướng nó va chạm tới. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần nắm lên phong bia thuẫn, nhấc trong tay, kích phát ra lực lượng lôi hỏa trong tấm chắn, tự như là nắm lấy một viên quang cầu lôi hỏa to lớn, không ngừng đánh vào trên thân minh băng ngọc hạt trưởng thành kia. Bành bành. Liên tiếp đánh ra mấy chục đòn, mỗi một kích đều là toàn lực ứng phó, đánh cho minh băng ngọc hạt tiếng kêu rên liên hồi. Rốt cục, minh băng ngọc hạt không cách nào là chịu đựng lấy lực lượng của Trương Nhược Trần, thân thể phát ra một đạo thanh âm đôn đốt, giống như gốm sứ đồng dạng, vỡ vụn mà ra. Liên tiếp giải quyết 7 con minh băng ngọc hạt, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, chiến ý sôi trào. Thế là, Trương Nhược Trần phóng xuất ra thực thánh hoa, để nó đi bảo hộ Mộc Linh Hy bọn người. Còn chính hắn thì hướng khu vực chiến đấu kịch liệt nhất giữa đao ngục giới cùng minh băng ngọc hạt vọt tới. Giờ phút này, thánh giả đao ngục giới toàn bộ đều bị ngăn ở vị trí cửa thông đạo, chừng hơn 20 cái minh băng ngọc hạt đang công kích bọn hắn, trong đó có 2 cái đều đã trưởng thành. Trương Nhược Trần một tay nắm lấy phong bia thuẫn, một tay dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, một đường công sát đi qua, vô luận là thánh giả đao ngục giới hay là minh băng ngọc hạt đều liên tiếp không ngừng chết dưới kiếm của hắn. Cũng không lâu lắm, thánh giả đao ngục giới còn sống đã chỉ còn hơn 20 vị. Phải biết, trước khi tiến vào hẻm núi, số lượng thánh giả đao ngục giới thế nhưng là có hơn 100 vị. Tổn thất to lớn như vậy, khiến Phương Ất nhất quán tâm tính bình hòa, cũng đều tức giận hai mắt đỏ bừng, hét lớn một tiếng, muốn chết. Phương Ất kích phát ra lực lượng Bạch Vi Tinh, đúng là có một cổ thần uy nhàn nhạt, từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, chấn động đến hơn 10 cái minh băng ngọc hạt vây công hắn toàn bộ cũng bay ra ngoài. trong đó, Minh Băng Ngọc Hạc chưa thành niên càng là thân thể nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Phương Ất bộc phát ra tật tốc, trong khoảnh khắc đã đến trước người Trương Nhược Trần, một chỉ xuyên thủng qua. Chỉ là một đạo chỉ kình, lại là chấn động đến không gian rung động. Trương Nhược Trần trong lòng rung lên, vội vàng ổn định thân hình, thân thể nghiêng về phía trước, tay trái chống lên phong bia thuẫn, hướng về phía trước ngăn cản. Phía trước tấm chắn, lôi hỏa xen lẫn, có một tôn thánh bia hư ảnh hiện ra. Ầm ầm. Phương Ất dùng ngón tay đánh nát thánh bia hư ảnh, đánh vào trên tấm chắn. Một chỉ này, Phương Ất điều động chân lý quy tắc hòa tan vào, bộc phát ra mấy lần lực lượng, muốn chỉ dùng một kích này liền đem Trương Nhược Trần triệt để giết chết. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy phong bia thuẫn mãnh liệt chấn động, giống như là một phiến thiên địa đặt ở phía trên, chấn động đến cánh tay của hắn phát ra tiếng khanh khách, phản phất xương cốt đều muốn đứt gãy đồng dạng. Thân thể của hắn không bị khống chế, hướng về sau ném đi ra ngoài, trong miệng đúng là chảy ra máu tươi. Không có chết sao? Phương Ất có chút thất vọng, nhưng lại cũng không ham chiến, không có tiếp tục hướng Trương Nhược Trần phát động công kích, mà là hướng phương hướng cửa thông đạo phóng đi. Hai cái Minh Băng Ngọc Hạc thành niên trấn thủ ở vị trí cửa thông đạo. Trông thấy Phương Ất chém giết tới, trong cơ thể bọn nó tuôn ra hai mảnh mây hàn khí to lớn, đồng thời nghênh kích đi lên. Hoa. Mi tâm Phương Ất, tinh quang bắn ra bốn phía, lực lượng Bạch Vi Tinh lần nữa dũng mãnh tiến ra, hai tay hướng về phía trước nhấn một cái, đánh vào trên thân hai cái Minh Băng Ngọc Hạc trưởng thành. Bành bành. Hai cái Minh Băng Ngọc Hạc thành niên đúng là trong nháy mắt liền bị hắn oanh sát. Phương Ất vọt tới vị trí cửa thông đạo, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, xoay người, hướng Trương Nhược Trần cùng La Sát công chúa nhìn chằm chằm đi qua, âm thanh lạnh lùng nói, mối thù hôm nay, ngày sau nhất định gấp bội hoàn trả, các ngươi sống không được bao lâu. Hướng về phía trước bước ra một bước, Phương Ất tiến vào thông đạo, biến mất tại mảnh không gian hắc ám này. Ngay sau đó, hơn 20 vị thánh giả đau ngục giới còn sống, toàn bộ đều chạy ra ngoài. Phương Ất thật lợi hại, chỉ dùng một kích liền đánh giết hai cái Minh Băng Ngọc Hạc có thể so với nửa bước thánh vương, để hắn đào tẩu, thật đúng là hậu hoạn vô tận. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy nửa người đều đau rát đau nhức, bị thương có chút nghiêm trọng. Nếu là Phương Ất không điều động chân lý quy tắc, Trương Nhược Trần còn có thể cùng hắn phân cao thấp. Nhưng là, đạt được chân lý quy tắc gia trì, đừng nói là Trương Nhược Trần, liền xem như một bước thánh vương, cũng chưa hẳn là đối thủ của Phương Ất. Đương nhiên, Trương Nhược Trần còn có chiêu ác chủ bài thời gian kiếm pháp này, thật muốn sinh tử quyết đấu, chưa chắc đã nhất định thua bởi Phương Ất. Nói cho cùng, hay là bởi vì Trương Nhược Trần đối với thời gian cùng không gian khống chế không đủ tinh thâm, nếu không cho dù Phương Ất có thể điều động chân lý quy tắc, lại thế nào có thể là đối thủ của thời không chưởng khống giả. Thời gian cùng không gian đều quá huyền ảo, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi nghiên tập cùng lĩnh hội, thế nhưng Trương Nhược Trần hiện tại thiếu nhất hết lần này tới lần khác chính là thời gian. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tạm thời trước đem thời gian tốn hao vào việc tăng lên tu vi. Đây là phương thức tăng cường thực lực nhanh nhất hiện tại. Trương Nhược Trần phóng xuất ra Tịnh Diệt Thần Hỏa, đè Minh Băng Ngọc Hạc công sát tới toàn bộ đều đốt thành tro bụi. Một đầu khác, La Sát công chúa cũng dẫn động ra chân lý quy tắc, liên tiếp đánh giết 6 cái Minh Băng Ngọc Hạc thành niên. Chờ đến khi tất cả Minh Băng Ngọc Hạc toàn bộ đều bị đánh giết, mảnh không gian này mới xem như bình tĩnh trở lại. Mọi người tranh thủ thời gian thu thập ngưng chân thánh lộ, chúng ta nhất định phải nhanh rời khỏi nơi đây. Trương Nhược Trần cũng không buông lỏng cảnh giác, phóng xuất ra tinh thần lực bao trùm phía dưới Minh Băng nước, lo lắng sẽ có càng nhiều Minh Băng Ngọc Hạc bay ra ngoài. La Sát công chúa xông ra thông đạo, tiến đến truy sát chư thánh đao ngục giới. Một lát sau, nàng một lần nữa trở về mảnh không gian hắc ám này, đối với Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, trốn rồi. Lần này, đao ngục giới tổn thất gần 100 vị đỉnh tiêm thánh giả, chúng ta xem như cùng bọn hắn kết xuống đại thù, về sau lần nữa nhìn thấy, khẳng định là không chết không thôi. Trương Nhược Trần cảm giác được có chút tiếc nuối, bất quá, nhân vật như Phương Ất khẳng định có rất nhiều ác chủ bài cùng thủ đoạn bảo mệnh, muốn đánh bại hắn dễ dàng, muốn giết hắn khó như lên trời. Trừ phi Trương Nhược Trần đột phá đến chí thánh cảnh giới, mới có thể có được thực lực giết chết hắn. Từng hạt ngưng chân thánh lộ lơ lửng giữa không trung, giống như sao dày đặc, số lượng rất nhiều, Trương Nhược Trần cùng La Sát công chúa cũng tiến đến thu thập. Hao tốn một khắc đồng hồ, bọn hắn mới đem toàn bộ ngưng chân thánh lộ trong không gian hắc ám lấy đi, mỗi người đều có thu hoạch khổng lồ, chỉ riêng Trương Nhược Trần đã thu thập được hơn 13,000 giọt. Đi thôi, mau chóng rời khỏi nơi này. La Sát công chúa nói. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, đột nhiên, đã nhận ra một tia ba động không gian nhàn nhạt, thế là đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú về phía Minh Nguyệt ở đỉnh chóp không gian hắc ám. Chỉ thấy, bên cạnh Minh Nguyệt đúng là lại xuất hiện một hạt ngưng chân thánh lộ sáng tỏ. Trương Nhược Trần tròng mắt hơi híp, lộ ra một đạo thần sắc khác thường, trong lòng hết sức tò mò, Minh Nguyệt kia đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ ngưng chân thánh lộ chính là từ trong Minh Nguyệt đản sinh ra? La Sát công chúa hiển nhiên cũng đã nhận ra điểm này, cơ hồ cùng Trương Nhược Trần đồng thời hướng Minh Nguyệt bay đi. Cái gọi là Minh Nguyệt, lại là một khối ngọc thạch hình tròn treo trên bầu trời, đường kính chừng 33 trượng. Chỉ khi bay đến gần, mới có thể phát hiện nó quả thực khổng lồ đến như vậy. Ngọc thạch hình tròn phát ra khí tức băng lãnh, mặt ngoài bao trùm một tầng sương lạnh. Trương Nhược Trần đứng ngoài 10 trượng, cẩn thận quan sát, phát hiện trên mặt ngọc thạch có một tầng thể lỏng ngưng chân thánh lộ, cứ hơn 10 nhịp hô hấp lại nhỏ xuống một giọt. La Sát công chúa, đôi mắt phượng lộ ra thần sắc khác thường, nói, đường vân trên ngọc thạch, cùng toàn bộ cổ thánh sơn tương liên, có thể không ngừng ngưng tụ ra ngưng chân thánh lộ. Nói một cách khác, nó chính là một cái tuyền nhãn ngưng chân thánh lộ. Vô giới chi bảo a, nếu ai có thể có được nó, liền có thể thu hoạch được ngưng chân thánh lộ liên tục không ngừng. Thế nhưng vừa rồi, ta rõ ràng cảm giác được một đạo nhỏ xíu không gian ba động, đó lại là chuyện gì? Trương Nhược Trần chậm rãi nhích tới gần, vừa phóng xuất ra tinh thần lực dò xét, vừa duỗi ngón tay hướng ngọc thạch hình tròn chạm đến. Hàn khí thấu xương điên cuồng vọt tới Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, nội bộ ngọc thạch hình tròn lại truyền ra một đạo không gian ba động, hình thành hấp lực to lớn, phản phất muốn thôn phệ Trương Nhược Trần. Sắc mặt Trương Nhược Trần hơi biến đổi, vội vàng điều động lực lượng không gian, muốn thi triển không gian na di đạo thoát ra ngoài. Thế nhưng Trương Nhược Trần càng điều động lực lượng không gian, hấp lực bạo phát ra từ ngọc thạch hình tròn lại càng thêm cường đại. Cuối cùng, Trương Nhược Trần không ngăn được cổ lực lượng kia, bị ngọc thạch hình tròn thôn phệ. Chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chờ đến khi hắn ổn định lại thân hình, thì đã rơi vào một không gian màu trắng. Không gian màu trắng này, cùng hắc ám không gian bên ngoài, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Không gian màu trắng càng thêm rét lạnh, có từng sợi ngưng chân thánh lộ trạng thái khí, phản phất rắn trường, không ngừng bay qua bên người Trương Nhược Trần. Nơi này là địa phương nào? Thật kỳ quái một phiến thiên địa. Trương Nhược Trần không mừng rỡ vì nơi này tràn ngập ngưng chân thánh lộ trạng thái khí, ngược lại cảm thấy không gian này có chút quỷ dị. Hoa! Không gian nhẹ nhàng rung lên, thân ảnh yêu mị của La Sát công chúa cũng xuất hiện trong vùng không gian này. Trương Nhược Trần vội vàng phóng xuất tinh thần lực, dò xét khu vực không gian kia chấn động. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, nơi đó liền trở nên vững chắc, căn bản tìm không thấy lối vào thông đạo. Trương Nhược Trần đành phải thu hồi tinh thần lực, hỏi, ngươi làm sao cũng tiến vào rồi? Ngươi là người trong số mệnh của ta, ta tương đương quan tâm an nguy của ngươi, nên mới xông vào. La Sát công chúa mười phần nghiêm túc nói. Trương Nhược Trần tự nhiên không coi lời nàng là thật, mà thần sắc nghiêm nghị nói ra, tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó. Cường độ tinh thần lực của La Sát công chúa còn cao hơn Trương Nhược Trần, cũng dò xét bốn phía, muốn biết nơi này đến cùng là một không gian dạng gì. Trương Nhược Trần càng thêm trực tiếp, toàn lực vận chuyển thánh khí trong thể nội, dẫn động lực lượng không gian, vung tay vỡ ra một đạo vết nứt không gian dài mấy chục thước, chém ra ngoài. Nhưng vết nứt không gian lại khép kín ngay trong nháy mắt. La Sát công chúa nhướng mày, nói, đã từng có một vị không gian tu sĩ tương đương lợi hại khắc lục không gian minh văn ở đây, thủ đoạn khá cao minh, không gian tạo nghệ của người kia hơn xa chúng ta. Trong không gian tu sĩ, cũng có một vài nhân vật lợi hại. Dù Trương Nhược Trần là không gian chưởng khống giả, cũng chưa chắc hơn được bọn hắn. Dù sao, thời gian Trương Nhược Trần tu luyện không gian chi đạo quá ngắn, mà những không gian tu sĩ lợi hại kia, rất có thể đã nghiên cứu phương diện này mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Trương Nhược Trần cũng phát hiện một chút vết tích, nói, dù không gian thủ đoạn cao minh đến đâu, cũng chỉ là thủ đoạn, không phải thật sự cải biến không gian, nhất định tồn tại sơ hở. Không sai, chỉ có không gian chưởng khống giả mới có thể chân chính cải biến không gian và sáng tạo không gian hoàn chỉnh. La Sát công chúa nhẹ gật đầu. Chia ra tìm kiếm, có lẽ có thể tìm ra sơ hở, từ nơi này chạy đi. Trương Nhược Trần kích phát thiên nhãn, dò xét trong không gian màu trắng, tìm kiếm từng tấc một. Nơi đây, dù hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, nhưng cũng có một chỗ tốt, tràn ngập đại lượng ngưng chân thánh lộ trạng thái khí. Trương Nhược Trần mở ra toàn thân 144 khiếu huyệt, lập tức ngưng chân thánh lộ trạng thái khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, xông vào khí hải thông thiên hà. Trong thông thiên hà, hơn 300 đạo thánh đạo quy tắc hấp thu ngưng chân thánh lộ, trở nên càng ngày càng mạnh. Trong hắc ám không gian, Mộc Linh Hy cùng Thanh Mặc trông thấy Trương Nhược Trần và La Sát công chúa biến mất, như trốn vào trong minh nguyệt. Ban đầu, bọn hắn không quá lo lắng, dù sao tu vi của Trương Nhược Trần và La Sát công chúa đều cường đại đến biến thái, đủ để ứng phó hết thảy nguy cơ. Nhưng liên tiếp đợi hai canh giờ, hai người đều không từ trong minh nguyệt đi ra, Mộc Linh Hy rốt cục có chút lo lắng. Có chút không đúng. Trên lưng Mộc Linh Hy, triển khai một đôi băng hoàng vũ dực chói lọi, bay về phía Minh Nguyệt. Thanh Mặc, Bộ Cực, Tô Thanh Linh, Cửu Đầu Thanh Điểu cũng đến gần Minh Nguyệt, nhưng dù bọn hắn thi triển ra thủ đoạn gì, Minh Nguyệt cũng không có bất kỳ dị động nào. Trong lòng bọn hắn không khỏi sinh nghi vấn, Trương Nhược Trần và La Sát công chúa đến cùng đã tiến vào trong Minh Nguyệt bằng cách nào? Phương Ất mang theo hơn 20 vị chư thánh đao ngục giới, chạy ra khỏi hẻm núi, sợ Trương Nhược Trần và La Sát công chúa truy sát, bằng tốc độ nhanh nhất, phóng về phía chân cổ Thánh Sơn. Đến khu vực an toàn, bọn hắn mới dừng lại. Sắc mặt Phương Ất tương đương khó coi, không chỉ vì bị thương thế nghiêm trọng, mà còn vì hắn chưa từng gặp phải đại bại như vậy, tâm tình nặng nề và phẫn uất. Lập tức đưa tin cho thần sứ Huyết Phong Linh, để hắn lập tức chạy đến Cự Kình Hà Lưu Vực. Ngoài ra, hạ một đạo giới tử lệnh, triệu tập tất cả thánh giả đao ngục giới. Lần này, ta muốn sang bằng Phượng Hoàng sao? Phương Ất nói. Bên cạnh, một vị chí thánh tóc trắng phơ lộ vẻ ngưng trọng, nói, đại ma thập phương giới thế lực khá lớn, hơn đao ngục giới mấy lần. Chúng ta thật muốn đối phó cả linh diễm ma phi. Ánh mắt Phương Ất sắc bén, không chút lùi bước, nói, chỉ cần làm sạch sẽ, không lưu lại vết tích, coi như diệt trừ linh diễm ma phi thì sao? Đột nhiên, một tiếng kiếm reo chói tai truyền đến trong gió tuyết. Cẩn thận! Phương Ất hét lớn một tiếng. Phốc phốc! Thánh kiếm bay qua, xuyên thấu thánh khu của một chân thánh đao ngục giới. Kiếm khí tiêu tán ra từ thân kiếm xé rách thánh khu thành mảnh vỡ, hóa thành huyết vũ, tản mát trong tuyết. Biến cố xảy ra đột ngột, khiến chư thánh đao ngục giới giống như chim sợ cành cong, tưởng rằng La Sát công chúa và Trương Nhược Trần truy sát đến, vội vàng tụ hợp, kích phát từng tấm hộ thân phù lục. Duy chỉ có Phương Ất còn biểu hiện rất bình tĩnh, nhận ra khí tức trên thanh thánh kiếm này không phải đến từ Trương Nhược Trần và La Sát công chúa, mà là một thế lực khác. Hai mắt Phương Ất hơi trầm xuống, nói, kiếm ý thật lợi hại, thực lực các hạ rất mạnh. Nhưng đối địch với đao ngục giới, chỉ sợ không phải chuyện sáng suốt. Trong gió tuyết, vang lên một giọng già nua, đao ngục giới rất lợi hại sao? Chỉ bằng bọn tiểu gia hỏa thương thì thương, tàn thì tàn này, lão phu còn không thu thập được. Câu nói này hiển nhiên chọc trúng nỗi đau của Phương Ất, một cổ sát ý tuôn ra từ trên người hắn. Khiêu khích bản giới tử, chính là đang tìm cái chết. Ngón tay khẽ động, một thanh phi đao màu trắng dẫn động tiếng nổ liên tiếp, bay ra với tốc độ vượt qua gấp trăm lần vận tốc âm thanh. Ầm ầm. Cách đó không xa, một mảng lớn kiếm khí bạo phát, cùng phi đao đụng thẳng vào nhau. Lập tức, tốc độ bông tuyết trên bầu trời tăng lên gấp trăm lần, tự như hóa thành từng chui tiểu kiếm, phát ra thanh âm vù vù. Kiếm ý của đối phương cường đại vượt xa dự đoán của Phương Ất, khiến Phương Ất phải thi triển lực lượng Bạch Vi Tinh mới phản chấn được cổ kiếm ý kia trở về. Không hổ là giới tử của một tòa đại thế giới, dù bị thương, vẫn còn cường đại như vậy. Cửu U kiếm thánh mặc áo vải màu xám và giày có mộc mạc, dẫn theo một thanh thánh kiếm, không nhanh không chậm đi ra, không hề che giấu sự thưởng thức và bội phục đối với Phương Ất. Tạo nghệ trên kiếm đạo của ngươi, không giống cấp độ thánh giả nên có. Trong lòng Phương Ất có chút phiền muộn. Trước kia tại đao ngục giới, hắn hoàn toàn vô địch thiên hạ, nhưng hôm nay lại liên tiếp gặp được ba nhân vật lợi hại có thể đánh một trận với hắn. Quả nhiên, mỗi một tòa đại thế giới đều là tàng long ngọa hổ, không thể khinh thường. Phương Ất bị thương rất nặng, những thánh giả đao ngục giới khác cũng có thương tích, bởi vậy không muốn tiếp tục gây thù hằn. Hắn nói, chỉ bằng lực lượng một mình ngươi, muốn ăn nhiều cường giả như vậy của chúng ta, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Kỳ thật, chúng ta không oán không cừu, căn bản không cần thiết bộc phát sinh tử đại chiến. Không oán không cừu. Cửu U kiếm thánh cười lạnh một tiếng, các ngươi đao ngục giới đã giết không ít thánh giả Côn Lôn giới, cừu hận lớn như vậy, ngươi lại nói không oán không cừu. Côn Lôn giới. Côn Lôn giới lại có cường giả như ngươi. Phương Ất rốt cục ý thức được, hôm nay chỉ sợ không thể không chiến. Côn Lôn giới từng là một trong những thế giới cường đại nhất toàn bộ vũ trụ, rất nhiều truyền thừa và đạo pháp, so với tưởng tượng của ngươi còn cường đại hơn. Những nhân vật chân chính kế thừa những đạo pháp kia, không hề yếu hơn những thiên tài có tiên thiên thể chất cường đại như các ngươi. Cửu U kiếm thánh không cần nói nhiều nữa, tóc dài màu đen bay bổng lên, một cổ tà khí kinh khủng kết hợp với thánh kiếm trong tay, trong miệng khẽ đọc, kiếm bát. Thiên địa bát phương đều chấn động. Lập tức, thân thể Cửu U kiếm thánh biến mất, chỉ còn một thanh thánh kiếm, xung kích về phía Phương Ất. Phương Ất không dám khinh thường Cửu U kiếm thánh, vội vàng điều động lực lượng Bạch Vi Tinh, chống lên thiên cơ la bàn, nhấn về phía trước, cùng thánh kiếm chạm mặt. Ầm ầm. Phương Ất liên tiếp bay ngược ra xa mấy chục dặm. Trên thân xuất hiện mấy chục đạo miệng máu do kiếm khí, thương thế trong cơ thể trở nên nghiêm trọng hơn, ngũ tạng lục phủ như muốn vỡ nát. Không tốt. Phương Ất ý thức được không ổn, vội vàng bộc phát tốc độ nhanh nhất, đuổi trở về khu vực vừa rồi. Chờ hắn chạy đến, thánh giả đao ngục giới đã bị giết sạch, không một ai sống sót. Trên mặt tuyết, chỉ còn một mảng lớn thi hài đẫm máu, túi trữ vật trên người thi hài đều bị lấy đi. Cửu U kiếm thánh đã bỏ chạy, tất cả khí tức đều biến mất. Ngao. Trong mắt Phương Ất dày đặc tơ máu, tức giận phát điên, rống lớn một tiếng, chấn động đến toàn bộ cổ Thánh Sơn rung động. Liên tục gặp phải ngăn trở và đả kích, nếu không phải ý chí kiên định, chỉ sợ hắn đã sụp đổ ròng rã. Ba ngày trôi qua, Trương Nhược Trần cùng La Sát công chúa dò xét mỗi một ngóc ngách trong không gian màu trắng, sử dụng đủ loại phương pháp, nhưng không phát hiện bất kỳ sơ hở không gian nào. Chẳng lẽ không gian nơi này do một vị không gian trưởng khống giả sáng tạo ra? Trương Nhược Trần nói. La Sát công chúa ngón tay nâng cằm nhọn, cắn môi trầm tư, nói, chưa hẳn. Có lẽ tinh thần lực của người nọ quá cường đại, che đậy cảm giác của chúng ta. Trương Nhược Trần chưa từng gặp phải khốn cảnh như vậy, tự như một tù phạm bị giam giữ, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hai vị không gian tu sĩ lại bị vây chết trong một tòa không gian, còn có chuyện gì buồn cười hơn thế sao? La Sát công chúa ngược lại tương đối lạc quan, lúc này vẫn có thể lộ ra nụ cười xinh đẹp. Ta không cảm thấy có gì đáng cười. Trương Nhược Trần rất nghiêm túc, nhắm hai mắt, đem tinh thần lực đắm chìm vào bên trong không gian thánh tướng, đồng thời phóng thích không gian thánh tướng ra ngoài, dùng nó tiến đến dò xét. La Sát công chúa không nhìn thấy không gian thánh tướng, nhưng đối với không gian ba động lại vô cùng mẫn cảm, cảm giác được từ trong cơ thể Trương Nhược Trần bay ra một đoàn năng lượng kỳ dị, khiến không gian biến thành một vòng xoáy. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng là một vị không gian trưởng khống giả? La Sát công chúa cảm thấy có chút khó tin. Không gian tu sĩ đã ít lại càng ít, không gian trưởng khống giả trong không gian tu sĩ lại càng ngàn dặm mới tìm được một, sao có thể dễ dàng gặp được như vậy? Hơn nữa, nàng biết Trương Nhược Trần còn có thể điều động lực lượng thời gian. Một lúc lâu sau, Trương Nhược Trần thu hồi không gian thánh tướng cùng tinh thần lực, chân mày nhíu chặt hơn, nói, ta không có cách nào. Ngươi thì sao? Còn biện pháp nào khác không? La Sát công chúa dùng ánh mắt khác thường theo dõi hắn, hỏi ngược lại, ngươi tu luyện ra không gian thánh tướng, chính là một vị không gian trưởng khống giả. Trương Nhược Trần nói, vấn đề này quan trọng lắm sao? Đương nhiên quan trọng. Trương Nhược Trần không cảm thấy có gì cần giấu giếm, trực tiếp thừa nhận, không sai, ta đích xác là không gian trưởng khống giả. La Sát công chúa lộ ra vẻ vui mừng, nói, đã vậy, bản công. Phi, ngược lại thật có một biện pháp, có lẽ có thể thử một lần. Biện pháp gì? Đem không gian thánh tướng cùng tinh thần lực của hai ta kết hợp, dò xét không gian minh văn bên trong thế giới này, nói không chừng sẽ có phát hiện. La Sát công chúa nói. Trương Nhược Trần sớm đã đoán được La Sát công chúa là không gian trưởng khống giả, nếu không, với tuổi của nàng, không thể có được không gian tạo nghệ lợi hại như vậy. Bởi vậy, cũng không cảm thấy kỳ quái. Hai người thánh tướng cùng tinh thần lực có thể kết hợp. Trương Nhược Trần hơi nghi hoặc. Hai người kết hợp gọi là song tu. Hai người thánh tướng cùng tinh thần lực kết hợp gọi là tinh thần lực song tu. La Sát công chúa nói rất thẳng thắn, không một chút e dè. Bí thuật của đại ma thập phương giới các ngươi, thật đúng là tà dị. Trương Nhược Trần không cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng không muốn tinh thần lực song tu cùng La Sát công chúa. Dù chỉ là tinh thần lực song tu, cũng khẳng định sẽ gieo nhân quả. Trương Nhược Trần không muốn cùng một nữ tử không rõ lai lịch sinh ra quá sâu gút mắt. Hơn nữa, nếu La Sát công chúa thật là linh diễm ma phi, cùng nàng tinh thần lực song tu, chờ nàng trở lại bên cạnh vị ma đế kia của đại ma thập phương giới, vị ma đế kia sao lại không phát hiện ra việc này? Tự dưng trêu chọc một đại địch cấp bậc ma đế, không phải là chuyện sáng suốt. Kỳ thật, Trương Nhược Trần còn một chiêu ác chủ bài, chính là món thần linh chiến khí Nguyệt Thần ban thưởng, dẫn động lực lượng của thần, nói không chừng có thể đánh vỡ không gian màu trắng này. Nhưng thần linh chiến khí chỉ có thể sử dụng một lần, dùng nó ở đây, Trương Nhược Trần luôn cảm thấy rất không đáng. Và nhất tương lai gặp phải đại địch cấp bậc thánh vương thì sao? La Sát công chúa đôi mắt nháy, mang theo vẻ dẫn dụ, nói, suy tính một chút đi. Cường độ tinh thần lực của ta còn cao hơn ngươi, song tu tinh thần lực với ta, ngươi sẽ không thiệt. Cơ hội này, có thể ngộ nhưng không thể cầu nha. Ngươi đối với mỗi nam tử đều nhiệt tình như vậy sao? Trương Nhược Trần nói. La Sát. Công chúa cũng không tức giận, nói, sao có thể? Trên đời này, số nam tử khiến ta nhìn nhiều hơn hai lần không nhiều. Đầu tiên, chúng ta đều là không gian trưởng khống giả, đây là một loại duyên phận. Thứ hai, ngươi cởi vạn thánh tố y của ta, chính là người trong vận mệnh ta. Thứ ba, kết quả công đức chiến quan hệ trọng đại, chúng ta bị vây ở đây, chẳng phải làm lợi cho các giới khác. Ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên ngưng trọng. Bởi vì, hắn đã đáp ứng Nguyệt Thần, nhất định phải đoạt được vị trí thứ nhất trong thánh giả công đức chiến, tự nhiên không thể bị vây ở đây. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần lấy ra một thanh thánh kiếm từ trong nhẫn không gian, nắm trong tay. Cái gọi là thần linh chiến khí, chính là thanh kiếm này. Kiếm thật cổ quái. La Sát công chúa hóa thành một làn gió thơm, xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, thi triển một thủ đoạn không gian quỷ dị, hướng hư không nắm lấy. Sau một khắc, thanh thánh kiếm kia, đúng là xuất hiện trong tay nàng. Trong kiếm ẩn chứa một cổ lực lượng khổng lồ như vậy, không giống như là thánh lực. La Sát công chúa lẩm bẩm. Trả lại cho ta. Trương Nhược Trần trầm giọng nói. La Sát công chúa vuốt chui thánh kiếm, cười nói, chẳng phải là một kiện chiến binh được thần linh gia trì. Một kiện chiến binh có thể ẩn chứa thần lực có hạn, đối phó thánh vương bình thường còn được, người cho rằng dùng nó có thể phá vỡ không gian này. Trương Nhược Trần lười nói nhiều với nàng, hai tay đưa về phía trước, thi triển thủ đoạn vặn vẹo không gian, cách không đoạt lại thánh kiếm trong tay La Sát công chúa. Đúng lúc này, trong đôi mắt La Sát công chúa hiện lên tia giảo hoạt, nhanh chóng xông lên phía trước, đôi cánh tay trắng như tuyết duỗi ra, nắm lấy hai tay Trương Nhược Trần. Lập tức, một cổ tinh thần lực vô cùng cường đại bừng lên từ trong cơ thể nàng, thông qua hai tay truyền vào Trương Nhược Trần. Tinh thần lực của La Sát công chúa cường đại đến đáng sợ, trong nháy mắt phá tan phòng ngự tinh thần lực của Trương Nhược Trần, chấn động đến tinh thần lực thánh tướng của Trương Nhược Trần từ trong cơ thể bay ra. Tinh thần lực thánh tướng của Trương Nhược Trần là Lôi Thần Tôn giả, có dung mạo giống hệt chân thân. Tinh thần lực thánh tướng của La Sát công chúa là một tôn liệt diễm nữ thần, cũng hiển hiện ra, nhào tới với tư thái vô cùng cường thế, cùng Lôi Thần Tôn giả triền miên. Trương Nhược Trần muốn xông phá áp chế tinh thần lực của La Sát công chúa, nhưng phát hiện cường độ tinh thần lực của đối phương vượt xa hắn. Tinh thần lực kia không phải cấp bậc thánh giả, mà là cấp bậc thánh vương. Tu vi tinh thần lực của La Sát công chúa còn cao hơn tu vi võ đạo của nàng. La Sát công chúa đối diện Trương Nhược Trần ở khoảng cách gần, dưới mặt nạ thanh vũ, đôi mắt vũ mị lộ ra ý cười, từ nhỏ đến lớn, thứ ta muốn có được, chưa từng không có được. Loại nữ tử như ngươi, là do gặp quá ít trở ngại, sớm muộn có ngày ngươi sẽ trả giá đắt vì tính cách này. Trương Nhược Trần không tiếp tục đối kháng, nếu đã đến bước này, chỉ có thể kết hợp tinh thần lực của hai người, trước tiên thoát ra không gian màu trắng này. Tinh thần lực song tu tương đối kỳ dị, dù chỉ là tinh thần lực thánh tướng kết hợp, nhưng chân thân của bọn hắn cũng có xúc cảm vô cùng mãnh liệt. Loại xúc cảm này thậm chí còn mãnh liệt hơn so với chân thân kết hợp. Kỳ thật, La Sát công chúa cũng là lần đầu tiên thi triển thủ đoạn tinh thần lực song tu, sở dĩ làm vậy, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, nàng thật sự muốn kết hợp tinh thần lực và không gian thánh tướng của hai người, tìm kiếm biện pháp thoát thân. Thứ hai, nàng nhìn trúng tiềm lực to lớn của Trương Nhược Trần, đặc biệt là thân phận không gian trưởng khống giả, cho nên muốn thu hắn về dưới trướng. Nhưng Trương Nhược Trần là một trong những thiên chi kiêu tử, chắc chắn không chịu khuất phục người khác, thu phục trực tiếp hiển nhiên là không thể, chỉ có thể dùng một số thủ đoạn đặc thù. La Sát công chúa tự tin vô cùng, nhưng lại đánh giá thấp sự trùng kích của tinh thần lực song tu đối với ý chí tinh thần của nàng. Bề ngoài chỉ là tinh thần lực của hai người giao hợp, nhưng hình ảnh trước mắt, đồng thời kèm theo cảm thụ rõ ràng của cơ thể, khiến thân thể mềm mại của nàng hơi run rẩy, trên mặt hiện lên ánh nắng chiều đỏ, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Rõ ràng, với trạng thái hiện tại của nàng, không còn cách nào dò xét sơ hở của không gian màu trắng. Nếu không phải ý chí của nàng đủ kiên định, có một loại lực khống chế mạnh mẽ đối với hành vi của mình, có lẽ đã rên rỉ ra tiếng. Ngược lại, Trương Nhược Trần lại tương đối trấn định, hít sâu một hơi, ngăn chặn cảm giác dị dạng kia, nhắm hai mắt, phóng thích không gian thánh tướng, kết hợp với không gian thánh tướng của La Sát công chúa. Ầm ầm. Hai không gian thánh tướng như hai vòng xoáy, hợp lại tăng cường gấp 10 lần, bay ra ngoài. Vòng xoáy bay qua đâu, từng đạo không gian minh văn đều bị chấn động đến hiện ra. Trương Nhược Trần khống chế tinh thần lực của hai người, từng bước dò xét theo vòng xoáy. Khoảng 3 canh giờ sau, Trương Nhược Trần phát giác một tiết điểm không gian cực kỳ nhỏ, lập tức mở mắt, tìm thấy rồi. Giờ phút này, La Sát công chúa đã mất đi vẻ cường thế ban đầu, ngược lại hai mắt mê ly, đôi chân thon dài không ngừng run rẩy, thân thể mềm mại như nhũn ra, gần như muốn đổ lên người Trương Nhược Trần. Tinh thần lực của nàng căn bản không thể áp chế Trương Nhược Trần nữa. Trương Nhược Trần thu hồi Lôi Thần Tôn giả và không gian thánh tướng vào cơ thể, hóa thành lưu quang bay về phía tiết điểm không gian kia, một ngón điểm ra. Phá. Thủ đoạn không gian vỡ nát phát huy, đánh vào vị trí tiết điểm không gian. Ầm ầm. Toàn bộ không gian màu trắng chấn động mạnh mẽ, sau đó nhanh chóng sụp đổ, hóa thành từng mảnh vỡ không gian. Không chỉ không gian màu trắng sụp đổ, không gian màu đen cũng đồng thời sụp đổ, không ngừng thu nhỏ, đến cuối cùng, trong hẻm núi của cổ Thánh Sơn, chỉ còn lại một khối ngọc thạch đường kính 33 trượng. Ngọc thạch hình tròn, một nửa màu đen, một nửa màu trắng, giống như thái cực trận đồ, khảm nạm trong hẻm núi, nối liền với cổ Thánh Sơn thành một thể. Ngoài Trương Nhược Trần và La Sát công chúa, Mộc Linh Hy, Tô Thanh Linh và những người khác cũng đứng trên ngọc thạch, vẻ mặt mờ mịt, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Vì sao không gian màu đen kia đột nhiên biến mất? Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát, phát hiện tiết điểm không gian nằm ở trung tâm hình tròn của ngọc thạch, ở vị trí giao nhau giữa đen và trắng. Trương Nhược Trần nghiêm túc nghiên cứu không gian minh văn trên ngọc thạch, cảm thán, không gian trận pháp thật cao minh, lại bố trí trên một khối ngọc thạch, hình thành hai không gian nhất sinh nhất tử. Hơn nữa, không chỉ là một không gian trận pháp, còn có trận pháp khác, có thể hấp thụ lực lượng thần bí trong cổ Thánh Sơn, không ngừng chuyển hóa ngưng chân thánh lộ. Sao ta có thể dễ dàng hiểu được minh văn trận pháp cao thâm như vậy? Chẳng lẽ? Trương Nhược Trần vội vàng thu hồi tâm thần, dò xét cường độ tinh thần lực của mình, phát hiện tinh thần lực quả nhiên đột phá cấp 54, tiến vào một cảnh giới mới. Ý thức được điều gì, hắn chậm rãi xoay người, chầm chầm nhìn La Sát công chúa. La Sát công chúa nghênh tiếp ánh mắt Trương Nhược Trần, quả thực có chút xấu hổ, may mắn mang theo mặt nạ, nếu không cũng không biết nên che giấu thế nào. Lần này, đích thật là tính sai, kém chút nữa nàng liền mất mặt. Trong mắt Trương Nhược Trần, lộ ra thần sắc hoài nghi, nói, người đã đạt tới tinh thần lực thánh vương cảnh giới. Phải thì như thế nào? La Sát công chúa ưỡn bộ ngực đầy đặn, để cho mình một lần nữa đứng thẳng, lưng eo thẳng tắp, lập tức, khí tràn cường đại lại hiện ra. Trương Nhược Trần nói, tổ linh giới là chiến trường thánh giả công đức chiến, vô luận là võ đạo thánh vương, hay là tinh thần lực thánh vương, đều khó có khả năng có tư cách tham dự vào. La Sát công chúa cảm thấy rất phiền muộn, hai người mới vừa vặn tinh thần lực song tu, ngay cả nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng đối phương dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngược lại bắt đầu chất vấn thân phận của nàng. Gia hỏa này, hoàn toàn không có tình cảm sao? Ta đi vào công đức chiến trường, tinh thần lực mới đột phá đến cấp 55, không được sao? Ánh mắt La Sát công chúa lộ ra nhiều tròng trắng, tính tình rất xấu nói. Cách đó không xa, cửu đầu thanh điểu không ngừng chuyển động trong mắt, cảm thấy nghi hoặc, luôn cảm thấy công chúa điện hạ hôm nay có chút lạ, tâm tình chập chờn quá lớn, không có sự thông dong và trấn định thường ngày. Vừa rồi, hai người tinh thần lực song tu, Trương Nhược Trần tự nhiên không thể hoàn toàn không có cảm giác. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần không cho rằng La Sát công chúa thật sự coi trọng hắn, luôn cảm giác nàng làm vậy là có mục đích riêng. Vô luận là tu vi cường đại của La Sát công chúa, hay là mỹ mạo không gì sánh kịp, còn có tâm trí làm cho người nhìn không thấu, ở khắp mọi nơi cho thấy nàng không phải một nữ tử đơn giản, không thể tùy tiện động tình. Nàng đến cùng có âm mưu gì? Trương Nhược Trần vội vàng điều động tinh thần lực nội ra, một lát sau, quả nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Trong tinh thần lực thánh hồn của hắn, lại thêm ra một sợi khí lưu quỷ dị. Sợi khí lưu kia, cùng tinh thần lực thánh hồn cơ hồ hòa là một thể, nếu Trương Nhược Trần không chú ý cẩn thận, chỉ sợ căn bản không cách nào phát giác. Thật kỳ dị một đạo khí lưu, đến cùng là lúc nào tiến vào tinh thần lực thánh hồn của ta? Chẳng lẽ là tại thời điểm tinh thần lực song tu? Sợi khí lưu kia tương đối nguy hiểm, giống như một con rắn trường, không ngừng biến hóa phương vị. Mà lại, trên khí lưu ẩn chứa cổ quái lực lượng, tựa hồ đang đồng hóa tinh thần lực thánh hồn của hắn. Lúc này, Trương Nhược Trần có thể khẳng định, sợi khí lưu này nhất định là La Sát công chúa lưu lại trong cơ thể hắn. Rất có thể, đây mới là nguyên nhân La Sát công chúa cưỡng ép cùng hắn tinh thần lực song tu. Thật sự là quỷ kế đa đoan. Trương Nhược Trần điều động Tịnh Diệt Thần Hỏa Tràng vào thánh tâm, đem sợi khí lưu kia trong tinh thần lực thánh hồn luyện hóa. May mắn hắn không phải một người tự luyến, nếu thật sự cho là La Sát công chúa coi trọng hắn, chờ đến sợi khí lưu kia đồng hóa hoàn toàn tinh thần lực thánh hồn của hắn, chỉ sợ hắn chỉ có thể tùy ý La Sát công chúa bài bố. Trương Nhược Trần không lập tức vạch trần chuyện này, mà chuẩn bị tương kế tự kế, để La Sát công chúa cảm thấy hết thảy đều trong lòng bàn tay nàng, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Bộ cực đầu óc đơn giản, không phát giác được bầu không khí khác thường, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm hắc bạch ngọc thạch dưới chân, nói, ngưng chân thánh lộ chính là từ bên trong khối ngọc thạch này đản sinh ra. Chẳng phải là nói, nó là tuyền nhãn ngưng chân thánh lộ. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, khối ngọc thạch này, sở dĩ có thể ngưng tụ ra ngưng chân thánh lộ, chỉ vì phía trên nó khắc lục trận pháp minh văn cao thâm, có thể chuyển hóa lực lượng thần bí trong tòa cổ thánh sơn này thành ngưng chân thánh lộ. Đổi một câu, nguồn suối ngưng chân thánh lộ là cổ thánh sơn, mà không phải nó. Bộ cực lập tức lộ ra thần sắc thất vọng, có chút không cam lòng nói, trong cổ thần sơn lực lượng thần bí, đến cùng là cái gì? Không biết. Trương Nhược Trần lắc đầu, lại nói, có lẽ là đến từ Phượng Hoàng sao? Trương Nhược Trần cùng La Sát công chúa bị vây mấy ngày nay, thực thánh hoa đã đột phá đến chí thánh cảnh giới, khí tức phát ra từ trên người nó không thua gì cửu đầu thanh điểu. Trái cây trên dây leo thực thánh hoa hiện ra lít nha lít nhít đường vân màu vàng, càng ngày càng gần thành thục. Ba ngày trước, trong hắc ám không gian, thực thánh hoa góp nhặt hơn 16,000 giọt ngưng chân thánh lộ. Giờ phút này, một khối phiến lá màu xanh biếc trên dây leo mở ra, ngưng chân thánh lộ giống như giọt mưa rơi xuống, được Trương Nhược Trần thu nhập vào một cái bảo bình. Kể từ đó, số lượng ngưng chân thánh lộ Trương Nhược Trần nắm giữ vượt qua 30,000 giọt. Số lượng ngưng chân thánh lộ Mộc Linh Hy, Tô Thanh Linh, Bộ Cực, Thanh Mặc thu thập được đều vượt qua vạn giọt, với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một món tài sản khổng lồ. Dưới yêu cầu của Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy cùng Thanh Mặc đều tiến vào không gian tinh thạch tu luyện. Nơi đó thời gian so với ngoại giới là 4 sau 1, thêm vào việc các nàng nắm giữ lượng lớn ngưng chân thánh lộ, chỉ cần dốc lòng tu luyện, tu vi liền có thể nhanh chóng đột phá. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vì tiếp tục tiến lên sẽ càng thêm nguy hiểm, Trương Nhược Trần có chút không yên lòng các nàng, cho nên mới để các nàng đi trước tăng cao tu vi cảnh giới. Sau khi hắc ám không gian và không gian màu trắng vỡ vụn, hẻm núi được đả thông, liên tiếp với một đầu khác của cổ thánh sơn. Ánh mắt xuyên qua hẻm núi, đã có thể trông thấy một ngọn sơn phong thánh sơn khác. Trương Nhược Trần nhìn ra xa, nói, xuyên qua đầu hẻm núi này, hẳn là có thể đến giữa 33 tòa thánh sơn. Chẳng phải là khoảng cách công đức bộ tường không xa. Bộ Cực lộ ra vẻ vui mừng. Không sai. Còn chờ gì nữa, tranh thủ thời gian xuất phát. Ba khối công đức bộ tường khác đều đã bị phá hủy, chỉ cần chúng ta đạt được khối này, chẳng khác nào nắm giữ quyền chủ động toàn bộ thánh giả công đức chiến. Trương Nhược Trần, Bộ Cực, Tô Thanh Linh không do dự, lập tức bước chân, hướng hẻm núi mà tiến đến. Một đôi tinh mâu la sát công chúa nhìn chằm chằm hắc bạch ngọc thạch khảm nạm ở giữa hẻm núi, lộ ra thần sắc suy tư, muốn lấy nó đi, nghiên cứu không gian minh văn phía trên. Thánh khí trong cơ thể la sát công chúa nhanh chóng vận chuyển, vọt tới một đôi ma đồng, lập tức, hai cột quang trụ từ trong đồng tử bay ra, đánh về phía ngọn núi hai bên hẻm núi, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Nghe tiếng vang truyền đến sau lưng, Trương Nhược Trần vội vàng dừng bước lại, xoay người nhìn, lộ ra vẻ ngưng trọng, làm gì? Cổ thánh sơn nguy hiểm như vậy, nàng lại còn dám làm ra động tĩnh lớn như vậy? Vì một khối ngọc thạch, có cần thiết không? Không gian minh văn trên khối ngọc thạch kia đích thật tương đối huyền diệu, mà lại giá trị liên thành, có giá trị nghiên cứu và lĩnh hội. Nhưng nơi này vô cùng nguy hiểm, phá hư địa chỉ kết cấu như thế, dẫn xuất hung hiểm đều là việc có thể xảy ra. Đương nhiên, Trương Nhược Trần hoàn toàn là hán tử no không biết hán tử đói, là sát công chúa không có thời không bí điển, cũng không thể tiến vào không gian thần điện tu luyện, muốn nghiên cứu không gian chi đạo, chỉ có thể tự mình không ngừng tìm kiếm và thu thập. Gặp được hắc bạch ngọc thạch, nàng tự nhiên muốn thu đi. Khi vách đá hai bên sơn cốc không ngừng sụp đổ, hắc bạch ngọc thạch bắt đầu buông lỏng, dưới nó lại có đại lượng khí lưu lạnh lão phun trào ra. Không tốt. Sắc mặt Trương Nhược Trần hơi biến đổi, thân hình khẽ động, sử dụng không gian na di, xuất hiện bên phải La Sát công chúa, quát lớn, mau chóng rời đi. La Sát công chúa không nghe Trương Nhược Trần khuyến cáo, tiếp tục công kích, cuối cùng, hắc bạch ngọc thạch hoàn toàn từ trong vách đá rụng xuống, tách ra khỏi cổ thánh sơn. Đôi mắt nàng khẽ híp, đang muốn đi thu lấy hắc bạch ngọc thạch. Ầm ầm. Đột nhiên, dưới hắc bạch ngọc thạch tuôn ra đại lượng minh đông thủy, tự như dòng lũ đen ngòm, phát ra âm thanh gào thét, hướng về vị trí nàng và Trương Nhược Trần mãnh liệt mà tới. Minh đông thủy chính là cực hàn chi thủy, cho dù là thánh vương cũng có chút kiên kỵ, không dám trực tiếp đụng vào. Trong minh đông thủy, vang lên từng đạo tiếng kêu cổ quái chói tai, có đại lượng minh băng ngọc hạt từ trong nước lao ra, trước một bước hướng Trương Nhược Trần và La Sát công chúa phát động công kích. Trương Nhược Trần đã nhìn thấy hơn 20 con minh băng ngọc hạt thành niên. Đối mặt với trận thế này, dù là La Sát công chúa cũng lộ ra vẻ sợ hãi, ánh mắt trở nên có chút mất tự nhiên. Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, một ngón tay điểm ra, mặc niệm, không gian sụp đổ. Vùng không gian trước người bọn họ xuất hiện mấy chục đạo vết nứt không gian, tại chỗ giao hội của vết nứt không gian bắt đầu đổ sụp, hóa thành một lỗ thủng màu đen khổng lồ, nuốt vào hắc bạch ngọc thạch và minh đông thủy liên tục không ngừng. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần song chưởng vỗ về phía trước, đánh ra hai đoàn tịnh diệt thần hỏa. Lập tức, đoạn hẻm núi này trở nên nóng rực, nham thạch hòa tan, khí lưu sôi trào, tất cả minh băng ngọc hạt đều bị bức lui trở về. Khi không gian lần nữa khôi phục ổn định, minh băng ngọc hạt còn sống đều chui vào trong vách đá, biến mất trong hẻm núi. Cuối cùng, Trương Nhược Trần có chút thở ra một hơi, xoay người, hướng một đầu khác của hẻm núi mà đi. La Sát công chúa đuổi theo, cố ý lộ ra vẻ tức giận, nói, bản phi muốn thu lấy hắc bạch ngọc thạch, nghiên cứu không gian minh văn phía trên. Ngươi hủy nó làm gì? Trương Nhược Trần nói, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, bên trong cổ thánh sơn ẩn chứa đại lượng minh đông thủy. Một khi ngươi lấy đi hắc bạch ngọc thạch, minh đông thủy sẽ dũng mãnh tiến ra. Trong minh đông thủy lại có minh băng ngọc hạt lực công kích cường đại, nếu số lượng lớn minh băng ngọc hạt lao ra, ngươi ứng phó được sao? La Sát công chúa không lĩnh tình, dường như cố ý muốn tranh cãi với Trương Nhược Trần, nói, tu vi của ta cường đại như vậy, đương nhiên có thể ứng phó, ai cần ngươi giúp đỡ. Trương Nhược Trần không muốn tiếp tục tranh luận với nàng, chỉ cảm thấy nàng quá chăm chỉ, quá ưa thích biểu hiện một mặt cường thế của mình, chưa bao giờ yếu thế và nhận thua. Thấy Trương Nhược Trần không để ý tới mình, La Sát công chúa lại chủ động nói, ngươi vừa rồi thật đẹp trai, xuất thủ gọn gàng, so với trước kia mạnh hơn không ít, cảnh giới đã đạt tới chân thánh trung kỳ. Trương Nhược Trần không đáp nàng, bước chân trở nên nhanh hơn. Khi đi ra khỏi hẻm núi, Trương Nhược Trần cùng Bộ Cực và Tô Thanh Linh hội hợp. Hai người bọn họ đứng tại biên giới vách đá dốc đứng, nhìn ra xa, lộ ra thần sắc hết sức kích động. Trương Nhược Trần cũng thuận theo tầm mắt của bọn hắn nhìn qua, trong tầm mắt xuất hiện hai tòa hỏa diễm thánh sơn nguy nga. Trên đỉnh một trong số đó, đứng thẳng một khối công đức bộ tường, dù cách xa nhau mấy trăm dặm, cũng có thể trông thấy bức tường phát ra thánh quang màu trắng đại thánh công đức chiến đã kết thúc, không ngoài dự đoán, đại ma thập phương giới vẫn chiếm vị trí thứ nhất. Thực lực đại ma thập phương giới quá cường đại, đại thánh sinh ra gấp mấy lần quảng hàng giới, làm sao có thể thua. Lần này, Quảng Hàn Giới có đến 4 vị đại thánh vẫn lạc, mười mấy vị khác chịu trọng thương, lâm vào ngủ say để dưỡng thương. Dù vậy, điểm công đức của bọn hắn vẫn đứng nhất đếm ngược trong Sa Đà Thất Giới, còn ít hơn Cung Lôn Giới một chút. Kết quả này khiến bọn hắn khó lòng chấp nhận. Số lượng đại thánh Cung Lôn Giới ít hơn chúng ta một nửa, lại xuất hiện mấy nhân vật lợi hại, từng người như sát thần, trấn sát 6 vị cốt tộc đại thánh. Vốn tưởng công đức chiến lần này, Quảng Hàn Giới ít nhất thắng được Cung Lôn Giới, xem ra có chút nguy hiểm a. Đại thánh công đức chiến lần này, chúng ta Quảng Hàn Giới cũng giết 6 vị cốt tộc đại thánh, điểm công đức không chênh lệch Cung Lôn Giới bao nhiêu, chỉ cần Thánh Vương công đức chiến và Thánh Giả công đức chiến chiếm được thượng phong, vẫn có thể thắng. Cửu Linh đại thánh, Tịch Diệt đại đế, Ngô Tổ dẫn đầu hơn 10 vị đại thánh Quảng Hàn Giới, tề tựu tại Nguyệt Thần Sơn. Do đại thánh công đức chiến thất bại, sắc mặt bọn hắn rất khó coi, sinh ra dự cảm chẳng lành, cảm thấy công đức chiến lần này, Quảng Hàn Giới rất có thể đứng chót. Một khi đứng chót, có nghĩa là toàn bộ Quảng Hàn Giới sẽ đi về hủy diệt. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía kính tượng chiến trường trên bầu trời, chú ý sát sao Thánh Vương công đức chiến và Thánh Giả công đức chiến, mong không có biến cố nào xảy ra. Thánh Vương công đức chiến diễn ra bình thường, nhưng chiến trường Thánh Giả công đức chiến lại có vẻ quỷ dị. Người tham chiến vốn phân bố trên 4 mảnh vỡ thế giới, nay toàn bộ đều hướng Tổ Linh Giới Nam thế giới mà tới, tụ tập tại khu vực Cự Kinh Hà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các đại thánh vừa trở về Thiên Đình Giới, không rõ tình hình Tổ Linh Giới. Ngô Tổ dùng một đạo đại thánh ý niệm, bắt một vị chuẩn thánh cấp hậu bối đến Nguyệt Thần Sơn, hỏi han chuyện xảy ra ở Tổ Linh Giới trong khoảng thời gian bọn hắn vắng mặt. Ngô Danh Nghĩa bỗng thấy chư vị đại thánh Quảng Hàn Giới, mỗi vị đều là đại nhân vật trong truyền thuyết, lập tức quỳ rạp xuống đất, run rẩy thuật lại những chuyện đã xảy ra gần đây. Quảng Hàn Giới thần sứ Trương Nhược Trần chính là vị hôn phu của vị thần Cung Lôn Giới, cũng là thời không chưởng khống giả. Bắc thế giới, Đông thế giới, Tây thế giới, ba mảnh vỡ thế giới công đức bộ tường đều bị hủy. Phượng Hoàng sao xuất thế? La Sát công chúa liên thủ với Trương Nhược Trần, trọng thương Đao Ngục Giới, suýt giết chết giới tử Đao Ngục Giới. Tin tức nặng ký truyền vào tai chư vị đại thánh, dù kiến thức rộng rãi, tâm cảnh bình ổn, cũng kinh sợ. Giới tử Ngô Hạo cũng làm được một số việc lớn, giết rất nhiều La Sát hầu tước, nhưng so với những chuyện Trương Nhược Trần làm, không đáng nhắc đến. Chỉ riêng thân phận thần vị hôn phu đã khiến Cửu Linh đại thánh và Tịch Diệt đại đế tim đập mạnh. Ánh mắt Cửu Linh đại thánh ngưng trọng, nói: "Thân phận thần sứ là thứ yếu, dù sao hiện tại hắn đại diện cho Quảng Hàn Giới, thuộc về người mình. Mấu chốt là, vì sao hắn lại đi cùng La Sát công chúa La Sa?" La Sát công chúa La Sa danh tiếng lẫy lừng trong vũ trụ, tuổi còn trẻ đã nắm trọng binh, diệt một tòa đại thế giới, Cửu Linh đại thánh cũng nghe qua tên nàng. Tịch Diệt đại đế nhìn chằm chằm kính tượng chiến trường khu vực Phượng Hoàng Sào, nhìn ba người Trương Nhược Trần, Tô Thanh Linh, Bộ Cực đi cùng La Sát công chúa, nói: "Rất có thể, bọn họ không biết thân phận thật của La Sát công chúa." Ngô Tổ cũng đồng ý, La Sa là đích nữ của một vị thần La Sát tộc, địa vị siêu phàm, thiên phú cao đến đáng sợ, lại thông minh tuyệt đỉnh, quỷ kế đa đoan. Đừng nói mấy tiểu bối này, ngay cả những lão gia hỏa sống mấy ngàn năm ở Tổ Linh Giới, cũng không đấu lại nàng. Cửu Linh đại thánh lo lắng an nguy của Tô Thanh Linh, có biện pháp nào nói cho bọn họ thân phận thật của La Sa không? Tịch Diệt đại đế lắc đầu, công đức chiến phải tuyệt đối công bằng, trước khi kết thúc, không ai được nhúng tay, nếu không là phá hư quy tắc, hậu quả nghiêm trọng. Kết quả công đức chiến liên quan đến sinh tử một tòa đại thế giới, ý nghĩa không tầm thường, ngay cả thần cũng không thể nhúng tay, huống hồ là bọn hắn. Cửu Linh đại thánh nhíu mày, với tu vi của La Sa, giết ba tiểu bối kia dễ như trở bàn tay. Sao cố ý tiếp cận, không ra tay? Chỉ là muốn lợi dụng Trương Nhược Trần, phá kết giới Phượng Hoàng sao? Quả thật có chút kỳ quái, cách hành động của vị La Sát công chúa này khiến chúng ta cũng nhìn không thấu. Tịch Diệt đại đế rất tin Trương Nhược Trần, cười: "Các ngươi không để ý một việc, dù La Sát công chúa tu vi và thủ đoạn lợi hại, Trương Nhược Trần cũng không phải người thường. Thần vị hôn phu, truyền nhân thời không chí đạo, thân phận này cũng đáng sợ. La Sát công chúa phá một tòa đại thế giới, tâm trí và quyết đoán kinh người. Nhưng Trương Nhược Trần ở Cung Lôn giới cũng luôn đối kháng thần, tâm trí và thủ đoạn chưa hẳn yếu hơn La Sát công chúa. Các ngươi lo lắng cho bọn họ, nhưng bản đế lại mong chờ Trương Nhược Trần và La Sát công chúa so tài, rất có ý tứ. Chỉ cần Trương Nhược Trần đấu thắng La Sát công chúa, nhất định có thể dương danh ở Thiên Đình Giới, tiền đồ vô lượng. Các đại thánh Sa Đà Thất Giới đều trở về Thiên Đình Giới, dần hiểu rõ tình hình Tổ Linh Giới. Các đại thánh Đao Ngục Giới tức giận phát cuồng, tuyên bố dù Trương Nhược Trần không chết ở Tổ Linh Giới, khi hắn về Thiên Đình Giới cũng phải tính sổ. Các đại thánh Côn Lôn Giới thấy Trương Nhược Trần đi cùng La Sát công chúa, vừa vui vừa lo. Ngoài Thiên Đình Giới, ở một đầu khác của tinh không, thuộc phạm vi tinh vực La Sát tộc, cũng có một số cao tầng La Sát tộc chú ý nhất cử nhất động của La Sát công chúa. Một viên tinh cầu nham thạch khổng lồ, lớn hơn hành tinh bình thường gấp vạn lần, có hơn 1.000 tỷ tu sĩ La Sát tộc sinh sống. Nơi này là một trong những tổ tinh của La Sát tộc, Thiên Cơ Tinh. Trên Thiên Cơ Tinh, có một tòa thánh điện khổng lồ bị lôi điện bao phủ, cao ngàn trượng, lơ lửng trên một vùng biển xanh lam. Một vị La Sát hầu tước tu vi đạt tới nửa bước thánh vương cảnh, mở đôi hắc dực, bay vào thánh điện, quỳ một chân xuống, bẩm báo thiếu quân, thuộc hạ đã điều tra rõ nội tình nhân loại kia. Linh Toàn thiếu quân ngồi ngay ngắn trên thánh điện, mặc lôi điện thánh khải màu đen, uy nghiêm. Dù nam tử La Sát tộc đều xấu xí, Linh Toàn thiếu quân lại có vẻ anh vĩ, ngũ quan đoan chính, có thể nói là mỹ nam La Sát tộc. Linh Toàn thiếu quân nhìn chằm chằm kính tượng chiến trường lơ lửng, nhìn Trương Nhược Trần đi rất gần La Sát công chúa, trầm giọng, hắn là lai lịch gì? Vị nửa bước thánh vương kia lấy ra một viên ngọc phù khắc đầy văn tự, dâng lên. Linh Toàn thiếu quân xem hết nội dung ngọc phù, càng lạnh lùng, truyền nhân thời không, tốt một truyền nhân thời không. Linh Câu, ngươi triệu tập 10 vị hầu tước nhất đẳng của tộc ta, chờ lệnh ta. Vị nửa bước thánh vương tên Linh Câu kia lui xuống, ngoài thánh điện, vang lên tiếng cười, Linh Toàn, công chúa điện hạ chỉ muốn lợi dụng nhân loại kia, giúp nàng phá phượng hoàng sào, mới tiếp cận hắn. Chuyện nhỏ vậy mà ngươi đã không chịu nổi sao? Linh Toàn thiếu quân nhìn chằm chằm đại môn thánh điện, thấy một thân ảnh khôi ngô, hừ lạnh, Dương Kỳ, ngươi đến Tuyên Lôi thánh điện ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng không ngồi yên? Dương Kỳ cầm hỏa diễm trường kích màu xích hồng, lơ lửng, trên người có thánh lực cường hoành chấn động, ta chỉ lo ngươi đến tổ linh giới, khuyên ngươi đừng làm chuyện trái quy củ. Không lâu trước, công chúa điện hạ điều khiển 3 triệu quân hầu tước đến tổ linh giới, việc này đã khiến thiên đình giới chú ý, nếu có thêm cường giả vào tổ linh giới, thiên đình giới sẽ can thiệp. Tổ linh giới đã vào giai đoạn chiến trường tận thế, vật có giá trị đều bị lấy hết, không cần vì một thế giới tàn phá mà gây chiến tranh cấp cao hơn. Linh Toàn thiếu quân mỉa mai, đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì, ngăn ta đến tổ linh giới, ngươi lại lén đến. Ngươi cũng không quen công chúa điện hạ thân cận với một nam tử nhân loại. Dương Kỳ cười, công chúa điện hạ làm việc, tự có lý lẽ. Bất quá, đánh phượng hoàng sào không cần nhờ một nhân loại, ta ra tay, đủ để giúp công chúa điện hạ. Bản thiếu quân thấy ngươi nên ở lại Thiên Cơ Tinh, việc giúp công chúa điện hạ, giao cho ta là được. Linh Toàn thiếu quân nhận được truyền âm của Linh Câu, 10 vị hầu tước nhất đẳng đã tập hợp xong. Linh Toàn thiếu quân không muốn trì hoãn, đôi cánh lớn màu đen sau lưng mở ra, bộc phát hàng vạn đạo điện quang, xông ra Tuyên Lôi thánh điện, mang theo 10 vị hầu tước nhất đẳng, hướng trùng động chiến trường chạy tới. Dương Kỳ nheo mắt, nhìn bóng lưng Linh Toàn thiếu quân, lẩm bẩm, quả nhiên không ngoài dự đoán, Linh Toàn lại thật đến tổ linh giới. Một vị hầu tước nhất đẳng nửa bước thánh vương cấp từ hư không bước ra, thiếu chủ, chúng ta có đến tổ linh giới không? Đi, sao không đi, lẽ nào để Linh Toàn một mình đi nịnh bợ? Dương Kỳ nói. Lập tức, các hầu tước nhất đẳng của Dương gia nhao nhao xuất hiện sau lưng Dương Kỳ, cũng bay về phía trùng động bờ cự kinh hà, 99 tòa thánh sơn tầng tầng lớp lớp liên miên sắp xếp, có thánh sơn quanh năm bị băng tuyết bao trùm, có thánh sơn lại bị hỏa diễm bao phủ, đều không phải là bình thường sinh linh có thể xông vào. Mỗi một tòa thánh sơn đều là một con đường thông hướng phượng hoàng sao. Trương Nhược Trần bọn người cấp tốc tiến lên, hướng ngọn thánh sơn chỗ công đức bộ tường kia chạy tới, rất nhanh liền đến chân núi. Đại địa trở nên vô cùng nóng hổi, nham thạch cùng bùn đất đều bày biện ra xích hồng sắc, hai chân bọn hắn dẫm lên trên sẽ phát ra tiếng xoẹt xoẹt. La Sát công chúa hiển nhiên không có hứng thú gì với công đức bộ tường, nói, tòa thánh sơn này 10 phần hung hiểm, La Sát tộc số lớn cao thủ xâm nhập đi vào, cũng đều là có đi không về. Bản phi cho rằng chúng ta nên đi trước cướp đoạt bảo vật trong phượng hoàng sào, rồi đến tranh đoạt công đức bộ tường cũng không muộn. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, càng đi vào chỗ sâu, khẳng định càng hung hiểm. Chúng ta nếu ngay cả công đức bộ tường đều không thể cướp đoạt, còn nói gì phượng hoàng sào? Tô Thanh Linh kiên định đứng về phía Trương Nhược Trần, nói, không sai. Công đức bộ tường liên quan đến sinh tử tồn vong của Quảng Hàng giới, nhất định phải nắm giữ trong tay chúng ta. Còn phượng hoàng sào, có thể đoạt được tự nhiên không còn gì tốt hơn. Coi như không đoạt tới, cũng không phải việc đại sự gì. La Sát công chúa cười cười, cũng không nói gì thêm. Ta đi trước thăm dò một phen, ngược lại muốn xem tòa thánh sơn này đến cùng hung hiểm đến cỡ nào. Bộ cực dán hơn 60 tấm hộ thân phù lục lên người, sau đó, kích phát ra đại thánh chiến hồn, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu leo núi. Trong thánh sơn, hỏa diễm dũng động đại lượng, càng leo lên phía trước, nhiệt độ hỏa diễm càng cao. Nhưng, bằng vào tu vi cường đại của bộ cực, vẫn còn ngăn cản được. Ngoài trừ hỏa diễm, không gặp phải hung hiểm khác, là thường bình tĩnh, không lâu sau bộ cực liền đạt tới sườn núi. Tự hồ không có gì hung hiểm, chẳng lẽ bởi vì phương hướng leo núi của La Sát tộc không giống với chúng ta, cho nên mới gặp phải kiếp nạn. Tô Thanh Linh nói, hầu tước La Sát tộc, tụ tập tại mặt phía nam của Thánh Sơn. Trương Nhược Trần bọn người đi một con đường khác, cho nên xuất hiện ở phía đông Thánh Sơn. bọn hắn không ở cùng một phương hướng, cách nhau mấy trăm dặm. Ở sườn núi, Bộ Cực buông lỏng cảnh giác, xoay người, cười lớn với Trương Nhược Trần cùng Tô Thanh Linh, tòa thánh sơn này không có nguy hiểm, các ngươi đuổi theo sát tới. Thế nhưng, vừa nói ra câu này, Bộ Cực liền biến sắc. Bởi vì, hắn phát hiện thanh âm của mình trở nên vô cùng khàn khàn và già nua, phản phất một lão nhân xa lạ đang nói chuyện, nghe vào tai, khiến hắn cảm thấy rợn cả tóc gáy, trong lòng sinh ra một loại hoảng sợ không hiểu. Trương Nhược Trần cùng Tô Thanh Linh cũng đều trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn chằm chằm Bộ Cực. Chỉ thấy, khuôn mặt Bộ Cực trở nên có chút già nua, trên mặt mọc ra nếp nhăn, nhìn qua chừng 50 tuổi. Mà lại, còn đang tiếp tục già đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trên đầu thậm chí còn mọc ra từng sợi tóc trắng. Đột nhiên, Trương Nhược Trần ý thức được điều gì, biến sắc, nói, tranh thủ thời gian lui về. Bộ Cực cũng phát giác được không ổn, dọa đến run rẩy một chút, sau đó, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, vọt về phía chân núi. Dù vậy, tuổi thọ của hắn vẫn trôi qua với tốc độ nhanh chóng, khi vọt tới dưới núi, đã tóc trắng xóa, toàn thân đều là nếp nhăn, thân thể khỏe mạnh thẳng tắp cũng biến thành có chút còng xuống, phản phất một lão nhân xế chiều 80-90 tuổi. Tô Thanh Linh sợ hãi, vội vàng nâng hắn lên, một đôi mắt to lộ ra vẻ ân cần, nói, ngươi gặp phải chuyện gì? Bộ Cực nhìn đôi tay khô quắc của mình, lại nhìn mái tóc trắng rủ xuống, khó mà chấp nhận sự thật này, trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương, rồi ngất đi. Trương Nhược Trần bắt lấy cổ tay Bộ Cực, dò xét một phen, sau đó, lấy ra một gốc vạn năm thánh dược có thể kéo dài tính mạng, dùng tịnh diệt thần hỏa luyện hóa thành giọt nước, đút vào miệng Bộ Cực. Tô Thanh Linh thì liên tục không ngừng rót thánh khí vào sau lưng Bộ Cực, trợ giúp hắn luyện hóa và hấp thu thánh dược. Thời gian dần trôi qua, trên mặt Bộ Cực mới khôi phục lại một chút huyết sắc. Tô Thanh Linh lo lắng, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Bộ Cực đang ngã trên mặt đất, nói, nhục thân Bộ Cực khá cường đại, đã thành thánh, thọ nguyên vượt qua thánh giả bình thường, trong tình huống bình thường, coi như sống đến 1000 tuổi, cũng là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ, tuổi thọ của hắn sói mòn đại lượng, sinh mệnh chi khí trong cơ thể cơ hồ hao hết, coi như ăn thánh dược kéo dài tính mạng, đoán chừng cũng không sống được bao lâu. Tô Thanh Linh và Bộ Cực quan hệ vô cùng tốt, luôn xem hắn như huynh trưởng của mình, nghe được tin dữ như vậy, có chút khó mà tiếp nhận, trong ánh mắt, bịt kín một tầng hơi nước. Ngươi không cần thương tâm như vậy, chỉ cần trái tim của hắn đủ cứng cỏi, không bị ngăn trở áp đảo, tiếp tục kiên cường tu luyện. Chờ đến khi hắn đột phá đến cảnh giới Thánh Vương, thọ nguyên lại có thể tăng nhiều, đến lúc đó, hắn có thể khôi phục tuổi trẻ. Nói xong câu này, Trương Nhược Trần nhìn chăm chú vào tòa thánh sơn trước mắt, sau đó phóng ra bước chân, leo về phía trước. La Sát công chúa có chút kinh ngạc, nói, ngươi làm gì? Tô Thanh Linh cũng ngẩng đầu lên, vội vàng ngăn cản Trương Nhược Trần, sợ hắn cũng gặp phải ách nạn. Tòa thánh sơn này thực sự quá quỷ dị, có thể thôn phệ thọ nguyên của tu sĩ, là một nơi tuyệt cấm. Không cần lo lắng cho ta, ta chỉ là đi nghiệm chứng phỏng đoán trong lòng. Ánh mắt Trương Nhược Trần thâm thúy, phản phất đã biết vì sao Bộ Cực lại nhanh chóng già yếu, thế là, bước nhanh hơn. Đi được khoảng 3 dặm, Trương Nhược Trần dừng bước lại, tinh tế cảm thụ, quả nhiên phát hiện tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc. Lập tức, hắn vội vàng lùi lại, thối lui đến khu vực tốc độ thời gian trôi qua bình thường. Chỉ trong nháy mắt vừa rồi, Trương Nhược Trần phát hiện tuổi thọ của mình ít nhất tổn thất nửa tháng. Quả nhiên liên quan đến thời gian, khó trách chưa đến nửa canh giờ, ngàn năm thọ nguyên của Bộ Cực liền hao hết. Trương Nhược Trần mở ra thiên nhãn ở mi tâm, quan sát vùng thiên địa này, phát hiện lít nha lít nhít thời gian minh văn. Toàn bộ Hỏa Diễm Thánh Sơn lại là một tòa thời gian trận pháp cự đại, càng leo về phía trước, tốc độ thời gian trôi qua càng khoa trương. Bất luận sinh linh nào xâm nhập, chỉ sợ đều khó thoát khỏi cái chết. Không phải bị giết chết, mà là chết già. Trương Nhược Trần thối lui xuống chân núi, nói việc này cho Tô Thanh Linh và La Sát công chúa. Tô Thanh Linh ngạc nhiên, nói, đầu tiên gặp phải không gian đại trận, lại gặp thời gian đại trận, sinh linh kiến tạo Phượng Hoàng sao, đến cùng là tồn tại như thế nào? La Sát công chúa cười khẽ, ta đã sớm nói, tòa thánh sơn này hung hiểm, không thể xông vào. Chúng ta hay là đi vòng qua, đi trước cướp đoạt bảo tàng trong Phượng Hoàng sao? Cũng chưa hẳn. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng sờ cằm, lộ ra vẻ suy tư. Lại nói, sử dụng không gian đại Na-di, trực tiếp Na-di đến đỉnh núi, bằng tốc độ nhanh nhất lấy đi công đức bộ tường. Làm như vậy có thể tổn thất bộ phận thọ nguyên, nhưng, vì công đức bộ tường, hoàn toàn có thể liều mạng. Muốn để Quảng Hàn giới trở thành thứ nhất trong thánh giả công đức chiến, nhất định phải cướp đoạt công đức bộ tường. Thánh khí trong cơ thể Trương Nhược Trần cấp tốc vận chuyển, điều động hoàn toàn lực lượng không gian, sau đó, hướng về phía trước sông lên, thi triển ra không gian đại Na-di. Hoa! Sau một khắc, Trương Nhược Trần xuất hiện tại hơn 10 dặm bên ngoài, sắc mặt có chút biến đổi, không tiếp tục hướng phía trước, ngược lại nhanh chóng lùi lại, vọt về chân núi. thối lui đến dưới núi, Trương Nhược Trần vội vàng kiểm tra, phát hiện tuổi thọ của mình tổn thất hơn 20 năm. Tô Thanh Linh biết chắc chắn có ngoài ý muốn xảy ra, liền vội vàng hỏi, thế nào? Trương Nhược Trần nói, bằng tu vi và cường độ tinh thần lực hiện tại của ta, một lần không gian đại na di có thể vượt ngang 200-300 dặm. Nhưng, ở đây, lại chỉ vượt ngang hơn 10 dặm. Bên trong ngọn thánh sơn này, không chỉ có thời gian minh văn, còn có không gian minh văn. Lần này có chút khó giải quyết. La Sát công chúa nói, tòa thánh sơn này căn bản không có cách công phá, bất luận sinh linh nào xông vào đều là đường chết, không cần thiết tiếp tục liều mạng ở đây. Đi trước cướp đoạt bảo tàng Phượng Hoàng sao, mới là cử chỉ sáng suốt. Đối mặt với lực lượng thời gian và không gian, Tô Thanh Linh hoàn toàn bất lực, nội tâm cũng có một chút dao động, hỏi, còn có biện pháp nào khác không? Có. Trương Nhược Trần nói, chỉ cần phá đi thời gian minh văn và không gian minh văn trong thánh sơn, vẫn có thể lên đỉnh núi. Trong đôi mắt La Sát công chúa, hiện lên một đạo tinh mang, nói, người có thể phá thời gian minh văn. Mặc dù cần tốn rất nhiều thời gian, nhưng vẫn có thể thử một lần. Trương Nhược Trần cầm Trầm Uyên cổ kiếm trong tay, nhắm mắt lại, điều động lực lượng thời gian, thi triển ra đệ tam trọng thời gian kiếm pháp thập nhị thời thần kiếm pháp, vùng kiếm chém ra ngoài. Giữa không trung, một thời gian minh văn đứt gãy, vang lên một tiếng nổ điếc tai. Mặt phía nam thánh sơn, số lớn hầu tước La Sát tộc nghe thấy tiếng nổ vang, nhào nhào bay lên không trung, hướng phía đông thánh sơn nhìn lại, phát hiện thân ảnh của Trương Nhược Trần. Chuyện gì xảy ra? Vì sao có nhân loại xông vào khu vực giữa 33 tòa thánh sơn? Chẳng lẽ còn có đường khác có thể tiến vào? Thánh Tiễn Hầu, một trong tứ đại nhất đẳng hầu tước, bay trên không trung, toàn thân tản mát ánh sáng vàng rực rỡ, một đôi đồng tử to lớn chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Chính là nam tử nhân tộc kia, lấy đi năm chi phá diệt kim tiễn của hắn. Thật sự không đơn giản, vậy mà có thể xông đến nơi này. Thánh Tiễn Hầu kéo kim bối long cốt cung, bắn ra một chi phá diệt kim tiễn. Bá! Phá diệt kim tiễn hóa thành một cột sáng màu vàng, xuyên qua mấy trăm dặm, lấy vận tốc gấp trăm lần vận tốc âm thanh, phóng tới Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đang toàn lực ứng phó phá giải thời gian minh văn, phát hiện phá diệt kim tiễn bay tới, đã không kịp ngăn cản, đành phải kích phát hộ thân phù lục trên người. Ầm ầm. Hộ thân phù lục liên tiếp phá toái mười mấy tấm, mới hóa giải lực công kích của phá diệt kim tiễn. Thánh Tiễn Hầu thu hồi phá diệt kim tiễn, ánh mắt trầm xuống, hét lớn, lưu lại một nửa hầu tước tiếp tục trấn thủ ở đây, những hầu tước còn lại, theo bản tọa tiến đến phía đông thánh sơn, sàng giết sinh linh thiên đình giới. Thánh giả của Sa Đà thất giới cũng phát hiện biến cố trong 99 tòa thánh sơn, một vài nhân vật lớn trong thánh cảnh bay lên không trung, hướng ngọn thánh sơn có công đức bộ tường kia nhìn lại. Trông thấy thân ảnh của Trương Nhược Trần, Tô Thanh Linh, La Sát công chúa, tất cả thánh giả đều kinh hãi. Bọn hắn làm thế nào xuyên qua phong tỏa của La Sát tộc, đến dưới ngọn thánh sơn có công đức bộ tường Côn Lôn giới có số lượng lớn thánh giả tiến vào cực kinh hà lưu vực, hội tụ một chỗ, đã có hơn 2000 vị, bao gồm Vạn Triệu Ức cùng Trần Vô Thiên trên anh hùng phú, 8 vị khác của Cửu Thiên Huyền Nữ, còn có mấy người trong chính đại giới tử. Bọn hắn đều là những bá chủ thánh cảnh danh chấn Côn Lôn giới. Vạn Triệu Ức mặc thanh long bảo giáp, thân thể cao lớn uy vũ, cánh tay to lớn, toàn thân tràn ngập lực lượng bạo tạc, như một tôn chiến thần tuyệt thế, nói, Trương Nhược Trần quả nhiên lợi hại, lại tìm được một con đường khác. Con đường kia ở nơi nào? Côn Lôn giới đích thật là đã sớm chọn ra chính đại giới tử, thế nhưng, bọn hắn dù sao đều còn rất trẻ, còn chưa thực sự trưởng thành. Bởi vậy, lần này thánh giả công đức chiến, Vạn Triệu Ức lại là thống soái tối cao của Côn Lôn giới. Tu vi Vạn Triệu Ức đã đột phá đến chí thánh cảnh giới, cho dù là những lão bối thánh giả như Cửu U Kiếm Thánh cùng Sở Tư Viễn, cũng chưa chắc thắng được hắn. Thế nhân đều chỉ biết Vạn Triệu Ức đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, nhưng lại không biết, hắn tại hoàng cực cảnh, huyền cực cảnh, địa cực cảnh cũng đều đạt đến vô thượng cực cảnh, chính vì nguyên nhân này mới có thể xếp hạng thứ nhất trên anh hùng phú. Hoa. Một đạo bạch quang từ trong 99 tòa thánh sơn bay ra, rơi xuống tay Vạn Triệu Ức. Một viên truyền tin quang phù. Nhìn thấy nội dung trên quang phù, Vạn Triệu Ức mỉm cười, Cửu U Kiếm Thánh truyền tin, có một con đường bí ẩn, nối thẳng đến ngọn thánh sơn có công đức bộ tường bên dưới. Trần Vô Thiên, Tuyết Vô Dạ, Trì Vạn Tuế, Sở Tư Viễn, Vạn Thương Lan. Vạn Triệu Ức bắt đầu điểm tướng, liên tiếp điểm hơn 10 vị thánh giả, sau đó, sử dụng thiên mệnh phù chiếu che đậy kín khí tức và thân ảnh của bọn hắn, cấp tốc hướng 99 tòa thánh sơn mà đi. Đao Ngục giới cùng Tử Phủ giới chừng hơn 8000 vị thánh giả tụ tập tại Cự Kình Hà lưu vực, ẩn thân bên trong mấy chục tòa ẩn nặc trận pháp. Phương Ất thương thế đã khỏi hẳn, vẫn mặc một thân áo trắng không nhuốm bụi trần, thánh quang lưu động trên da, giống như một vị trích tiên tuấn lãng. Huyết Phong Linh, thần sứ Đao Ngục giới, nhìn chỉ có 13-14 tuổi, khuôn mặt tuyết trắng xinh đẹp, một đôi mắt lại đỏ như máu, tăng thêm vài phần tà tính. Huyết Phong Linh không phải là nhân loại, mà là một cơn gió đã đản sinh ra linh tính, tu luyện thành hình người, thuộc về dị chủng sinh linh. Huyết Phong Linh đến bên cạnh Phương Ất, nói, giới tử, những chân thánh cùng chí thánh tiến vào Cự Kình Hà Lưu Vực, toàn bộ đều đã tập hợp, hết thảy 107 vị. Trong đó, có 21 vị chí thánh, 2 vị nửa bước thánh vương. Hiện tại liền đi cướp đoạt công đức bộ tường sao? Ánh mắt Phương Ất sắc bén, nói, chờ một chút nữa. Đại khái một lúc lâu sau, một đầu cầu vòng màu tím từ cuối chân trời liên tiếp tới. Đến khi tử khí tiêu tán, một vị nam tử áo tím anh khí xuất hiện trước mặt Phương Ất và Huyết Phong Linh, cười nói, Phương Ất, nghe nói ngươi gặp thảm bại ở Phượng Hoàng Sào, tổn thất hơn 100 vị cường giả thánh cảnh. Sắc mặt Phương Ất có chút mất tự nhiên, nói, Ninh Đông Lưu, ta chờ ngươi ở đây, không phải để nghe ngươi châm chọc. Lần này, đối thủ của chúng ta có mấy nhân vật lợi hại. Nam tử áo tím tên Ninh Đông Lưu, cũng là một nhân vật uy chấn Sa Đà Thiên Vực, danh xưng Đông Lưu Kiếm Tôn, giới tự tử phụ giới. Đông Lưu Kiếm Tôn cười cười, chẳng phải là một thần sứ của Quảng Hàn giới. Vị thần sứ kia không phải người bình thường, mà là tu sĩ không gian. Ngoài ra, còn có linh diễm ma phi của Đại Ma Thập Phương giới. Phương Ất nói. Đông Lưu Kiếm Tôn thu hồi nụ cười, nghiêm nghị nói, linh diễm ma phi sao lại liên lụy vào? Chưa chắc là linh diễm ma phi thật sự. Phương Ất lại nói, 30 năm trước, ta đã gặp linh diễm ma phi một lần, dù lúc ấy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng cũng để lại ấn tượng sâu sắc. 30 năm sau, lần nữa nhìn thấy nàng, lại cảm thấy có chút lạ lẫm. Đông Lưu Kiếm Tôn nói, đều đã qua 30 năm, năm đó ngươi cũng chỉ nhìn thoáng qua, coi như cảm thấy lạ lẫm, cũng là chuyện bình thường. Phương Ất nhẹ gật đầu, nói, vô luận nàng có phải linh diễm ma phi hay không, chỉ cần dám ngăn cản chúng ta cướp đoạt công đức bộ tường, nhất định phải diệt trừ nàng. Đông Lưu Kiếm Tôn đồng ý với quan điểm của Phương Ất, Đại Ma Thập Phương giới xác thực rất cường đại, nhưng công đức bộ tường lại càng quan trọng hơn, không được sơ suất. Hơn nữa, tự phủ giới liên thủ với đao ngục giới cũng chưa chắc yếu hơn Đại Ma Thập Phương giới. Người nhắc đến trên truyền tin quan phù, gặp một kiếm tu tương đối lợi hại, kiếm đạo của người kia rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Đông Lưu Kiếm Tôn hỏi. Trong đầu Phương Ất hiện ra thân ảnh Cửu U Kiếm Thánh, lập tức ánh mắt lộ ra sát mang băng hàn. Hắn thấy, Cửu U Kiếm Thánh còn đáng hận hơn cả Trương Nhược Trần và La Sát Công Chúa, lợi dụng tình huống bọn hắn đều bị thương, giết sạch cường giả thánh cảnh của đao ngục giới, lão gia hỏa này thật sự quá vô liêm sỉ. Lập tức, Phương Ất miêu tả cho Đông Lưu Kiếm Tôn về một kiếm của Cửu U Kiếm Thánh, bao gồm kiếm ý và kiếm chiêu, thậm chí còn tự mình ra tay, tái hiện lại phương thức xuất chiêu của Cửu U Kiếm Thánh. Sắc mặt Đông Lưu Kiếm Tôn càng thêm ngưng trọng, trong lúc mơ hồ, đã đoán được cấp độ kiếm đạo của Cửu U Kiếm Thánh. Cho dù là hắn, danh xưng đệ nhất kiếm đạo kỳ tài tử phủ giới, cũng còn kém một bước nữa mới đạt đến cấp bậc kia. Đông Lưu Kiếm Tôn cảm thấy có chút khó tin, sờ lên râu mép, nói, nhân vật như vậy, thế mà còn dừng lại ở thánh giả cảnh giới, thật muốn cùng hắn chiến một trận. Đúng lúc này, một lão phụ cấp bậc chí thánh tiến vào đại trận ẩn nấp, bẩm báo Phương Ất, giới tử, một nhóm thánh giả Côn Lôn giới, thông qua thánh sơn thứ 9, đang chạy về phía thánh sơn thứ 35, nơi có công đức bộ tường. Phương Ất đều đánh dấu số cho 99 tòa thánh sơn, lấy số lượng mệnh danh, để xác định mục tiêu và lộ tuyến tiến quân rõ ràng hơn. Đi, chúng ta cũng theo sau, nhân cơ hội này trọng thương Côn Lôn giới, để bọn hắn không thể lật người. Phương Ất, Huyết Phong Linh, Đông Lưu Kiếm Tôn lập tức dẫn theo số lượng lớn cao thủ đao ngục giới và tự phủ giới, hướng về phía thánh sơn thứ 9 mà đi. Tại thánh sơn có công đức bộ tường, La Sát công chúa lại khuyên nhủ, số lượng lớn hầu tước La Sát tộc đang chạy tới, chúng ta nhất định phải rời khỏi đây ngay lập tức. Tại sao phải rời đi? Nếu bọn hắn chạy tới, vừa vặn thu thập bọn hắn. Với tu vi của ngươi, lẽ nào còn sợ bọn chúng? Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc nghi hoặc. La Sát công chúa biết Trương Nhược Trần kín đáo, đang hoài nghi thân phận của nàng. Bản phi làm sao có thể sợ bọn chúng, chỉ là không muốn gây thêm phiền phức mà thôi. La Sát công chúa trấn định tự nhiên nói. Không phiền phức, giết chết La Sát hầu tước, còn có thể thu thập công đức. Sao có thể phiền phức? Trương Nhược Trần vừa nói vừa lấy ra từng khối thánh thạch và thánh ngọc, khắc lục không gian minh văn lên trên, sau đó vùi sâu xuống lòng đất, tạo thành một tòa trận pháp hình tròn đường kính 150 trượng. Cùng lúc đó, bên trong trận pháp, Trương Nhược Trần lại thi triển thủ đoạn vặn vẹo không gian, không ngừng cải biến kết cấu không gian. Con mắt La Sát công chúa co rụt lại, nhìn ra Trương Nhược Trần đang bố trí không gian mê trận. Gã này, chẳng lẽ đã nhìn thấu thân phận thật sự của ta, cố ý không đi Phượng Hoàng Sào, ngược lại muốn lợi dụng bản công chúa giúp hắn đối phó La Sát tộc. La Sát công chúa cẩn thận suy tư, rồi lắc đầu, tự tin mình không để lộ sơ hở. Muốn từ phía Nam Thánh Sơn đuổi tới phía Đông, cũng không phải chuyện dễ dàng. Dưới sự dẫn dắt của Thánh Tiễn Hầu, số lượng lớn hầu tước La Sát tộc cũng tốn mất 3 canh giờ, mới vượt qua mấy trăm dặm, đuổi tới trước mặt Trương Nhược Trần và La Sát công chúa. Số lượng La Sát hầu tước đúng là chừng mấy ngàn vị, được xưng là một chi đại quân thánh giả, khí thế rộng lớn, tà sát chi khí tuôn ra từ trên người bọn chúng, ngưng tụ thành một mảnh tà vân màu đỏ sẫm, khiến cho vùng thiên địa này trở nên u ám. Trương Nhược Trần xếp bằng ở trung tâm không gian mê trận, thần tình lạnh nhạt, chỉ không ngừng luyện hóa ngưng chân thánh lộ, phản phất như căn bản không để đại quân hầu tước La Sát tộc vào mắt. Thánh Tiễn Hầu trầm giọng nói, đã sắp chết đến nơi mà còn tu luyện. Cùng nhau động thủ, diệt bọn chúng. Chậm đã. Một vị nhất đẳng hầu tước khác là Yến Lâm Đợi, cấp tốc đuổi theo, ngăn lại Thánh Tiễn Hầu, đồng thời thấp giọng nói với Thánh Tiễn Hầu một câu. Lập tức, sắc mặt Thánh Tiễn Hầu đột nhiên biến đổi, không kìm lòng được liếc nhìn La Sát công chúa, bờ môi run rẩy, thật hay giả? Yến Lâm Đợi nói, ta từng cùng công chúa tu luyện một thời gian, sao lại không nhận ra nàng? Công chúa điện hạ thân phận cao quý, sao lại đi cùng một nam tử nhân tộc? Thánh Tiễn Hầu cảm thấy đau đầu. Với thân phận của hắn, trước kia căn bản không có tư cách nhìn thấy chân thân La Sát công chúa, chỉ có bậc cha chú và tổ tông hắn mới có thể làm việc bên cạnh La Sát công chúa. Đương nhiên, theo cường giả cấp bậc Thánh Vương rút lui khỏi tổ linh giới, Thánh Tiễn Hầu dần dần trở thành cường giả đứng đầu tổ linh giới, thật ra đã sớm muốn bái kiến La Sát công chúa, đáng tiếc không có cơ hội. Bây giờ thật sự nhìn thấy công chúa điện hạ, lại phát hiện hắn dường như làm nhiễu loạn kế hoạch của công chúa điện hạ, lập tức, Thánh Tiễn Hầu kinh hãi toát mồ hôi lạnh, không biết phải làm sao. Lập tức rút lui hay là tiếp tục công kích? Những La Sát hầu tước khác không biết thân phận La Sát công chúa, cũng không nghe thấy cuộc đối thoại giữa Yến Lâm Đợi và Thánh Tiễn Hầu, bởi vậy, toàn bộ đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hầu gia, rốt cuộc có tấn công hay không? Hầu gia hạ lệnh đi, chúng ta đồng loạt ra tay, một đợt công kích đánh tới, đừng nói là mấy thánh giả nhân loại bọn chúng, ngay cả Thánh Vương cũng có thể nghiền nát. Giết, nhất định phải giết bọn chúng, vừa vặn bản hầu đã lâu không ăn thịt người, hai nữ tử kia da mịn thịt mềm, tựa hồ ăn rất ngon. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng toát ra trên trán Thánh Tiễn Hầu, trong lòng càng thêm bối rối. Nếu hắn thật sự hạ lệnh giết La Sát công chúa, vậy thì hắn chắc chắn chỉ có một con đường chết, gia tộc hắn cũng chỉ còn chờ bị chém đầu cả nhà. Công kích đi, sao còn chưa ra tay? Xa xa, thánh giả Đao Ngục giới và Tử Phủ giới ẩn thân gần đó, cũng chờ đến nóng ruột. Bọn hắn tự nhiên hy vọng có thể mượn đao giết người, tốt nhất hai bên lưỡng bại câu thương. Thánh giả Côn Lôn giới thì giấu ở một khu vực khác. Vạn Triệu Ức lộ ra thần sắc nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đại quân hầu tước La Sát tộc đã phát hiện chúng ta trốn trong bóng tối, nên mới chậm chạp không chịu động thủ? Đôi mắt thánh thư tài nữ linh động, dáng người như mảnh trăng lưỡi liềm, toàn thân tản ra một cổ điềm đạm nho nhã, khí chất ưu nhã. Nàng nhìn chằm chằm vào khu vực thánh giả Đao Ngục giới và Tử Phủ giới đang ẩn nấp, nói, nếu không, chúng ta dùng một chút thủ đoạn, để đại quân hầu tước La Sát tộc đi đối phó thánh giả Đao Ngục giới và Tử Phủ giới trước. Vạn Triệu Ức không phải kẻ ngốc, tự nhiên hiểu ý đồ của thánh thư tài nữ, nói, Trương Nhược Trần đã phản bội Cung Lôn giới, đầu phục quản hàn giới, người vẫn muốn giúp hắn. Xem ra lời đồn là thật, thánh thư tài nữ thật đúng là hồng nhan tri kỷ của Trương Nhược Trần, quan hệ không ít. Trương Nhược Trần lộ vẻ nghi hoặc, có chút không hiểu vì sao đại quân La Sát tộc hầu tước lại chậm chạp chưa xuất thủ. Bằng vào không gian mê trận, Trương Nhược Trần rất có lòng tin ngăn trở đợt công kích thứ nhất của La Sát tộc, thậm chí còn có thể sử dụng thủ đoạn không gian nghịch chuyển, trọng thương bọn chúng. La Sát tộc vậy mà lại cẩn trọng đến thế, chẳng lẽ đã nhìn thấu bố trí của ta? Trương Nhược Trần lẩm bẩm. Trên trán La Sát công chúa toát ra từng hàng hắc tuyến, nàng thật muốn chém đứt đầu Thánh Tiễn Hầu, thứ thành sự không có, bại sự có thừa. Một kẻ tính cách lỗ mãng như vậy, rốt cuộc bằng cách nào trở thành nhất đẳng hầu tước? La Sát công chúa có chút lo lắng Trương Nhược Trần lần nữa sinh nghi, vì vậy, lập tức truyền ra một đạo tinh thần lực, đem tọa độ ẩn thân của Thánh giả Tam Đại Thế Giới Đao Ngục giới, Tử Phủ giới, Côn Lôn giới, nói cho Thánh Tiễn Hầu cùng Yến Lâm Hầu. Đạt được chỉ thị của công chúa điện hạ, Thánh Tiễn Hầu như được đại xá, rốt cuộc biết phải làm gì, chiến ý toàn thân sôi trào, chuyển phương hướng, hét lớn một tiếng, kẻ nào là đạo chích, dám giấu đầu lộ đuôi trước mặt bản hầu, trước thu thập hết các ngươi. Băng. Kim Bối Long Cốt cung phát ra tiếng nổ như sấm rền, lập tức, một chi phá diệt kim tiễn bay ra. Vách tường trận pháp ẩn nặc bị bắn thủng, lập tức, chư thánh Đao Ngục giới và Tử Phủ giới toàn bộ đều lộ ra, chừng hơn 100 vị, chí ít đều là cường giả chân thánh cảnh giới. Ầm ầm. Phương Ất chống thiên cơ la bàn, hình thành một vòng văn ấn tròn, chặn lại một tiễn này của Thánh Tiễn Hầu. Quả nhiên bị phát hiện, La Sát tộc tính cảnh giác quá cao. Chừng mấy ngàn vị hầu tước tụ tập ở phía đông Thánh Sơn, thế lực to lớn, cho dù Đao Ngục giới và Tử Phủ giới đều có cường giả đỉnh cao, cũng đều có chút kiên kỵ. Huyết Phong Linh, thần sứ Đao Ngục giới, hạ một đạo mệnh lệnh, thôi động tất cả vạn văn thánh khí, kết thành trận pháp, chống cự công kích của La Sát tộc. Lập tức, Tám kiện vạn văn thánh khí bay lên không, liếc nhà liếc nhích minh văn nổi lên, giống như hóa thành tám vòng liệt nhật sáng chói, tản mát ra tám luồng thánh uy chấn nhiếp lòng người. Trong trận doanh đại quân La Sát Hầu Tước, chừng hơn ngàn đạo công kích sức mạnh, oanh kích tới, cùng tám kiện vạn văn thánh khí đụng vào nhau. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, mảnh địa vực kia hóa thành biển lửa thánh lực hỗn loạn. Thánh Tiễn Hầu lại bắn ra một chi phá diệt kim tiễn, đánh về phía một khu vực khác, khiến chư thánh Côn Lôn giới cũng lộ diện. Số lượng thánh giả Côn Lôn giới ít, chỉ có hơn 10 vị. Vạn triệu ức quanh năm ở trên chiến trường, dẫn đầu quân đội chinh chiến cùng các đại chủng tộc, có đầy đủ kinh nghiệm ứng đối tình huống đột phát, lập tức hạ lệnh, tinh thần lực thánh giả lập tức bố trí trận pháp phòng ngự, võ đạo thánh giả thôi động vạn văn thánh khí, thánh giả không có vạn văn thánh khí, khởi động thiên văn thánh khí, phát động công kích về phía đại quân La Sát Hầu Tước. Sở Tư Viễn, Thánh Thư Tài Nữ, Tư Mệnh Thần Nữ, cùng 6 vị tinh thần lực thánh giả khác, đứng ở vị trí trung tâm nhất, được võ đạo thánh giả bảo vệ. Trong lòng bàn tay Thánh Thư Tài Nữ, hiện ra một quyển sách bằng ngọc. Mọi người cùng nhau rót tinh thần lực vào, dẫn động lực lượng thần thánh của Nho Tổ Thánh Thư. Chính đại tinh thần lực thánh giả rót tinh thần lực vào, Nho Tổ Thánh Thư bay lên, lơ lửng ở vị trí cao trăm trượng so với mặt đất. Thánh quang màu trắng phát ra từ trong Nho Tổ Thánh Thư, tịnh hóa tà sát chi khí giữa thiên địa. Trang sách từ từ mở ra, bay ra từng chữ sáng chói, hóa thành một mảnh hải dương văn tự, có chữ sát mặt đất, có chữ bay lên chín tầng trời, đồng thời có từng đạo thánh âm dũng mãnh tiến ra, giống như ức vạn thư sinh đang đọc diễn cảm thơ văn. Hơn ngàn đạo sức mạnh công kích của La Sát Hầu Tước đánh ra, bị Nho Tổ Thánh Thư ngăn cản. La Sát công chúa nhìn chằm chằm Nho Tổ Thánh Thư treo giữa không trung, lộ ra vẻ hết sức hứng thú, thật là một quyển sách lợi hại, vậy mà ngăn trở công kích của hơn 1000 vị La Sát Hầu Tước, rốt cuộc là bảo vật cấp bậc gì? Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm về phía chư thánh Côn Lôn giới. Chỉ thấy, chín vị tinh thần lực thánh giả, dẫn đầu là Sở Tư Viễn, đều có sắc mặt tái nhợt, trong đó có mấy vị còn phun ra máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, hiển nhiên rất khó ngăn cản đợt công kích thứ hai của La Sát tộc. Nho Tổ Thánh Thư hoàn toàn chính xác lợi hại, Sở Tư Viễn cũng là nhân vật đứng đầu trong tinh thần lực thánh giả, nhưng lấy chín vị thánh giả đối kháng với hơn 1000 vị La Sát Hầu Tước, vẫn là quá mức gian nan. Hơn 1000 vị La Sát Hầu Tước đã có thể vây giết Thánh Vương. Vạn Triệu Ức nhìn cục thế rất rõ ràng, nếu chỉ bị động phòng thủ, Côn Lôn giới sẽ toàn quân bị diệt. Trần Vô Thiên, Cửu U Kiếm Thánh, cùng ta giết qua, trước tách trận doanh La Sát Hầu Tước ra. Trong thể nội Vạn Triệu Ức, tuôn ra vạn trượng thánh mang, thành long thánh giáp trên người vang lên một tiếng long ngâm, lập tức, một đầu thanh long hư ảnh dài chừng 10 trượng cuộn trên người hắn. Trần Vô Thiên và Cửu U Kiếm Thánh cũng bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, cùng Vạn Triệu Ức cùng nhau giết về phía đại quân La Sát Hầu Tước. Phải biết, số lượng La Sát Hầu Tước chừng mấy ngàn vị, khí thế phát ra vô cùng cường hoành, dám phát động tiến công về phía bọn chúng, cần dũng khí to lớn. Phương Ất, Huyết Phong Linh, Đông Lưu Kiếm Tôn và hai vị nửa bước Thánh Vương cũng xông ra biển lửa, từ một phương hướng khác, phát động tiến công về phía đại quân La Sát Hầu Tước. Bị đánh bất ngờ, La Sát Hầu Tước bị giết đổ một mảng lớn, chừng hơn 10 vị Hầu Tước bị đánh đến tan thành mây khói, còn có càng nhiều Hầu Tước thì bị thương nặng. Thấy cảnh này, La Sát công chúa tức giận không nhẹ. Một đám ngớ ngẩn. Đối mặt cường giả thánh cảnh cấp bậc cao nhất của tam đại thế giới, vậy mà không biết kết thành trận pháp cùng đối phương đối kháng. La Sát công chúa tuy đứng cạnh Trương Nhược Trần, nhìn như quan chiến, trên thực tế, lại phóng xuất tinh thần lực, hạ từng đạo mệnh lệnh, thao túng chiến trường. Bất quá, tinh thần lực của nàng rất mạnh, đã đạt tới cảnh giới thánh vương, ở đây không có tu sĩ nào phát giác được điểm này. Đại quân La Sát Hầu Tước, lập tức kết thành 36 tòa cửu cửu quy nhất đại trận, chỉnh tề sắp xếp ở ngoại vi. Hình thành một vòng tròn cự đại, chậm rãi chuyển động, nghiền ép Vạn Triệu Ức và Cửu U Kiếm Thánh. Cửu cửu quy nhất đại trận, kết hợp lực lượng của 81 vị La Sát Hầu Tước, vô luận là lực công kích bộc phát ra, hay là lực phòng ngự, đều vô cùng đáng sợ. Nếu chỉ một tòa cửu cửu quy nhất đại trận, đối với cường giả như Vạn Triệu Ức và Cửu U Kiếm Thánh, tự nhiên không tính là gì. Thế nhưng, 36 tòa cửu cửu quy nhất đại trận kết hợp lại, sức mạnh bùng nổ lại tương đương dọa người. Bên trong 36 tòa cửu cửu quy nhất đại trận, đứng hơn 1000 vị La Sát nữ, các nàng đều là tinh thần lực thánh giả, không ngừng đánh ra từng đạo thánh pháp, công kích từ xa, chế trụ những thánh giả khác của Côn Lôn giới, Đao Ngục giới, Tử Phủ giới. Trương Nhược Trần vuốt cằm, nói, trong La Sát Hầu Tước có một nhân vật lợi hại, tuyệt đối là cao thủ bài binh bố trận. Cường giả thánh cảnh đỉnh tiêm của tam đại thế giới, vậy mà đều bị áp chế. Tiếp tục đối kháng, thánh giả của tam đại thế giới, đoán chừng sẽ tổn thất nặng nề. La Sát công chúa mỉm cười, bọn hắn tổn thất nặng nề, đối với Quảng Hàn giới mà nói, chẳng lẽ không phải là một chuyện tốt? Chờ đến khi đại quân La Sát Hầu Tước thu thập bọn chúng, chính là lúc đối phó chúng ta. Trương Nhược Trần nói. La Sát công chúa gật đầu, thế lực của đại quân La Sát Hầu Tước khổng lồ, không phải chúng ta có thể chống lại, nhân cơ hội này rút lui khỏi đây, có thể tránh xung đột trực diện với bọn chúng. Trương Nhược Trần không phải kẻ cuồng vọng, đương nhiên không cho rằng mình có thực lực chống lại mấy ngàn vị La Sát Hầu Tước, thần sắc nghiêm nghị, đợi thêm một chút đi, giới tử của Tam Đại Thế Giới, không thể ngồi chờ chết, chắc chắn sẽ có hành động tiếp theo. Để bọn chúng đánh đến lưỡng bại câu thương, chẳng phải càng có lợi cho chúng ta. Câu nói này của Trương Nhược Trần nhắc nhở La Sát công chúa, khiến nàng ý thức được, Tam Đại Thế Giới chắc chắn sẽ có hậu thủ, nàng cũng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Trương Nhược Trần phát giác được một đôi mắt nóng rực, thế là quay đầu, nhìn qua, vừa vặn chạm ánh mắt với Thương Lang Võ Thánh. Đôi mắt đẹp của Thương Lang Võ Thánh mở lớn, trong mắt bốc lên ngọn lửa, rất tức giận. Thấy Trương Nhược Trần nhìn về phía nàng, nàng không thu hồi ánh mắt, mấp máy bờ môi, nói ra hai chữ. Nhìn hình dạng miệng của nàng, Trương Nhược Trần phân biệt ra, Thương Lang Võ Thánh nói phản đồ. Trương Nhược Trần có chút khinh thường, không muốn nhận thân phận phản đồ, không phải hắn muốn rời khỏi Côn Lôn giới, mà là bị buộc bất đắc dĩ, không thể không rời đi. Chiến đấu vì quản hàng giới, chính là phản đồ của Côn Lôn giới sao? Trước kia, Nguyệt Thần còn giúp Côn Lôn giới chống lại xâm lấn của địa ngục giới, vậy tính là gì? Côn Lôn không giữ người, tự có chỗ giữ người. Trương Nhược Trần mấp máy môi, trả lời một câu. Thương Lang Võ Thánh tức giận đến nghiến răng, nếu không phải công kích của La Sát tộc rất hung mãnh, nàng rất muốn giết ra khỏi trận doanh, giáo huấn Trương Nhược Trần một trận. Sở Tư Viễn thấy Trương Nhược Trần, cũng trợn mắt, vô cùng tức giận. Ông ta cho rằng, Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn đi trên con đường tà đạo, không trở thành anh kiệt cứu thế cứu dân, ngược lại trở thành công địch của Côn Lôn giới. Nếu Trương Nhược Trần thật sự nghĩ cho thương sinh Côn Lôn giới, nên thỏa hiệp với nữ hoàng. Với thân phận và khí độ của nữ hoàng, sao có thể làm khó hắn? Cúi đầu, chịu thua, nhận lỗi trước một vị thần, không phải là chuyện mất mặt. Thế nhưng, Trương Nhược Trần lại không chịu làm như vậy, cuối cùng, trở thành phản đồ của Côn Lôn giới. Đối diện ánh mắt của Sở Tư Viễn, Trương Nhược Trần vẫn không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, ông ta đích thật là có những điểm đáng tán thưởng, cương trực công chính, ghét ác như cừu. Nhưng cũng là một lão ngoan cố tư tưởng mục nát, những gì ông ta cho là chính đạo và chân lý, Trương Nhược Trần không dám gật bừa. Ầm ầm. Năm tòa cửu cửu quy nhất đại trận thúc giục mỗi tòa một kiện chiến binh cấp bậc vạn văn thánh khí, bộc phát ra lực lượng viên mãn, đánh nát từng đạo phù lục hộ thân trên người Trần Vô Thiên, đánh hắn bay tứ tung ra ngoài, chịu thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Cùng lúc đó, hai vị nửa bước thánh vương của Đao Ngục giới và Tử Phủ giới cũng bị thương nặng, suýt mất mạng. Những người còn lại quả thật khá mạnh, nhưng thủy chung không thể công phá 36 tòa cửu cửu quy nhất đại trận, bị hoàn toàn áp chế, hiểm tượng liên tục xảy ra, không ngừng lùi về sau. Rõ ràng kế hoạch phá tan trận doanh đại quân La Sát Hầu Tước của bọn họ đã thất bại. Phát giác được điều này, Thánh Thư Tài Nữ vội khắc một tấm quan phù, đánh ra ngoài, đưa tin cho những thánh giả Côn Lôn giới đang ẩn thân bên ngoài 99 tòa thánh sơn, để bọn họ lập tức đến viện trợ. Sau đó, Đao Ngục giới và Tử Phủ giới cũng đánh ra quan phù, điều khiển đại quân thánh giả của hai giới đại chiến giữa Tam Đại Thế Giới và La Sát tộc, kinh động đến toàn bộ sinh linh thánh cảnh ở Cự Kình Hà Lưu vực. Các thánh giả của tứ đại thế giới khác tại Sa Đà Thiên vực đều kinh ngạc, hiếu kỳ không biết Phương Ức, Đồng Lưu Kiếm Tôn, Vạn Triệu Ức đến cùng bằng cách nào xuyên qua được phong tỏa của La Sát tộc, đến được dưới thánh sơn nơi công đức bộ tường. Chắc chắn còn có con đường khác. Tìm ra con đường đó, chúng ta cũng phải đi tranh một phen, không thể để bọn hắn cướp công đức bộ tường đi được. Hơn 2000 vị thánh giả Côn Lôn giới ẩn thân tại bờ Đông Cự Kình Hà, tạm thời do Thanh Tiêu Thiên Vương, Đông Vực Vương Trần Dận, Bạch Lê Hoàng Tử cùng thập đại cao thủ thánh cảnh khác thống soái. Dù đến từ các chủng tộc khác nhau, thực lực của bọn họ đều rất cường đại. Thanh Tiêu Thiên Vương nhận được truyền tin quan phù của Thánh Thư Tài Nữ, lập tức dẫn đầu đại quân thánh giả xông ra khỏi ẩn nặc trận pháp, thành thế to lớn hướng 99 tòa thánh sơn mà đi. Hai vị giới tử đại nhân có lệnh, tất cả thánh giả cùng tiến đến thánh sơn thứ 35, chém giết La Sát Hầu Tước, cướp đoạt công đức bộ tường. 8000 thánh giả của Đao Ngục giới và Tử Phủ giới xuất hiện ở cuối chân trời. Mỗi vị thánh giả đều bao phủ trong một tầng thánh mang, tản mát ra từng đạo thánh đạo ba động chấn nhiếp lòng người, phản phất như thiên binh thiên tướng hạ phàm. Nhưng khi đại quân thánh giả của Côn Lôn giới, Đao Ngục giới, Tử Phủ giới vừa mới xông tới dưới thánh sơn thứ 9, đại địa liền vỡ ra một đạo khe hở dài mấy trăm dặm, phản phất như miệng rộng của một vị cự nhân. Nồng đậm tà sát chi khí từ trong khe dũng mãnh trào ra, màu đỏ sậm, khiến cho phương viên mấy ngàn dặm trở nên đen kịt. Một chi đại quân La Sát số lượng khổng lồ từ lòng đất lao ra, phát ra tiếng gào thét, hướng đại quân thánh giả của Tam Đại Thế Giới công phạt. Không tốt, có mai phục. Lòng đất cất giấu số lượng lớn La Sát Hầu Tước, trước đó chúng ta vậy mà không hề phát giác. Đại chiến cấp bậc thánh giả hết sức căng thẳng, trong khoảnh khắc hai cổ dòng lũ đã đụng vào nhau, từng đạo tiếng oanh minh đinh tai nhức óc truyền ra. Rất nhanh, thánh huyết ửng đỏ đã vẫy đầy đại địa, mùi máu tươi lan tràn trong không khí. Chiến đấu tương đương thảm liệt. Thánh giả là cường giả đỉnh tiêm cấp bậc ở bất luận đại thế giới nào. Nhưng ở chỗ này, trong nháy mắt đã bị đánh đến huyết nhục văng tung tóe, thánh cốt bị nghiền thành mảnh vỡ. Trương Nhược Trần đứng dậy, nhìn ra xa chiến trường bên ngoài thánh sơn, song mi hơi ngưng tụ, đến cùng có bao nhiêu đại quân La Sát tộc hầu tước ẩn thân trong lòng đất. Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Thanh Linh hoàn toàn căng thẳng, nói, La Sát tộc vốn giỏi về giấu kín, hơn nữa trời sinh đã tinh thông thuật động thổ. Cho nên, nhiều khi bọn hắn sẽ hành quân dưới lòng đất để che giấu tai mắt người. Trương Nhược Trần sinh ra một cổ dự cảm không tốt, luôn cảm thấy Phượng Hoàng Sào là một cái mồi nhử, La Sát tộc dường như muốn tiêu diệt toàn bộ thánh giả của Sa Đà Thất Giới. Tô Thanh Linh hỏi, chúng ta có nên thông tri cho thánh giả quản hàng giới, để bọn hắn chạy tới đây không? Chạy tới làm gì? Thời gian ấn ký và không gian minh văn trong thánh sơn còn chưa phá, lại có thêm thánh giả chạy tới cũng chỉ là chịu chết. Ngươi đưa tin cho bọn hắn, bảo bọn hắn ẩn tàng thân hình, không nên khinh cử vọng động, tránh bị La Sát tộc phát hiện. Chờ đến khi thật sự cần bọn hắn xuất thủ, bản thần sứ tự nhiên sẽ thông tri. Đến bây giờ, Trương Nhược Trần vẫn chưa hoàn toàn thấy rõ thế cục, thà án binh bất động, lấy bất biến ứng vạn biến, hơn là lỗ mãng hành sự. Đại quân thánh giả của Tam Đại Thế Giới dù bị chặn đường, nhưng vẫn có một ít thánh giả dết ra khỏi trùng vây, đuổi tới dưới tòa thánh sơn nơi công đức bộ tường, hội hợp với Phương Ất, Đông Lưu Kiếm Tôn, Vạn Triệu Ức. Số lượng thánh giả của Tam Đại Thế Giới ngày càng nhiều, cuối cùng có thể ngăn cản được công phạt của đại quân La Sát hầu tước, không còn chỉ tránh lui và phòng thủ, mà có thể tổ chức những đợt phản công. Trương Nhược Trần đứng trong không gian mê trận, hai tay nắm vào hư không, đem một mảnh thi hài trên mặt đất cách không lấy đi, đưa vào bên trong trận pháp. Tổng cộng hơn 30 bộ thi thể, có La Sát hầu tước, có thánh giả của Tam Đại Thế Giới. Đầu tiên, Trương Nhược Trần từ trên thi thể La Sát hầu tước lấy ra mỗi người một giọt máu. Sau đó, lấy toàn bộ túi trữ vật của bọn chúng, thu thập được đại lượng bảo vật. Thực thánh hoa, tiếp tục hấp thu chất dinh dưỡng, tăng cường tu vi. Đa tạ chủ nhân. Thực thánh hoa vô cùng hưng phấn, lập tức từ thể nội Trương Nhược Trần xông ra, theo những sợi rễ lít nha lít nhít đâm vào mi tâm hơn 30 bộ thánh thi trên mặt đất, bắt đầu hấp thu. Tu vi của nó đã đạt tới chí thánh sơ kỳ, chỉ cần tiếp tục hấp thu thánh lực và thánh huyết từ thánh thi, liền có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Thậm chí đột phá đến thánh vương cảnh giới cũng không phải là không thể. Đại quân thánh giả của Tam Đại Thế Giới đánh nhau kịch liệt với La Sát hầu tước, đâu có thời gian thu thập tàn hồn và huyết dịch, tự nhiên tiện nghi cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thu thập huyết dịch, liền giao thi thể La Sát hầu tước cho thực thánh hoa hấp thu. Trương Nhược Trần thu thập một sợi tàn hồn, liền đánh nát toàn bộ tàn hồn còn lại của La Sát hầu tước, không cho chúng cơ hội thu thập lại. Ngoài ra, Trương Nhược Trần còn thu thập được đại lượng bảo bình chứa huyết dịch và tàn hồn La Sát, còn có thánh khí, đan dược, phù lục. Từ trên thi thể thánh giả của Tam Đại Thế Giới. Dần dần, thánh giả của Tam Đại Thế Giới phát giác ra điều này. Bọn họ cùng đại quân La Sát hầu tước đánh nhau sống chết, thương vong vô số, cuối cùng lại tiện nghi cho một kẻ đứng xem, rất nhiều thánh giả tức giận đến thổ huyết, trong lòng mắng Trương Nhược Trần hèn hạ. Càng khiến bọn họ im lặng là, đại quân La Sát hầu tước chỉ nhìn chằm chằm vào bọn họ, căn bản không công kích Trương Nhược Trần. Muốn tọa sơn quan hổ đấu? Đâu có dễ dàng như vậy. Một phụ nhân mặc đạo bào chừng 30 tuổi của tự phụ giới, dáng dấp có chút tư sắc, tu vi đạt tới chí thánh cảnh giới, sắc mặt tức giận đến hơi trắng bệch, dẫn một đám La Sát hầu tước hướng Trương Nhược Trần xông tới. Trương Nhược Trần nói, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng tới gần, ta không muốn tham dự vào chiến đấu của các ngươi, chỉ muốn yên lặng tu luyện. Tu luyện cái đầu ngươi. Rất nhiều thánh giả đều mắng Trương Nhược Trần trong lòng, cảm thấy hắn quá vô sĩ, rõ ràng đang ngồi thu lợi bất chính, còn công bố mình không muốn tham dự chiến đấu. Loại người này nên treo ngược lên đánh. Sao có thể để tất cả chuyện tốt đều bị ngươi chiếm đi? Muốn làm ngơ? Không có khả năng. Phụ nhân mặc đạo bào trầm giọng nói. Trương Nhược Trần lấy ra Thanh Thiên Cung và Bạch Nhật Tiễn, kéo trường cung thành trăng tròn, nhắm ngay phụ nhân mặc đạo bào, nói, tuyệt đối đừng ép ta. Ta thật sự không muốn tham gia chém giết giữa các ngươi và La Sát tộc. Nếu ngươi tiếp tục tới gần, ta coi như ngươi muốn cướp đoạt bảo vật trên người ta, chỉ có thể bắn giết ngươi. Thanh Thiên Cung và Bạch Nhật Tiễn đều là chiến binh lợi hại. Sau khi bị nhắm trúng, phụ nhân mặc đạo bào biến sắc, toàn thân như bị tử vong chi khí bao phủ. Ngay khi phụ nhân mặc đạo bào muốn tránh lui, Đồng Lưu Kiếm Tôn từ phía sau vọt lên, quát to, không cần sợ hắn, tiếp tục giết tới. Thấy Đồng Lưu Kiếm Tôn xông lên, vị phụ nhân mặc đạo bào kia lập tức tự tin hơn, hai tay cùng lúc hướng về phía trước nhấn một cái quang ấn hình tròn đường kính mấy chục trượng hiện ra, có từng cây đạo văn lưu động trên quang ấn. Vù vù. Từng cây băng trụ bén nhọn từ trong quang ấn hình tròn bay ra, như mưa bay về phía Trương Nhược Trần. Nếu các ngươi nhất định gây sự với ta, ta cũng không cần khách khí. Bang. Trương Nhược Trần bắn một tiễn, Bạch Nhật tiễn bộc phát ra vận tốc âm thanh gấp trăm lần, đánh nát quang ấn hình tròn, phóng tới mi tâm phụ nhân mặc đạo bào. 17 tấm hộ thân phù lục trên người phụ nhân mặc đạo bào bị kích hoạt, tản mát ra 17 tầng hào quang sáng tỏ. Bành bành. 17 tấm hộ thân phù lục toàn bộ sụp đổ, phụ nhân mặc đạo bào như người rơm bị ném ra ngoài. Trương Nhược Trần nắm lấy một chi phá diệt kim tiễn, mũi tên thứ hai đã bắn ra. Phốc phốc. Thánh khu của vị phụ nhân mặc đạo bào bị kim tiễn xuyên thấu, vị trí phần bụng lưu lại một lỗ máu to cỡ miệng chén. Đồng thời, một tầng kim mang nhàn nhạt bao trùm lên vết thương, khiến cho vết thương không thể khép lại, thánh huyết như trút nước chảy ra. Rất nhanh, phụ nhân mặc đạo bào ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Những băng trụ bay về phía Trương Nhược Trần kia, tiến vào phạm vi không gian mê trận, phương hướng lập tức lệch đi, rơi xuống đất. Trương Nhược Trần nhìn Đông Lưu Kiếm Tôn xông lên, đối với La Sát công chúa nói, đây là một cường giả lợi hại, giao cho ngươi. Người này tên là Ninh Đông Lưu, là giới tử của Tử Phủ Giới, thực lực không thể khinh thường. Cường giả như vậy, dựa vào cái gì bảo bản phi đi đối phó, ngươi làm gì? La Sát công chúa có chút không vui, cảm thấy Trương Nhược Trần đang lợi dụng nàng. Ta đương nhiên muốn tiếp tục cướp đoạt thi hài trên chiến trường, thu thập huyết dịch và tàn hồn La Sát, còn có bảo vật trên người thi hài. Những công việc bẩn thỉu này, với thân phận tôn quý của ma phi, chẳng lẽ lại làm? Trương Nhược Trần nói. La Sát công chúa tự nhiên sẽ không làm loại chuyện này. La Sát công chúa kiêu ngạo cỡ nào, cao quý cỡ nào, ưu nhã cỡ nào, sao có thể thu thập huyết dịch và tàn hồn La Sát hầu tước trong thi thể? Để những vương công quý tộc thiên chi kiêu nữ La Sát tộc thấy cảnh này trên chiến trường, chẳng phải cười chết. Thật mất thể diện. Nhưng nếu không thu thập huyết dịch và tàn hồn La Sát, sẽ khiến Trương Nhược Trần nghi ngờ. Được thôi, bản phi đi đối phó Ninh Đông Lưu, người thu thập huyết dịch và tàn hồn La Sát, chúng ta chia đôi. Thế nào? La Sát công chúa nói. Đương nhiên không vấn đề. Trương Nhược Trần nói. La Sát công chúa xông ra khỏi không gian mê trận, nghênh chiến Đông Lưu Kiếm Tôn. Hai người đều là cường giả đỉnh cao trong thánh cảnh, vừa giao thủ đã bộc phát ra tiếng oanh minh thạch phá thiên kinh, vô số kiếm khí bay ra, tràn ngập giữa thiên địa. Trương Nhược Trần âm thầm quan sát Đông Lưu Kiếm Tôn và La Sát công chúa chiến đấu, khẽ gật đầu, kiếm đạo tạo nghệ thật cao thâm, đã sắp tu luyện kiếm bát đến đại viên mãn. Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt, tiếp tục sử dụng cách không thủ vật, kéo thi hài trên chiến trường vào không gian mê trận. Huyết dịch La Sát, tàn hồn La Sát, ngưng chân thánh dịch, thánh khí, thánh đan, còn có những bảo vật cổ quái kỳ lạ khác, Trương Nhược Trần thu thập được một đống lớn. Các thánh đang liều chết huyết chiến, toàn bộ đều đỏ mắt. Rõ ràng bọn họ đang liều mạng, vì sao cuối cùng chỗ tốt đều bị Trương Nhược Trần lấy đi? Còn có thiên lý hay không? Các cường giả thiên đình giới thấy cảnh này qua chiến trường kính tượng, toàn bộ đều ngạc nhiên, không biết nên đánh giá Trương Nhược Trần như thế nào. Đây quả thực là trắng trận cường thủ hào đoạt, vô sĩ, thật là vô sĩ đến cực điểm. Đối phó La Sát tộc, tu sĩ thiên đình giới ai cũng có trách nhiệm. Vị thần sứ quản hàng giới kia còn biết xấu hổ hay không? Sao có thể chỉ lo thu thập công đức khi người khác liều chết chiến đấu? Một vài đại thánh của Đao Ngục giới và Tử Phủ giới cũng tức đến bốc khói đầu. Trương Nhược Trần tốt nhất đừng sống sót trở về thiên đình giới, nếu không, bổn quân nhất định đánh gãy từng đốt xương trên người hắn. Thánh giả công đức chiến lần này đơn giản không thể xem tiếp, đại thánh cũng sẽ bị tức chết. Đánh giá điểm 9. 10 cuối chương để ủng hộ converter cửu linh đại thánh không nhịn được lộ ra một đạo ý cười, Trương Nhược Trần tiểu tử này, thật đúng là có chút ý tứ, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Ngô Tổ thanh âm vang lên, vẻn vẹn chỉ là trận đại chiến này, Trương Nhược Trần thu thập được La Sát huyết dịch cùng La Sát tàn hồn, chính là một cái số lượng khổng lồ. Cứ kéo dài tình huống như thế, Côn Lôn giới, Đao Ngục giới, Tử Phủ giới lại là tổn thất nặng nề. Chỉ cần hắn có thể đến dưới công đức bộ tường, đem La Sát tàn hồn cùng huyết dịch đều hối đoái điểm công đức, quản hàng giới liền có thể chiếm cứ ưu thế thật lớn. Không nói thánh giả công đức bảng ba vị trí đầu, chỉ ít có thể lấy tranh một chuyến vị thứ tư. Cửu Linh đại thánh nhẹ gật đầu, nói, hiện tại, lão phu lo lắng duy nhất chính là La Sát công chúa, biến số này quá lớn. Bên cạnh, Tịch Diệt đại đế lại là lắc đầu, cười nói, La Sát công chúa đích thật là một cái biến số, nhưng cũng là Trương Nhược Trần hiện tại trong tay lớn nhất vương bài. Chỉ cần nắm vút lá bài này, tại tổ linh giới, Trương Nhược Trần liền có thể thành thạo điêu luyện ứng đối hết thảy nguy cơ. Đừng nói là thánh giả công đức bảng thứ tư cùng ba vị trí đầu, liền xem như thứ nhất, cũng có thể đi tranh một chuyến. Nghe được Tịch Diệt đại đế lời nói, ở đây đại thánh đều là nỗi lòng khẽ động. Thánh giả công đức bảng thứ nhất, có khả năng sao? Chỉ cần Trương Nhược Trần dẫn đầu quản hàng giới trở thành thánh giả công đức bảng thứ nhất, quản hàng giới cũng sẽ không cần trở thành chiến trường mới, coi như đại thánh công đức chiến, thánh vương công đức chiến toàn bộ đều thua trận cũng không có quan hệ. Đương nhiên, đại ma thập phương giới, bát bộ giới, tử phủ giới thực lực đều còn tại đó, thánh giả số lượng là quảng hàng giới mấy lần. Quảng hàng giới muốn trở thành thánh giả công đức bảng thứ nhất, có thể nói là khó như lên trời. Trước kia là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, hiện tại, xem như có một cơ hội. Khó trách Nguyệt Thần sẽ đem hắn cướp được quảng hàng giới, thật sự là hắn tương đương bất phàm, càng ngày càng để cho người ta chờ mong, nhất định phải càng mạnh một chút, chỉ cần đấu thắng La Sát công chúa, liền có thể danh chấn vạn giới. Mang kiếm đại thánh có chút khẩn trương, đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào phượng hoàng sào chỗ khu vực kia. Côn Lôn giới chư vị đại thánh lại là lâm vào trầm mặc. Nếu như Trương Nhược Trần là đại biểu Côn Lôn giới tham chiến, lấy thực lực của hắn, trên công đức chiến trường, Côn Lôn giới nhất định có thể qua chiếm cứ ưu thế rất lớn. Mà không phải giống như bây giờ, một mực tại đường tranh sinh tử giãy giụa. Đáng tiếc Côn Lôn giới chúa tể là Trì Giao nữ hoàng, cho dù là bọn hắn những nhân vật đại thánh cấp bậc này, cũng là không cách nào cải biến nữ hoàng ý chí. Tam đại thế giới cùng La Sát tộc chiến đấu, tiến vào gay cấn, mỗi một cái hô hấp thời gian, đều có thánh giả sẽ ngã xuống, chết ở trên chiến trường. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác không có tham chiến, chỉ là ở một bên nhặt thi thể. Tô Thanh Linh cũng đang giúp đỡ, không ngừng từ thi thể trên thân gỡ xuống bảo vật, loay hoay quên cả trời đất. Nàng chưa từng có nghĩ tới, tại trên công đức chiến trường hung hiểm vô cùng, còn có thể như thế thu thập điểm công đức. Điểm công đức cũng tới quá dễ dàng. Xác định không phải tham gia một trận công đức chiến giả. Trên chiến trường, Thương Lan và Thánh Tú Mục Trừng một cái, khẽ kêu một tiếng, Trương Nhược Trần, người đến cùng còn biết xấu hổ hay không? Có ý tứ gì? Trương Nhược Trần hỏi. Thương Lan Võ Thánh nói, coi như ngươi đầu phục quản hàng giới, chí ít cũng là thiên đình giới một thành viên, đối mặt La Sát tộc, chẳng lẽ không nên cùng chúng ta cùng chung mối thù, hết thảy giết địch. Trương Nhược Trần nhún vai, nói, La Sát tộc lại không có đến công kích ta, ta có biện pháp nào? Thương Lan Võ Thánh cũng cảm thấy gặp quỷ, La Sát tộc con mắt đều mù sao? Chẳng lẽ nhìn không thấy Trương Nhược Trần tên hỗn đản kia? Hay là nói, La Sát tộc cảm thấy tam đại thế giới thánh giả uy hiếp càng lớn, chuẩn bị trước diệt bọn hắn, lại đi thu thập Trương Nhược Trần. Coi như La Sát tộc không có chủ động công kích ngươi, ngươi cũng không nên trốn ở một bên chỉ biết là thu thập bảo vật cùng công đức. Những La Sát hầu tước kia đều là chúng ta giết chết, công đức hẳn là thuộc về chúng ta. Thương Lan Võ Thánh nói ra. Trương Nhược Trần hiển nhiên là không đồng ý Thương Lan Võ Thánh quan điểm, nói, ai bảo các ngươi chính mình không thu thập. Ta trên mặt đất nhặt bảo vật cùng công đức, chẳng lẽ còn phải trả cho các ngươi? Có bản lĩnh chính các ngươi thu thập, ta tuyệt đối sẽ không đoạt các ngươi, dù sao, chúng ta trước kia cũng là có giao tình. Ngươi! Thương Lan Võ Thánh tức giận đến phát điên, càng thêm hối hận ban đầu ở nữ hoàng trước mặt xin tha cho hắn, tên phản đồ này liền nên bị thiên đao vạn quả. Bỗng dưng, Thương Lan Võ Thánh con ngươi co rụt lại, chỉ gặp, Trương Nhược Trần đúng là kéo ra Thanh Thiên Cung, một tiễn hướng nàng bắn tới. Phốc phốc! Phía sau của nàng, một vị La Sát tộc tam đẳng hầu tước bị bạch nhật tiễn bắn giết, máu tươi vẩy ra đi ra, nhuộm đỏ nàng nửa người. Ngay tại nàng vừa rồi tức giận đang xen thời điểm, vị tam đẳng hầu tước kia lặn xuống phía sau của nàng, huy động một thanh huyết nhận, chỉ thiếu một chút, liền rơi xuống phần cổ của nàng. May mắn Trương Nhược Trần một tiễn đem hắn bắn giết, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trương Nhược Trần thu hồi bạch nhật tiễn về sau, nói một câu, không cần cảm ơn ta, một tiễn này coi như ta tặng cho ngươi. Thương Lan Võ Thánh một đôi tròng mắt thẳng tắp trừng mắt Trương Nhược Trần. Tâm tình có chút phức tạp, cũng không biết nên hận gia hỏa này hay là nên cảm kích gia hỏa này. Trương Nhược Trần thi triển ra không gian vặn vẹo thủ đoạn, lấy đi vị tam đẳng hầu tước kia thi thể, mang về không gian mê trận, ném cho Tô Thanh Linh. La Sát công chúa cùng Đông Lưu Kiếm Tôn chiến đấu đã kết thúc. Đông Lưu Kiếm Tôn bị thương nặng, ngực bị đánh ra một cái cự đại lỗ máu. Bất quá, hắn lại thi triển ra thủ đoạn bảo mệnh, trốn về tử phủ giới thánh giả trong trận doanh, bảo vệ nhảy một cái tính mệnh. Đông Lưu Kiếm Tôn nuốt xuống một viên chữa thương thánh đan, toàn lực ứng phó vận chuyển thánh khí, luyện hóa đan dược, ngực bụng vị trí vết thương, hiện ra một mảnh thánh quang, chậm rãi khép lại. Nàng thật là linh diễm ma phi sao? Làm sao lại cường đại như thế? Tại cùng cảnh giới, Đông Lưu Kiếm Tôn chưa từng có gặp được La Sát công chúa đối thủ lợi hại như vậy, đơn giản tựa như là một tòa núi lớn đứng ở trước mặt hắn, áp chế cho hắn không hề có lực hoàn thủ. Phương Ất cùng La Sát công chúa giao thủ qua, biết rõ sự lợi hại của nàng, nói, lúc này không cần thiết đi treo chọc linh diễm ma phi, trước thu thập La Sát hầu tước đại quân, chờ đến rảnh tay, hai người chúng ta liên thủ, còn sợ không đối phó được nàng. Đông Lưu Kiếm Tôn nhẹ gật đầu, nhìn chăm chú về phía La Sát hầu tước đại quân, nói, 36 tòa cửu cửu quy nhất đại trận hỗ trợ lẫn nhau, lực lượng có thể lẫn nhau chuyển hóa, như là một cái chỉnh thể, thánh vương bước đầu tiên nhân vật, cũng đừng hòng đem hắn công phá. Không công phá 36 tòa cửu cửu quy nhất đại trận, chúng ta sẽ chỉ một mực ở vào hạ phong. không bằng sử dụng thần linh chiến khí. Phương Ất lắc đầu, nói, không nên tùy tiện vận dụng thần linh chiến khí, kỳ thật, chúng ta cũng có thể tổ hợp một tòa trận pháp, sử dụng trận pháp, đem tất cả lực lượng hội tụ đến trên người của ta. Do ta kích phát ra bạch vi tinh lực lượng, có lẽ có thể đánh tan 36 tòa cửu cửu quy nhất đại trận. Một lát sau, chừng hơn 100 vị đao ngục giới cùng tử phủ giới thánh giả, tụ tập đến Phương Ất tứ phương, đứng tại từng cái huyền diệu phương vị, tựa như là trận pháp trận cơ. Theo bọn hắn không ngừng phóng xuất ra thánh lực, một tòa trận pháp ấn ký tại dưới chân của bọn hắn hiện ra. Hoa. Hơn 100 vị thánh giả thánh lực, toàn bộ đều hướng Phương Ất đánh qua, rót vào trong cơ thể của hắn. Lập tức, Phương Ất mi tâm bạch vi tinh, tản mát ra hào quang chói sáng, tại phía trên đỉnh đầu hắn, càng là xuất hiện một viên vô cùng to lớn tinh cầu hư ảnh. Cổ thánh uy cuồn cuộn kia, khiến cho không gian đều tại có chút rung động. Một phương hướng khác, Sở Tư Viễn, Thánh Thư Tài Nữ, Tư Mệnh Thánh Nữ, còn có mặt khác một nhóm lớn vừa mới hội tụ tới tinh thần lực thánh giả, đồng thời đánh ra tinh thần lực, toàn lực thôi động Nho Tổ Thánh Thư. Lập tức, Nho Tổ Thánh Thư cùng Bạch Vi Tinh hư ảnh, đồng thời hướng 36 tòa cửu cửu quy nhất đại trận công kích đến đi. Ầm ầm. 36 tòa cửu cửu quy nhất đại trận bị công phá, chừng mấy trăm vị La Sát hầu tước bị nghiền sát, sụp đổ thành từng đám huyết vụ. Trừ cái đó ra, còn có số lớn La Sát hầu tước bị thương nặng. Phát động lần này công kích, Sở Tư Viễn, Thánh Thư Tài Nữ, Tư Mệnh Thần Nữ. Đám người, tinh thần lực tiêu hao quá lớn, toàn bộ đều ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, bắt đầu tu dưỡng cùng khôi phục. Phương Ất cùng hơn 100 vị thánh giả kia, cũng tiêu hao rất lớn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngồi dưới đất vận chuyển công pháp, khôi phục thể nội thánh lực tiêu hao. Tam đại thế giới khác thánh giả, lại là vui mừng quá đỗi, phát ra từng đạo tiếng thét dài, hướng La Sát Hầu Tước đại quân công sát tới. La Sát Hầu Tước đại quân không có tiếp tục cùng bọn hắn chém giết, ngược lại nhanh chóng hướng Thánh Sơn mặt phía nam rút lui. Cùng lúc đó, Thánh Sơn mặt phía nam bay ra lít nhà lít nhít thánh khí, hướng tam đại thế giới thánh giả oanh kích tới, đúng là tại yểm hộ La Sát Hầu Tước đại quân rút lui. Trương Nhược Trần nhìn xem một màn này, trong mắt lần nữa lộ ra thần sắc nghi hoặc, tự lẩm bẩm, đến cùng là ai đang chỉ huy La Sát đại quân? La Sát công chúa đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh, trong hai con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng, nói, trong La Sát đại quân, khẳng định là có một vị nhân vật tương đương thông tuệ, nếu không phải người này, trận chiến này, La Sát tộc khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Thế nhưng là, hiện tại đến xem, tam đại thế giới tổn thất, tựa hồ là lớn hơn. Tô Thanh Linh nói, có phải hay không là trong truyền thuyết vị La Sát công chúa kia? La Sát công chúa? Trương Nhược Trần nói. Tô Thanh Linh giải thích nói, nghe nói, La Sát công chúa là La Sát tộc một vị thần nữ nhi, không chỉ có thiên tư kỳ cao, mà lại thông minh tuyệt đỉnh, mặc dù chỉ là một vị thánh giả, cũng đã trở thành tiến công tổ linh giới chủ soái. Tại trên phiến chiến trường này, cho dù là thiên đình giới lão quái vật, cùng nàng đánh cờ, cũng đều là bại nhiều thắng ít. Cuối cùng, ngắn ngủi 30 năm, tổ linh giới đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Gia gia của ta đã từng nói, đây vẫn chỉ là La Sát công chúa lần thứ nhất làm tiến công một tòa đại thế giới chủ soái, có được chiến tích như vậy, coi là tương đương đáng sợ. Chờ đến về sau, nàng khẳng định sẽ càng thêm cường đại, đến lúc đó, thiên đình giới đoán chừng không có mấy người là đối thủ của nàng. Cho nên, thiên đình giới khẳng định sẽ vận dụng lực lượng lớn nhất, đưa nàng gạt bỏ trong trứng nước, sẽ không để cho nàng trưởng thành. Trương Nhược Trần lầu bầu nói, tổ linh giới lại còn có nhân vật lợi hại như vậy. La Sát công chúa phát giác được không ổn, có chút bận tâm Trương Nhược Trần sẽ hoài nghi đến trên người nàng, vội vàng đổi chủ đề, nói, La Sát hầu tước đại quân đã rút đi, chúng ta sợ rằng sẽ trở thành tam đại thế giới thánh giả mục tiêu kế tiếp. Người có tính toán gì? Các đại thế giới ở giữa cũng không phải là bền chắc như thép, ngược lại là cạnh tranh với nhau quan hệ. Cho nên, đối phó bọn hắn, so đối phó La Sát đại quân dễ dàng hơn nhiều. Trương Nhược Trần nói. Xem ra ngươi là đã có kế hoạch. Chưa nói tới kế hoạch, chỉ có thể nói, bằng vào chúng ta hai người thân phận, căn bản không cần thiết sợ bọn họ. Quảng Hàn giới cùng đại ma thập phương giới thế nhưng là có số lớn thánh giả, tụ tập tại Cự Kinh Hà. Bọn hắn còn không dám trắng trợn làm gì được chúng ta, tự như ngươi không có vết Đông Lưu kiếm tôn một dạng. Nói thật giống như có chút đạo lý. La Sát công chúa mỉm cười, lập tức âm thầm truyền ra một đạo tinh thần lực, hướng La Sát đại quân hạ một đạo mệnh lệnh, lập tức đi bắt đại ma thập phương giới giới tử, Linh Diễm Ma Phi, bản công chúa muốn sống hết chương 1467. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.